Quỷ Tam Quốc chương 941 tới chương 960. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngay khi Phi Tiềm còn đang hoảng hốt nhìn những mũi tên đen lao về phía mình, thì tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên liên tiếp. Đó là âm thanh của Trương Liêu, người đã vung cây thương của mình như một tấm chắn, đỡ toàn bộ mũi tên bắn về phía Phi Tiềm. Khi Phi Tiềm còn chưa hoàn hồn, tiếng la hét thảm thiết đã vang lên từ phía những binh sĩ xung quanh. Vài người không kịp tránh né, trúng tên ngay tại chỗ. Chẳng biết từ khi nào, một nhóm trinh sát Tây Lương khoảng 20 người đã lén lút tiếp cận. Họ ẩn nấp sau những gò đất xa xa, có lẽ vì sự chú ý của Trương Liêu và các binh sĩ đang dồn vào việc vượt sông, hoặc vì lệnh của Phi Tiềm cho người đi trước tìm chỗ nhóm lửa đã làm giảm sự cảnh giác. Nhóm trinh sát Tây Lương nhận thấy Phi Tiềm là mục tiêu giá trị, liền quyết định mạo hiểm tấn công bất ngờ. Màn đêm đã bao phủ mọi thứ, và để tránh bị chú ý, Phi Tiềm và binh sĩ không thắp lửa khi vượt sông. Vừa mới lên bờ, người ngựa còn ướt đẫm, chẳng có lửa hay đuốc chiếu sáng. Những ngọn đuốc mà trinh sát Tây Lương ném tới đã ngay lập tức khiến nhóm của Phi Tiềm lộ diện trong ánh sáng, trong khi những kẻ tấn công vẫn ẩn mình trong bóng tối. Khoảng cách từ gò đất đến chỗ của Phi Tiềm chỉ khoảng trăm bước, nhưng tiếng nước chảy từ sông Cự Khê cùng tiếng ồn ào của người ngựa đã che lấp tiếng động từ nhóm trinh sát Tây Lương. Nếu không nhờ trực giác sắc bén của Trương Liêu, có lẽ đã có thêm nhiều người bị trúng tên trước khi kịp nhận ra. Những trinh sát dày dặn kinh nghiệm thường rất thành thục với cung ngựa. Nghe tiếng gió rít của tên bay, Trương Liêu biết ngay rằng những kẻ tấn công sử dụng loại cung quân sự ba thạch cứng cáp. Những mũi tên lao đi cực nhanh, xuyên qua thân thể các binh sĩ, khiến họ ngã gục với những vết thương chí mạng. Vì cần dễ dàng vượt sông, toàn bộ binh sĩ đã cởi bỏ áo giáp, mang theo vũ khí nhẹ. Khi bất ngờ bị tấn công bằng cung tên, họ hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Một khi trúng tên, gần như chắc chắn sẽ bị trọng thương. Tiếng la hét đau đớn vẫn chưa dứt, thì Trương Liêu đã nhanh chóng dựng cây thương xuống đất, chộp lấy cung và tên từ chiến mã bên cạnh, dương cung và bắn trả ngay lập tức. Mũi tên lao vút đi với sức mạnh khủng khiếp, khiến một kẻ trong nhóm trinh sát Tây Lương ngã xuống với tiếng hét đau đớn. Nhưng khi Trương Liêu bắn thêm những mũi tên tiếp theo, chúng chỉ trúng vào khoảng không nơi nhóm của Phi Tiềm đứng bị chiếu sáng, trong khi những kẻ tấn công ẩn mình trong bóng tối. Trương Liêu chỉ có thể dựa vào ký ức, bắn theo hướng mà những ngọn đuốc đã ném tới. Nhưng các trinh sát Tây Lương chỉ cần di chuyển một chút là đã thoát khỏi tầm ngắm của Trương Liêu. Nhưng sự phản công của Trương Liêu đã tranh thủ được vài giây quý báu. Các cận vệ của Phi Tiềm lập tức bao vây quanh ông, bảo vệ ông khỏi mũi tên tiếp theo. Đập tắt lửa. Dùng vải ướt, dùng cát lấp lên. Phi Tiềm nhận thấy mình không thể giúp được gì ngoài việc hô lớn chỉ huy. Trương Liêu cũng lớn tiếng hô vang, mọi người, núp sau chiến mã. Trương Liêu định gọi quân hầu, nhưng kịp nuốt lời lại. Trong tình cảnh này, gọi danh vị của Phi Tiềm chẳng khác nào biến ông thành mục tiêu nổi bật cho kẻ thù. Đợt mưa tên thứ hai đã đến. Dù nhóm trinh sát Tây Lương không chắc ai là Phi Tiềm, nhưng ít nhất một nửa số mũi tên của chúng đã bắn về phía ông và Trương Liêu. Vì hai người đứng cùng nhau, trở thành mục tiêu quá rõ ràng. Hoàng Húc không nói một lời, lặng lẽ tiến lên trước mặt Phi Tiềm, vung chiến đao của mình điên cuồng để đỡ những mũi tên bay tới, đồng thời đẩy Phi Tiềm về phía sau. Một cận vệ khác đã lấy thân mình che cho Phi Tiềm. Nhưng không kịp tránh, mũi tên xuyên qua ngực, máu vọt ra tung tóe, bắn cả lên mặt Phi Tiềm. Nhờ ánh sáng lờ mờ của đêm tối, Phi Tiềm nhanh chóng thoát khỏi phạm vi chiếu sáng của đuốc, biến mất khỏi tầm nhìn của trinh sát Tây Lương. Chúng liền chuyển mục tiêu sang những binh sĩ đang cố gắng dập lửa. Vừa mới vượt qua sông Cự Khê, quần áo của binh sĩ vẫn còn ướt sũng. Một vài người nhanh chóng lao lên, cởi áo và đập tắt những ngọn đuốc đang cháy trên mặt đất. Những người này lập tức trở thành mục tiêu của đám trinh sát Tây Lương. Tên bắn tới dồn dập, một người bị trúng vai, một người khác bị bắn vào chân và được kéo xuống, nhưng hai người còn lại không may bị bắn thẳng vào người và gục ngã. Trên gò đất, dây cung vang lên liên tiếp, tạo ra áp lực lớn với các binh sĩ đang cố gắng dập lửa, trong khi những mũi tên khác vẫn bắn về phía Phi Tiềm và nhóm của ông, gây ra tình trạng hỗn loạn. Những kẻ này là ai? Sau khi được các cận vệ bảo vệ an toàn, tránh khỏi làn mưa tên, Phi Tiềm bắt đầu bình tĩnh lại, hít thở sâu, rồi cố gắng phân tích tình hình. Hắn chẳng buồn lau máu bắn lên mặt, thay vào đó buộc mình phải nhanh chóng đánh giá tình hình hiện tại. Lúc này, Triệu Vân vẫn còn ở bờ nam sông Cự Khê, trong khi bên bờ bắc chỉ có Trương Liêu và chưa đến 200 binh sĩ. Phần lớn binh sĩ và giáp trụ vẫn còn ở bờ nam. Trên gò đất, nhóm trinh sát Tây Lương không đông, việc tiêu diệt chúng không quá khó, chỉ là vấn đề thời gian và tổn thất mà thôi. Nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ, liệu sau đám trinh sát này, có còn đại quân Tây Lương nào khác không? Liệu đây chỉ là nhóm trinh sát nhỏ? Hay Lý Giác đã điều quân chủ lực tiến lên bờ bắc sông Cự Khê? Nếu chỉ là một nhóm nhỏ thì không đáng ngại, nhưng nếu đại quân của Lý Giác đã chờ sẵn, thì tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm. Phi Tiềm có thể sẽ phải đối mặt với trận đánh sống còn tại đây, thậm chí có nguy cơ mất mạng. Lý Giác và các tướng lĩnh của hắn cưỡi ngựa đôi, hoàn toàn có thể đã vòng ra trước và đợi sẵn để tấn công bất ngờ. Vùng Quan Trung này, xét về mặt địa lý, có lẽ người Tây Lương còn thông thạo hơn cả Phi Tiềm, nên việc họ chặn đường không phải là không thể. Trên gò đất, một mũi tên phát tín hiệu khác được bắn lên trời, tạo ra vệt sáng rõ ràng giữa bầu trời đêm. Trong một thế giới không bị ô nhiễm ánh sáng, vệt sáng này có thể nhìn thấy từ cách xa cả chục dặm. Đó là tín hiệu gọi viện binh. Bây giờ, Phi Tiềm phải quyết định ngay, tiến hay lùi. Không thể chần chừ thêm nữa. Suy nghĩ về việc rút lui xuất hiện trong đầu Phi Tiềm. Liệu Triệu Vân và Trương Liêu có thể đã mắc sai lầm trong việc trinh sát không? Có thể họ đã vô tình bỏ qua điều gì đó. Như việc Trương Liêu đã không phát hiện ra nhóm trinh sát Tây Lương trên gò đất. Liệu Lý Giác đã triển khai quân đội ở bờ Bắc sông, trong khi bờ Nam chỉ là nghi binh. Quân của Triệu Vân ở bờ Nam sông vẫn còn mặc áo giáp và đông hơn binh sĩ ở bờ Bắc. Có thể an toàn hơn nếu rút về đó. Việc phòng thủ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Triệu Vân có thể dẫn quân tới bờ sông, sử dụng cung tên để chế áp đối phương. Đám trinh sát Tây Lương sẽ không dám tiến gần, và Phi Tiềm cùng quân của mình có thể rút lui an toàn, sau đó vòng qua huyện Vạn Niên, qua cầu trên kênh Trịnh Quốc. Đây có vẻ là một lựa chọn hợp lý. Nhưng rồi, một cơn gió đêm thổi qua, làm Phi Tiềm tỉnh táo lại. Không đúng. Suy nghĩ rút lui vừa nãy ra đã bị dập tắt ngay lập tức. Không thể nào đại quân của Lý Giác đã tiến lên bờ Bắc. Không nên nghi ngờ phán đoán của Triệu Vân và Trương Liêu. Suốt hành trình này, Triệu Vân và Trương Liêu đã liên tục sắp xếp và giám sát mọi thứ. Nếu họ đề xuất việc vượt sông Cự Khê hoặc đi qua kênh Trịnh Quốc, thì điều đó có nghĩa là tại thời điểm đó, không có dấu hiệu của đại quân Lý Giác ở cả hai nơi. Vậy nên, rất có thể đám trinh sát trước mặt chỉ là một nhóm nhỏ đang tuần tra dọc bờ sông. Hãy tin tưởng vào bản thân, và tin vào Triệu Vân cùng Trương Liêu. Phi Tiềm nhắm mắt, hít thở sâu vài lần ra lệnh cho Tử Long nhanh chóng vượt sông. Phi Tiềm dứt khoát ra lệnh. Văn Viễn, lên ngựa. Dẫn quân tấn công. Phá tan đám địch phía trước. Trên chiến trường, một khi đã ra quyết định, không thể có sự do dự. Tin tưởng vào phán đoán của Trương Liêu và Triệu Vân, không thay đổi kế hoạch đã định, sẽ giúp binh sĩ yên tâm và giữ vững tinh thần. Dù chỉ đối mặt với một nhóm nhỏ, nhưng mũi tên lửa vừa bắn lên đã báo hiệu rằng vị trí của Phi Tiềm đã bị lộ. Mỗi giây trôi qua đều rất quý giá, đại quân của Lý Giác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bờ Nam sông Cự Khê, Triệu Vân thấy tín hiệu của Phi Tiềm bị tấn công, và dù vốn luôn bình tĩnh, nhưng lần này anh không tránh khỏi lo lắng. Dù đã cầm cung trong tay, nhưng với khoảng cách xa và bóng tối dày đặc, anh không thể nhìn rõ kẻ thù bên bờ Bắc để hỗ trợ. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Quân hầu có lệnh, nhanh chóng vượt sông. Một người đưa tin chạy tới bờ sông, hét lớn với Triệu Vân. Vâng. Triệu Vân hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, rồi bắt đầu chỉ huy binh sĩ tiếp tục vượt sông. Sợi dây da bò được dùng để vận chuyển áo giáp, dây thừng khác để kéo vũ khí qua sông. Binh sĩ đang đóng gói và phân chia công việc đều hoạt động nhanh nhẹn hơn, và dưới sự chỉ huy của Triệu Vân, họ bắt đầu tổ chức lại, tăng tốc vượt sông. Trong những lúc thế này, càng phải giữ bình tĩnh. Triệu Vân không ngừng tự nhủ và tiếp tục phân tích, điều phối lực lượng. Dưới sự chỉ huy chặt chẽ của anh, những binh sĩ ở bờ Nam nhanh chóng ổn định lại. Việc vượt sông cũng trở nên trôi chảy hơn, tốc độ vượt sông thậm chí còn nhanh hơn lúc trước. Trong khi đó, ở bờ Bắc, dù không mặc giáp, Trương Liêu vẫn không hề chần chừ. Ngay khi nghe lệnh của Phi Tiềm, anh lập tức leo lên ngựa, cùng với các binh sĩ cũng chưa kịp mặc giáp, lao thẳng về phía gò đất. Trên chiến trường, Trương Liêu dường như sở hữu một trực giác bẩm sinh. Ngay từ khi đám trinh sát Tây Lương chuẩn bị tấn công, anh đã cảm nhận được mối nguy hiểm, nhờ vậy đã cứu Phi Tiềm khỏi đợt tấn công đầu tiên. Khi nghe lệnh từ Phi Tiềm, Trương Liêu không nói thêm lời nào, lập tức dẫn một nhóm kỵ binh lao về phía gò đất, nhanh như chớp. Nhưng thay vì tấn công trực diện, Trương Liêu chọn cách vòng qua, né tránh phần chính diện của gò đất. Điều này không chỉ giúp tránh được tầm bắn của kẻ thù, mà còn phòng ngừa bất kỳ bẫy nào mà đám trinh sát có thể đã đặt sẵn ở mặt trước. Quả nhiên, khi thấy Trương Liêu và quân của anh tấn công từ hướng khác, đám trinh sát Tây Lương trở nên hoảng loạn. Chúng đã chuẩn bị một số bẫy để đối phó với quân của Phi Tiềm, nhưng chẳng ai ngờ Trương Liêu lại dẫn quân vòng qua nửa vòng trước khi tấn công. Khi đám trinh sát phát hiện ra tình hình, chúng hoảng hốt quay lại và bắt đầu bắn tên về phía Trương Liêu. Điều này khiến áp lực từ phía Phi Tiềm giảm đi đáng kể. Các binh sĩ ở bờ Bắc lập tức nắm lấy cơ hội này, dùng vải ướt và cát để dập tắt hoàn toàn những ngọn đuốc còn sót lại. Mọi thứ nhanh chóng chìm vào bóng tối, chỉ còn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Mất đi lợi thế về ánh sáng, những mũi tên của đám trinh sát Tây Lương trở nên vô dụng. Ngược lại, quân của Phi tìm tổ chức vài đợt bắn tên về phía kẻ thù. Dù không thể nhắm mục tiêu chính xác, nhưng với số lượng áp đảo, một số tên địch vẫn bị trúng đạn và ngã xuống. Nhận thấy tình thế đảo ngược, đám trinh sát Tây Lương hiểu rằng không thể chống đỡ nổi trên gò đất, nên khi Trương Liêu và quân của anh còn chưa đến gần, chúng đã vội vã tháo chạy, dẫn ngựa và phóng đi trong đêm tối. Trương Liêu đuổi theo một đoạn, hạ gục vài tên chạy chậm hơn. Anh định giữ lại một tên làm tù binh, nhưng trong màn đêm tối tăm, việc kiểm soát sức mạnh của cung tên trở nên khó khăn. Dù đã cố tình bắn lệch, nhưng mũi tên vẫn cắm vào ngực và bụng của tên trinh sát. Khi Trương Liêu đến gần, tên xấu số đó đã trào máu miệng, không thể nói được lời nào và chết ngay tại chỗ. Không có tù binh, giờ phải làm sao đây? Làm thế nào để biết được vị trí chính xác của đại quân Lý Giác? Với việc nhóm trinh sát Tây Lương ở Gò Đất bị đánh bại và bỏ chạy, mối nguy hiểm tạm thời được giải tỏa, nhưng vẫn gây ra sự hỗn loạn và thiệt hại không nhỏ. Sự chênh lệch giữa binh sĩ có giáp và không giáp khi đối mặt với mũi tên là quá lớn. Ở khoảng cách chừng 100 bước, nếu có giáp, có thể sẽ chịu được lực bắn của cung tên, nhưng nếu không có giáp, mũi tên dù ở bất kỳ góc nào cũng có thể gây thương vong nghiêm trọng. Phi Tiềm lập tức tổ chức lực lượng hỗ trợ binh sĩ từ bờ nam sông vượt qua nhanh chóng, đồng thời chỉ đạo cứu chữa những binh sĩ bị thương. Chỉ trong thời gian ngắn, vì đội hình ban đầu đứng quá chật chội và bị ánh sáng từ đuốc chiếu vào, những mũi tên từ trinh sát Tây Lương bắn ra gần như không lệch. Kết quả là hơn 10 người tử trận, 10 người bị thương nặng và vài người bị thương nhẹ, tổng cộng là hơn 30 binh sĩ bị loại khỏi hàng ngũ chiến đấu. Nhìn những binh sĩ đang thô kệch cố gắng cứu chữa đồng đội, Phi Tiềm một lần nữa nhận ra vấn đề mà mình đã bỏ qua, việc cứu chữa trên chiến trường. Dù sao đi nữa, khi trở về Bình Dương, hắn nhất định phải tổ chức một lực lượng y tế chuyên nghiệp, không chỉ để chữa trị cho binh sĩ trong lúc chiến đấu mà còn cả trong thời gian huấn luyện. Trong thời gian gần đây, với việc tạo dựng được danh tiếng tốt, đã có nhiều người tham gia lực lượng của Phi Tiềm. Không biết trong số đó có ai am hiểu về y thuật không? Ở thời Hán, vẫn chưa có khái niệm bác sĩ rõ ràng, chỉ có các thầy thuốc hay phương sĩ, và họ thường được phân loại dựa theo chuyên môn, chẳng hạn như thực y, tật y, hay kim sang y, ngay cả những danh xưng như Lang Trung hay Đại Phu cũng chỉ xuất hiện ở các triều đại sau này. Trong quân đội, phần lớn là các kim sang y chuyên chữa trị thương tích do chiến đấu. Người Hán xưa không thực sự coi trọng thầy thuốc, vì họ thường được xem ngang hàng với thợ thủ công. Khi Phi Tiềm đang suy nghĩ về vấn đề này, Trương Liêu, với vẻ mặt hối lỗi, quay trở lại mà không mang theo tù binh nào. Dù không bắt được tù binh, Trương Liêu vẫn đã dẫn binh sĩ đi dò xét khu vực phía bắc một đoạn và không phát hiện thêm bất kỳ dấu hiệu nào của quân Tây Lương. Chỉ sau khi đảm bảo rằng khu vực xung quanh an toàn, Trương Liêu mới quay lại báo cáo và xin lỗi Phi Tiềm. Nếu nói rằng Trương Liêu có lỗi, cũng không hẳn là không có, vì anh là người đầu tiên đến bờ bắc nhưng không phát hiện ra nhóm trinh sát Tây Lương ẩn nấp. Tuy nhiên, nếu xét kỹ hơn, việc không nhận ra nhóm trinh sát cũng không phải là hoàn toàn lỗi của anh, vì tiếng nước chảy và tiếng ồn ào khi vượt sông đã che lấp mọi âm thanh. Phi Tiềm không truy cứu thêm, chỉ nói rằng sẽ bàn luận sau và yêu cầu Trương Liêu tổ chức lại binh sĩ. Điều Phi Tiềm lo ngại nhất bây giờ là vị trí thực sự của Lý Giác, nhưng sau khi nghe báo cáo của Trương Liêu, hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Không lâu sau đó, câu trả lời đã được tiết lộ. Tiếng vó ngựa vang rền trong đêm tối. Lúc này, không cần suy đoán nữa, tiếng vó ngựa đủ lớn để xác nhận rằng đại quân của Lý Giác vẫn đang ở phía sau Phi Tiềm. Nhóm trinh sát xuất hiện trước đó chỉ là một lực lượng nhỏ được phái đi tuần tra dọc theo bờ sông Cự Khê. Quyết định đúng đắn của Phi Tiềm vào thời khắc quan trọng cuối cùng đã đem lại thành quả. Dù Lý Giác phát hiện ra tín hiệu lửa do trinh sát bắn lên và lập tức dẫn quân tiến về đây, nhưng vẫn muộn một bước. Khi Triệu Vân và binh sĩ vừa kịp vượt qua sông, đội tiên phong của Lý Giác đã xuất hiện trong tầm nhìn của Phi Tiềm. Những kỵ binh Tây Lương cầm đuốc chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, như thể phủ kín toàn bộ vùng đất trước mặt. Phi Tiềm bỗng cảm thấy may mắn. Nếu hắn hơi do dự trong cuộc tấn công trước đó, dù là quay lại bờ nam hay trì hoãn lệnh tiếp tục vượt sông, hắn có thể đã bị Lý Giác chặn lại ngay giữa sông. Khi đó, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, tổn thất nặng nề về binh lực hoặc thậm chí tính mạng của chính hắn cũng có thể bị đe dọa. Đáng chết! Đáng chết! Chỉ trong chốc lát, Lý Giác đã dẫn đại quân đến bờ nam sông Cự Khê. Nhìn thấy quân của Phi Tiềm dần biến mất trong đêm tối, Lý Giác tức giận vung roi ngựa, mắng chửi om sòm. Nhưng biết làm gì được? Trên chiến trường, chỉ cần chậm trễ một chút là kết quả sẽ khác biệt hoàn toàn. Nếu Lý Giác đến sớm hơn một canh giờ, hoặc nếu Phi Tiềm trì hoãn thêm một canh giờ, tình hình có thể đã khác. Nhưng bây giờ, vấn đề đã chuyển sang phía Lý Giác. Quân của Phi Tiềm đã an toàn vượt sông, còn Lý Giác phải đối mặt với câu hỏi, liệu ông có nên cho quân vượt sông Cự Khê bằng cách bơi qua, hay nên đi vòng qua cầu đá ở huyện Vạn Niên? Nếu chọn bơi qua, quân của Lý Giác sẽ phải làm như Phi Tiềm, cởi bỏ áo giáp, vận chuyển từng phần một qua sông, bởi vì áo giáp sẽ chỉ làm binh sĩ chìm nghỉm trong dòng nước. Hoặc, họ có thể dùng sức mạnh quân số để chặt cây, xây dựng một cây cầu phao tạm thời để vượt sông mà không cần cởi giáp. Tuy nhiên, dù chọn cách nào, việc này cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc Phi Tìm đã làm. Quân của Lý Giác đông hơn, việc vượt sông chắc chắn sẽ lâu hơn, và việc xây cầu phao cũng đòi hỏi thời gian. Đi vòng qua huyện Vạn Niên có thể nhanh hơn, nhưng điều đó có nghĩa là Lý Giác sẽ phải tìm lại dấu vết của Phi Tìm. Việc này không chỉ tốn thời gian mà còn có nguy cơ mất dấu, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để bao vây và tiêu diệt Phi Tìm. Điều này thật khó mà chấp nhận được đối với Lý Giác. Phải làm sao đây? Lý Giác suy tính mọi phương án, không biết nên quyết định thế nào. Có lẽ cảm nhận được sự do dự của chủ nhân, con ngựa chiến của Lý Giác cũng trở nên bất an. Nó đứng tại bờ nam sông, hắt hơi và cào chân vào cát. Người đâu? Đi chặt cây, xây cầu phao, tiếp tục truy kích. Lý Giác nghiến răng ra lệnh, quyết không để cho Phi Tìm dễ dàng thoát thân như vậy. Khi lệnh của Lý Giác được ban ra, nhiều binh sĩ Tây Lương bắt đầu tỏ vẻ bất mãn. Con người đâu phải là thép. Từ sáng sớm, họ đã khởi hành vội vã, truy đuổi suốt ngày, dù có một người hai ngựa nhưng cũng đã quá mệt mỏi. Khi đến gần đây và nhận được tin báo khẩn, họ tiếp tục không nghỉ ngơi mà gấp rút đuổi theo quân Phi Tìm. Đến nơi chỉ để thấy quân địch đã rút, tinh thần phấn chấn của binh sĩ Tây Lương lập tức xẹp xuống, họ cảm thấy kiệt sức. Và bây giờ, không được nghỉ ngơi mà còn phải chặt cây, xây cầu phao không ít lời than vãn bắt đầu rộ lên. Chết tiệt, trước đây theo Đông Thái Sư thì còn được ăn no, bây giờ thì phải ăn đất thôi, một lão binh Tây Lương cào nhàu trong lúc tìm kiếm cây cối gần đó. Đúng thế. Mệt chết đi được, lời nói của hắn nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều người. Một viên tiểu tướng Tây Lương đi ngang qua nghe thấy vậy liền quát, bọn khốn. Đồ lười biếng. Ta mà bắt được thì sẽ không tha cho các ngươi. Lúc đó xem ai dám cãi. Lời quát tháo của viên tiểu tướng khiến nhiều người im bặt. Nhưng lão binh vẫn lẩm bẩm trong miệng, tên tiểu tử ngông cuồng ngày xưa, khi ta cầm đao ra trận, ngươi còn đang lấp đất bùn kia kìa. Viên tiểu tướng dù nghe thấy, nhưng cũng vờ như không nghe được những lời này. Hắn hiểu rằng binh sĩ đang kiệt sức, nhưng lệnh đã được ban ra thì họ buộc phải thực thi. Hắn chỉ cần giữ cho sự bất mãn không bùng phát thành phản kháng là đủ. Và thế là, trong trạng thái không còn tinh thần, đám quân Tây Lương bắt đầu công việc chặt cây, xây dựng cầu phao một cách chậm chạp. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, những trinh sát đã được cử đi sớm đã quay trở về với tin tức quan trọng. Nếu ở thời đại sau, có lẽ vào thời điểm này, mọi người vẫn còn cuộn tròn trong chăn, đấu tranh với cái lạnh buổi sáng, chỉ khi đói không chịu nổi mới miễn cưỡng bò dậy tìm gì ăn hoặc gọi đồ giao tận nơi. Nhưng hiện giờ, cuộc sống kiểu đó đã xa vời với Phi Tìm. Trong hoàn cảnh hiện tại, Phi Tìm dẫn dắt hơn 500 kỵ binh tiến sâu vào lãnh thổ địch, điều mà ở kiếp trước, hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhận lấy túi nước từ tay Hoàng Húc, Phi Tìm uống một ngụm, súc miệng và nuốt xuống luôn, không còn chút phiền lòng nào về điều đó. Đã thành thói quen rồi. Bữa ăn thì đơn giản, nhưng giàu năng lượng. Lương thực được nấu từ bột lúa mạch, trộn với mỡ động vật, muối và một chút đường, sau đó ép thành từng khối nhỏ. Dù không ngon lành như bánh quy nén của thời sau, nhưng có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng và điện giải trong thời gian ngắn. Giống như đã quen với cuộc sống quân đội thời Hán, Phi Tìm cũng dần thích nghi với việc tư duy và giải quyết vấn đề như một vị tướng chỉ huy. Phi Tìm gọi Triệu Vân và Trương Lưu lại gần, hỏi, quân Tây Lương đang bắt cầu nổi để vượt sông Văn Viễn, Tử Long, hai ngươi nghĩ nên làm thế nào bây giờ? Triệu Vân im lặng, nhìn Phi Tìm như thể hiểu được ý đồ của hắn nhưng không nói gì. Trương Lưu lại trực tiếp hơn, quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua, rồi quay lại đáp, ý của chúa công là quay lại tấn công bọn giặc Tây Lương. Phi Tìm cười nhẹ, thế nào? Còn có thể chiến đấu chứ? Cả Trương Lưu và Triệu Vân đều cúi người kính cẩn, đáp lớn, chúa công chỉ cần hạ lệnh. Phi Tìm cười lớn, nhảy lên ngựa tiến đến hàng quân, phía sau là cờ xí được nâng cao bởi những người hộ vệ. Trương Lưu và Triệu Vân cũng nhanh chóng lên ngựa theo sau. Từng binh sĩ một quay đầu nhìn Phi Tìm, nhìn vị chỉ huy của họ dưới lá cờ ba màu phấp phới. Thời đại vũ khí lạnh, sĩ khí của binh lính là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong chiến đấu. Ngay cả ở thời đại sau, những nhóm nhỏ binh sĩ có thể dễ dàng lùa đuổi kẻ địch gấp nhiều lần quân số, chỉ vì kẻ địch thiếu tinh thần chiến đấu. Suốt mấy ngày qua, quân Phi Tìm liên tục bị quân Tây Lương của Lý Giác truy đuổi, điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến sĩ khí của quân đội, dù họ vẫn đang trong trạng thái an toàn. Phi Tìm ngồi thẳng trên ngựa, rút kiếm ra, vung mạnh một nhát trong không trung. Dưới ánh bình minh, lưỡi kiếm lóe sáng như ngọn đuốc. Chúng ta là những con sói vùng đất này, không phải là bầy cừu. Phi Tìm hét lớn. Suốt những ngày qua, bị quân Tây Lương đuổi từ Cao Lục tới đây, các ngươi không thấy mệt, nhưng ta thì thấy chán ngấy rồi. Nói gì thì nói, biên quân Đại Hán là tinh nhuệ của cả vùng biên giới, và bây giờ ta khẳng định, chỉ có binh sĩ vùng Tịnh Châu mới là tinh nhuệ thực sự của Đại Hán. Tiếng hò reo của binh sĩ vang lên, họ giơ cao đao kiếm, vũ khí sáng loáng dưới ánh mặt trời mới mọc. Chúng ta đã rút lui không phải vì sợ hãi đám giặc Tây Lương, mà vì nghĩ đến sự khó khăn của cả hai bên biên quân, Phi Tìm tiếp tục, nhưng bọn chúng cứ mãi không buông tha. Binh sĩ Tịnh Châu không dễ bị bắt nạt thế đâu. Giờ là lúc chúng ta cho bọn chúng biết thế nào là sức mạnh. Lên ngựa. Xuất phát. Ánh sáng buổi sáng bắt đầu lan tỏa, nhuộm đỏ bầu trời phía đông. Áo choàng của Phi Tìm tung bay trong gió sớm. Mặc dù hắn chưa ngủ suốt đêm, nhưng nhờ sự kích thích của adrenaline, tinh thần hắn vẫn vô cùng tỉnh táo. Quân Tây Lương dưới sự chỉ huy của Lý Giác đã truy đuổi một ngày một đêm, dù họ có thay ngựa, vẫn không tránh khỏi mệt mỏi. Và bây giờ, khi họ đang cố gắng vượt sông qua cây cầu nổi tạm bợ, tinh thần và sức lực của họ đã suy giảm rất nhiều. Thám tử của Phi Tìm đã báo cáo về chiếc cầu nổi mà quân Lý Giác đang dựng lên. Cầu này chỉ đủ rộng cho một con ngựa và một binh sĩ qua mỗi lượt, đồng thời khá yếu ớt do được làm vội vàng từ những bè gỗ. Dù việc quay đầu tấn công không phải là một chiến thuật an toàn tuyệt đối, đây là thời điểm thích hợp nhất để giáng một đòn quyết định lên quân Tây Lương. Lực lượng của Lý Giác không chuẩn bị sẵn sàng, và họ đang ở thế yếu trong khi vượt sông. Nếu không tận dụng cơ hội này, sẽ rất khó có cơ hội tốt hơn để tấn công. Dưới ánh sáng buổi sáng, Phi Tìm và quân đội của hắn tiến thẳng đến bờ sông Cự Khê, nơi đối mặt với quân Lý Giác. Cuộc tấn công diễn ra bất ngờ và nhanh chóng, khi quân trinh sát của Lý Giác bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Trương Liêu và Triệu Vân như hai mũi nhọn xuyên thẳng vào đội hình trinh sát Tây Lương. Cả hai lập tức tăng tốc và xông lên mà không cần chờ lệnh của Phi Tìm. Trong nháy mắt, Trương Liêu đã đánh bay những mũi tên mà quân Tây Lương bắn ra, trong khi Triệu Vân nhanh chóng bắn hạ ba tên lính giặc bằng cung của mình. Ngay sau đó, Trương Liêu xông vào đội hình trinh sát, dùng trường thương đánh ngã hàng loạt kẻ địch. Quân Tây Lương lập tức tan rã, bỏ chạy khỏi chiến trường trong sự hỗn loạn. Trương Liêu dẫn một nhóm kỵ binh đuổi theo để tiêu diệt số còn lại. Trong khi đó, Lý Giác, ở phía bên kia sông, đã phát hiện ra cuộc tấn công của Phi Tìm và nhanh chóng ra lệnh cho quân lính tăng tốc vượt sông. Nhưng đã quá muộn. Phi Tìm và quân đội của hắn đã giáng một đòn chí mạng lên quân Tây Lương. Trong cơn hoảng loạn, quân Tây Lương không thể chống trả nổi, và nhiều binh sĩ đã bỏ mạng dưới mũi thương của Trương Liêu. Lý Giác đứng trên bờ sông, chứng kiến cảnh tượng này với đôi mắt rực lửa giận dữ. Nhưng hắn không thể làm gì được. Trương Liêu, sau khi tiêu diệt xong quân Tây Lương, đứng trên lưng ngựa và hô lớn, ta là Trương Văn Viễn của ấp Môn. Tặng cho Tư Đồ món quà này, mong hắn vui lòng nhận lấy. Nói xong, Trương Liêu dùng thương đẩy xác của một viên chỉ huy Tây Lương xuống đất trước sự chứng kiến của quân đội đối phương. Lũ giặc Tây Lương, các ngươi nếu còn dám tiến thêm một bước, thì kết cục sẽ như thế này. Trương Liêu thét lên, rồi quay đầu ngựa, dẫn quân quay về phía sau. Lý Giác, đứng dưới lá cờ trắng lớn trên bờ sông, mặt mày tái nhợt, không thể che giấu sự tức giận của mình. Trên chiến trường, điều khó chịu nhất là có sức mạnh nhưng không thể dùng được. Trong thời kỳ vũ khí lạnh, chiến tranh có những hạn chế rất lớn, đặc biệt là tốc độ chuyển đổi giữa các đơn vị trong quân đội. Thường xảy ra tình huống tiền quân đã bắt đầu chiến đấu nhưng hậu quân vẫn không biết phải di chuyển về hướng nào. Những cảnh hàng ngàn binh sĩ xếp hàng dọc, tiến lên như sóng trào trên phim ảnh chỉ để tạo hiệu ứng hình ảnh. Thực tế, hầu hết các trận chiến đều hỗn loạn và không đẹp mắt. Sự phối hợp giữa các đơn vị và vai trò trung gian của các sĩ quan cấp dưới là yếu tố quyết định liệu mệnh lệnh của chỉ huy có được truyền tải hiệu quả hay không. Nếu quân trung bị tấn công, rất nhiều trường hợp toàn quân sẽ bị tan rã, điều này không hiếm gặp trong các trận chiến thời vũ khí lạnh. Hơn nữa, phần lớn binh sĩ không hiểu rõ ý nghĩa của những hiệu lệnh trống kèn trên chiến trường. Khi các sĩ quan cấp dưới bị tiêu diệt, binh sĩ thường rơi vào cảnh ông nói gà, bà nói vịt, gây nên sự hỗn loạn. Một khi tiền quân lùi lại vì sợ hãi và hậu quân vẫn tiến lên vì không biết tình hình, cộng thêm những người muốn chạy sang trái, người muốn chạy sang phải, đội hình như thế sẽ rất dễ bị tiêu diệt bởi những đoàn quân có tổ chức, tiến lên càng quét. Mặc dù Lý Giác đã cho nhiều binh lính vượt qua sông, vẫn có lợi thế về số lượng so với quân của Trương Liêu, nhưng sau khi vị quân hầu dẫn đầu của hắn bị Trương Liêu chém giết, việc kiểm soát tiền quân nhanh chóng bị mất. Quân Lý Giác bị đánh tan gần như ngay lập tức và phải bất lực nhìn Trương Liêu dẫn đội quân của mình kiêu ngạo rút lui. Sự thất bại này khiến Lý Giác cảm thấy vô cùng bực tức. Cảm giác bế tắc, khi có quân nhưng không thể sử dụng được, khi có lợi thế nhưng lại thất bại, thật sự khiến hắn tức tối. Đặc biệt, thất bại này còn làm tổn thương nghiêm trọng tinh thần của binh sĩ Tây Lương. Đường dài truy kích, không những không đạt được chiến thắng mà còn bị đối phương đánh trả, thật khó để chấp nhận. Lý Giác thét lớn, người đâu? Bắt những đội trưởng và khúc trưởng của đội quân đầu tiên bị đánh tan, quất 10 roi. Ngay lập tức, các viên quan phụ trách quân pháp tiến lên bắt những đội trưởng và khúc trưởng của đội quân đầu tiên thất bại, ép họ quỳ xuống đất, lột bỏ áo giáp và bịt miệng trước khi tiến hành hình phạt đánh roi công khai. Sau đó, các binh sĩ bình thường bị bắt chạy trốn cũng chịu hình phạt tương tự. Trật tự trong quân đội tạm thời được khôi phục, nhưng tinh thần đã mất đi khó có thể khôi phục lại ngay. Dù nhận thức rõ điều này, Lý Giác vẫn không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục ép binh lính tiến lên. Vượt sông. Lý Giác nghiến răng ra lệnh, truy kích. Một trong số các thuộc hạ của hắn lên tiếng khuyên can, nhưng ánh mắt hung dữ của Lý Giác đã khiến kẻ đó phải câm nín. Ta lệnh cho các ngươi vượt sông. Truy kích. Trong những giây phút ngắn ngủi, số lượng binh sĩ ngã xuống đã quá nhiều, nhưng điều đó không còn ai để ý, chỉ có vài binh sĩ mất vũ khí tiến đến xác chết để tìm kiếm binh khí phù hợp để sử dụng. Máu đã khô trên xác chết, chỉ còn lại những vết cắt nhạt màu, lộ ra những đốt xương trắng bệch như những miếng thịt lợn bị bơm nước đến mức phồng rộp. Lúc này, Lý Giác đã không còn đường lui. Cuộc truy kích không ngờ này đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của hắn. Giống như một kẻ cờ bạc đã đặt chân lên bàn cược, hắn không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đặt cược, dù có thể thua lỗ thêm, nhưng hy vọng cuối cùng vẫn là chiến thắng. Nếu không thắng, làm sao hắn có thể đối mặt với các thủ lĩnh khác của Tây Lương? Làm sao còn có thể giữ vững địa vị của mình là thứ sử Trì Dương Hầu và Tư Đồ? Lý Giác nhớ lại thời hoàng kim của Đổng Trác, khi quân Phi Hùng xuất hiện trên chiến trường. Mỗi lần quân này xuất hiện, đó là dấu hiệu của chiến thắng. Đó là thời điểm mà không chỉ quân Tây Lương mà cả quân Kỵ Hồ và người Khương cũng phát cuồng, họ sẽ liều mạng lao vào kẻ địch, dùng thân thể mình để tấn công và kéo địch cùng xuống mồ chôn. Nhưng giờ đây, Lý Giác không khỏi thở dài khi nghĩ đến tình trạng sa sút của quân đội Tây Lương. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nắm chặt cương ngựa, hét lớn, tiền quân xuất phát. Dưới tiếng trống trận, đoàn kỵ binh Tây Lương lại một lần nữa xuất kích, theo lệnh của Lý Giác, tiếp tục cuộc truy đuổi về hướng Bắc. Quân tiền phong của Tây Lương vừa đuổi theo dấu vết ngựa được vài dặm thì một binh sĩ tinh mắt nhìn thấy khói bếp từ phía xa. Bọn chúng đang nấu ăn. Quân hầu Tây Lương hét lên đầy phấn khích. Ai cũng biết rằng khi quân địch đang dựng trại hoặc nấu ăn, đó là cơ hội tốt nhất để tấn công, vì khi đó đội hình của địch sẽ rối loạn, không có sự chuẩn bị. Đội quân Tây Lương được khích lệ, nhanh chóng tăng tốc để tấn công. Tuy nhiên, tất cả chỉ là kế hoạch của Phi Tiềm. Đám khói mà quân Tây Lương thấy chỉ là một cái bẫy. Trương Liêu và binh lính của hắn không hề nấu ăn thật, họ chỉ làm vẻ như đang đóng trại, để dụ địch vào trong. Khi quân Tây Lương tiến vào khu vực rừng thưa, nghĩ rằng đã bẫy được kẻ địch, thì Triệu Vân và đội kỵ binh mai phục của hắn từ trong rừng lao ra, như những con thú săn mồi chờ đợi cơ hội. Khi phát hiện ra đội quân của Triệu Vân, nhiều binh sĩ Tây Lương hoảng hốt hét lên, là quân Phi Hùng. Quân Phi Hùng của Đổng Thái Sư. Những ký ức khủng khiếp về đội quân Phi Hùng trỗi dậy trong đầu họ, khiến đội hình Tây Lương nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Nhiều binh sĩ không dám đối mặt trực tiếp với đội quân của Triệu Vân, vì thấy họ mặc giáp nặng, cả người và ngựa đều được bảo vệ bởi những lớp giáp kiên cố, tương tự như đội Phi Hùng ngày xưa. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Triệu Vân đã dẫn quân của mình càn quét qua đội hình Tây Lương mà không gặp nhiều sự kháng cự, chia các đội quân địch thành từng mảnh nhỏ. Quân lính Tây Lương bị kẹp ở giữa, chưa kịp giao chiến đã hỗn loạn cả lên. Thấy tình hình như vậy, Triệu Vân không hề do dự, càng không lơi lỏng một khắc, lập tức dẫn đầu kỵ binh xông lên phía trước. Ở phía trước, Trương Liêu thấy vậy cũng xoay ngựa lại, tạo thành thế hai bên giáp công. Dưới sự chỉ huy của Triệu Vân, từng hàng binh sĩ kỵ binh trọng giáp của Tịnh Châu thoát ra khỏi lùm cây thưa thớt, rồi tản ra theo hình quạt nhỏ. Dọc theo vùng đồng cỏ thoai thoải, họ ầm ầm tiến đến. Những hàng trường mâu đã được dương ngang, các kỵ sĩ hạ tấm giáp mặt xuống, gương mặt dữ tợn như ma quỷ dường như cũng khát khao được thấm đẫm máu thịt. Những chiến mã, so với đồng loại thì khỏe mạnh hơn nhiều, dưới sự thúc giục của kỵ sĩ và tiếng hí vang của các con ngựa bên cạnh, dần dần hưng phấn hơn. Thở phì phò, hùng dũng phóng về phía trước. Khu vực này không phải là nơi lý tưởng cho một trận phục kích, vì nơi này khá rộng rãi. Nhưng với thân hình đồ sộ của kỵ binh trọng giáp, cộng thêm giáp trụ che phủ, họ trông to lớn hơn hẳn so với kỵ binh nhẹ, chiếm lĩnh không gian nhiều hơn rất nhiều. Dưới hình dạng dàn ngang, chưa đến 200 kỵ binh trọng giáp của Tịnh Châu đã tạo ra cảm giác như chiếm cả đất trời. Từng hàng giáp trụ lạnh lẽo phản chiếu ánh nắng sớm mai mà không mang chút hơi ấm nào, chỉ làm người ta thêm phần run rẩy trong lòng. Tốc độ của chiến mã càng lúc càng nhanh, đạt đến cực điểm. Tiếng đất rung lên, tiếng vó ngựa đập vang, tiếng hô hào của kỵ binh hợp thành một, như tiếng sóng biển cuồn cuộn, dưới mũi nhọn là Triệu Vân, khí thế không thể cản nổi, đổ dồn về phía quân kỵ Tây Lương trước mặt. Nếu là binh sĩ ở nơi khác, có lẽ họ chưa hiểu rõ sức mạnh của kỵ binh trọng giáp. Nhưng những binh sĩ Tây Lương này, còn có nhiều người là quân Khương Hồ từng theo Đổng Trác nhiều năm, đã nhiều lần tận mắt chứng kiến quân kỵ binh trọng giáp với hình vẽ phi hùng đôi cánh của Đổng Trác trên chiến trường. Làm sao có thể quên được cảnh tượng quân địch bị giày xéo thành vũng máu dưới móng ngựa. Mặc dù quân hầu trong hàng quân ra sức hò hét rằng những kỵ binh trọng giáp đang lao tới không phải là quân Phi Hùng của Đổng Thái Sư, nhưng nhiều binh sĩ Tây Lương vẫn không muốn đối đầu trực diện với những tấm sắt này. Binh sĩ Tây Lương đã quen với cảnh chém giết, có thể không để tâm nhiều đến cái chết, nhưng muốn sống sót đến giờ này, đa phần họ không phải là những kẻ ngốc chỉ biết lao lên mà không suy nghĩ. Huống chi, sau một ngày một đêm truy đuổi, họ chưa được nghỉ ngơi tử tế, lòng dạ nóng nảy cũng không còn. Họ nghĩ, cứ để người khác lên đối phó với những tấm sách này đi, còn mình đánh từ xa chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao phải lấy mạng mình mà đối đầu? Khi suy nghĩ như vậy lan rộng, không ai muốn đứng ra đỡ lấy sức mạnh của những kỵ binh trọng giáp đang cuồn cuộn lao tới. Các binh sĩ Tây Lương đều hiểu rằng, dù những người này không phải quân phi hùng, thì cũng chẳng khác là bao. Lúc Đổng Thái Sư tuyển chọn quân phi hùng, hoặc họ có mặt, hoặc họ đã nghe kể, không chỉ giáp trụ vô cùng tinh xảo, đến cả dao kiếm, mũi giáo cũng không thể xuyên thủng. Thêm vào đó, những người được chọn đều là kẻ mạnh mẽ, tinh thần cường thịnh. Đối mặt với những kẻ như vậy, ai có thể có được kết cục tốt? Thực ra, cho dù những binh sĩ già của Tây Lương dám đối mặt, chưa chắc họ đã có kết quả tốt. Triệu Vân dẫn đầu đoàn kỵ binh lao như dòng thác. Đối với kỵ binh trọng giáp, kỵ binh nhẹ không có nhiều sức mạnh để đối đầu trực diện, chỉ có thể tránh mũi nhọn của họ. Có lẽ chỉ có cùng loại binh chủng, hoặc đội ngũ bộ binh trọng giáp đông đảo, mới có thể trực tiếp chống lại cuộc tấn công như vậy. Cuộc chiến giữa các đại quân không giống với những trận đấu của người bình thường, hay cuộc chiến giữa các thôn làng. Dù cuộc đấu của các thôn làng có thể dã man và đẫm máu hơn, nhưng khí thế của một đội quân chỉnh tề và sát phạt thường có thể làm tiêu tan ý chí kháng cự của đối thủ ngay từ lúc bắt đầu, và giống như quả cầu tuyết, càng lúc càng khó vãn hồi. Kỵ binh trọng giáp lao lên trước, theo sau là kỵ binh sói Tịnh Châu, tung ra từng loạt mũi tên. Các binh sĩ Tây Lương đang phân vân phải vừa căng thẳng đối mặt với kỵ binh trọng giáp đang tiến tới gần, vừa phải đề phòng mưa tên bắn tới. Nỗi sợ hãi đối với quân phi hùng khiến hành động của họ càng thêm rối loạn. Một số binh sĩ Tây Lương cố gắng phản kích, nhưng những mũi tên phản công tốt nhất cũng chỉ có thể cắm hờ vào khe hở giữa các tấm giáp. Cho dù xuyên qua lớp da thứ hai, chúng sẽ bị lớp tơ lụa bên trong cản lại, không đi quá sâu, rất dễ xử lý. Đa phần các mũi tên bị bật khỏi giáp, chỉ để lại vài tiếng vang và ít tia lửa, không gây ra nhiều thương tổn. Những kỵ binh Tây Lương hầu hết là kỵ binh nhẹ, theo lý thuyết, họ có nhiệm vụ quấy rối đội hình đối phương bằng cung tên và giáo dài, rồi chỉ khi đối thủ đã bị phá vỡ mới lao lên tấn công. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với kỵ binh trọng giáp, họ hoàn toàn bất lực. Đối với kỵ binh trọng giáp của Triệu Vân, chỉ có một chiến thuật duy nhất, xung phong. Số binh sĩ bị giết trực tiếp không nhiều, nhưng cuộc tấn công của kỵ binh trọng giáp khiến đội hình Tây Lương tan rã, và sự sụp đổ của tiền quân làm rối loạn hậu quân. Hàng loạt các trận tuyến của địch bị phá vỡ hoặc chỉ huy bị tiêu diệt, đây là chiến thuật cơ bản nhất và cũng là hiệu quả nhất của kỵ binh trọng giáp. Triệu Vân dẫn đầu, kỵ binh trọng giáp lao vào giữa đội hình Tây Lương, kẻ nào dám chắn trước mặt Triệu Vân, dù có né tránh thế nào, cũng không thoát khỏi kết cục đẫm máu, chỉ là kéo dài thêm thời gian hoặc bị thương ở chỗ khác nhau mà thôi. Kỵ binh đã tới nơi, xông thẳng vào đội hình Tây Lương. Trong khoảnh khắc đó, những kỵ binh Tây Lương không kịp né tránh đều có cùng một biểu cảm, há hốc miệng, mang theo nỗi kinh hãi và tuyệt vọng. Nhìn dòng kỵ binh trọng giáp cuồn cuộn lao tới, nhìn những cuộn bụi vàng bị vó ngựa cuộn lên, nhìn gương mặt dữ tợn của kỵ binh dưới lớp giáp, nhìn mũi giáo sáng loáng, chớp mắt đã tới sát trước mắt họ. Tiếng vang nặng nề là âm thanh của vũ khí đâm vào da thịt và gãy xương, tiếng xé gió là máu tươi phun ra từ những vết thương, tất cả hòa lẫn vào tiếng la hét và tiếng binh khí va chạm, tạo thành một bản hòa tấu kinh hoàng trên chiến trường. Máu tươi hòa lẫn với bụi đất do vó ngựa dẫm lên thành màu nâu đậm, tung tóe khắp nơi. Những thanh đao sắc lạnh trong tay kỵ binh vung lên, kéo theo những mảng đỏ thẫm, các phần thân thể bị cắt lìa để lộ xương trắng. Trên bầu trời, những con chim ăn xác lớn bay vòng quanh, kêu lên đầy phấn khích. Trương Liêu dẫn đầu đoàn kỵ binh đã quay trở lại. Trương Liêu luôn dõi theo từng động thái của binh sĩ Tây Lương phía sau. Khi thấy họ bị đột kích bởi Triệu Vân và tan rã ngay tức khắc, tất cả diễn biến như đã dự đoán, Trương Liêu liền hét lớn, giương cao cây trường thương, dẫn đầu đoàn kỵ binh Tịnh Châu. Những vó ngựa dồn dập, bụi vàng cuộn lên, thoáng chốc đã tạo thế bao vây. Trên vùng đất này, quân Tây Lương bị Trương Liêu và Triệu Vân đồng loạt tấn công không trụ vững được bao lâu thì bắt đầu hỗn loạn. Người cầm cung bị đẩy lên phía trước, người cầm mâu thì bị rớt lại phía sau, người vung đao lại bị ép chặt từ hai bên không còn chỗ xoay trở, đội hình bắt đầu tan rã. Đây thực sự là một thế trận công kích hoàn hảo của kỵ binh trọng giáp. Địa hình đủ bằng phẳng, mặc dù hơi mềm, nhưng dưới lớp đất mỏng, nền đất vẫn đủ cứng để chịu đựng sức vó của kỵ binh trọng giáp. Quan trọng nhất là sự phối hợp của quân Tây Lương. Những kỵ binh này không phải là bộ binh trọng giáp với đội hình phòng ngự kín kẽ. Họ đã phân tán thành một dải dài để đuổi theo Trương Liêu, và khi Triệu Vân phát động tấn công, sự chần chừ trong chỉ huy đã khiến đội hình Tây Lương ùn tắc. Triệu Vân và Trương Liêu dẫn đầu, lao lên phía trước. Mặc dù tính cách của hai người không giống nhau, nhưng cả hai đều quen với việc đi đầu. Kỵ binh Tịnh Châu theo sau, gió rít gào, cuốn bay quân Tây Lương không thể chống đỡ. Dù là Triệu Vân hay Trương Liêu, hai người như hai con rồng bay, tung hoành trong đội hình rối loạn của Tây Lương. Những kỵ binh xấu số gặp phải họ, hoặc chết hoặc bị thương nặng, không một ai cản được họ nửa bước. Hai người lao lên, Như trên đường phố có hàng loạt vòi cứu hỏa bị đập vỡ, nhưng thứ bắn ra không phải là nước mà là máu đỏ. Phi Tiềm dẫn theo 50 kỵ binh hậu quân, đứng trên một gò đất cao hơn ở phía sau, nhìn về phía trước. Chỉ thấy hai dòng thác kỵ binh đổ vào đội hình Tây Lương, nhanh chóng chia cắt đội hình làm đôi. Phía trước bị Trương Liêu và Triệu Vân đồng thời giáp công, các đội quân Tây Lương tan rã như tuyết mùa đông dưới ánh mặt trời. Dưới dòng kỵ binh trọng giáp, mỗi làn sóng lao tới, sự kháng cự của quân Tây Lương tan biến dần. Khi Trương Liêu và Triệu Vân giao nhau, không biết đã bao nhiêu binh sĩ Tây Lương bị nhấn chìm trong đợt tấn công này. Lúc này, tinh thần của binh sĩ Tây Lương hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù còn một số binh sĩ ở phía sau chưa bị tấn công, nhưng họ không còn chút ý chí nào để tham gia vào trận chiến phía trước. Không phải binh sĩ Tây Lương không dũng mãnh, cũng không phải họ bẩm sinh hèn nhát. Họ đã truy đuổi Phi Tiềm suốt một ngày, dù có lợi thế về tốc độ, nhưng thể lực con người luôn có giới hạn, khó tránh khỏi kiệt quệ. Thêm vào đó, binh sĩ của Lý Giác không có thức ăn dự phòng như Phi Tiềm, vì thế dù họ nghĩ mình truy đuổi nhanh, nhưng thời gian dừng lại để nấu ăn và dọn dẹp đã làm họ chậm hơn quân Phi Tiềm. Đây là lý do quân Tây Lương liên tục bị bỏ lại phía sau. Phi Tiềm đứng trên cao, nhìn rõ ràng, rút kiếm ra, mạnh mẽ vung lên. Ngay lập tức, 50 kỵ binh phía sau gào thét vang dội, vung cờ xông xuống gò đất. Mỗi kỵ binh buộc sau lưng một cành cây nhỏ, những tán lá cọ sát vào mặt đất khô cằn, trong nháy mắt bụi đất bốc lên cuồn cuộn, che khuất hình bóng của họ trong màn khói bụi dày đặc. Những kỵ binh Tây Lương trước đây hùng hổ đuổi theo Trương Liêu, là vì nghĩ rằng Trương Liêu đã kiệt sức, không còn khả năng kháng cự, cộng thêm sự thù hận với Trương Liêu. Nhưng không ai ngờ, trong chớp mắt lại xuất hiện một đội kỵ binh trọng giáp, với khí thế và sức mạnh như vậy, phá tan mọi hy vọng của họ. Đặc biệt, khi nhìn thấy kỵ binh trọng giáp với mặt nạ quỷ dữ tợn, trong lòng họ đã sợ đến ba phần. Giờ lại thêm Trương Liêu và Triệu Vân, hai kẻ sát thần này, những binh sĩ Tây Lương cuối cùng còn sót lại chút can đảm, khi nhìn thấy khói bụi cuồn cuộn phía trước, dường như trong lòng họ có thứ gì đó vừa bị bẻ gãy, họ đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Dòng kỵ binh trọng giáp trước mắt đã khiến quân Tây Lương tuyệt vọng, và phía trước, dưới cờ ba màu, từ gò đất tràn ra một đoàn kỵ binh Tịnh Châu, khói bụi cuồn cuộn, không biết số lượng bao nhiêu. Kỵ binh Tịnh Châu dần dần mở rộng cánh, chậm chậm tiến lên, như một con đại bàng giang cánh, từ từ áp sát, kiểm soát tốc độ, như đang chờ quân Tây Lương tan rã, sau đó mở rộng cánh bao vây truy đuổi, để hốt trọn mẻ lưới. Lũ khốn Tịnh Châu này muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta tại đây. Quân Tây Lương đã chạy suốt một ngày đêm, lại vất vả dựng cầu phao suốt một đêm, trước thì chịu đòn từ Trương Liêu, sau thì bị Triệu Vân và Trương Liêu đập nát. Giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khói bụi cuồn cuộn như nhắc nhở rằng họ không còn đang truy đuổi con cừu non yếu ớt, mà là đang đối mặt với một con thú hung dữ đã có thêm viện binh hùng hậu. Xong rồi. Thua rồi. Không thể cứu vãn được nữa. Trong khoảnh khắc, ý chí kháng cự của đội hình quân Tây Lương hoàn toàn tan vỡ. Chỉ trong chớp mắt, tất cả binh sĩ Tây Lương đồng loạt tháo chạy, chỉ mong thoát khỏi vòng vây khổng lồ, rời khỏi chiến trường, tránh xa vùng đất chết chóc này. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lý Giác vừa mới chỉ huy hậu quân vượt sông, đang dẫn binh sĩ tiến lên thì bất ngờ gặp phải đám thuộc hạ đang hoảng loạn tháo chạy, không còn chút ý chí chiến đấu nào. Chặn lại cho ta, lũ khốn này. Lý Giác kinh ngạc, vội vàng ra lệnh, nhưng đã quá muộn. Đám kỵ binh Tây Lương điên cuồng bỏ chạy đã chiếm trọn con đường. Hai đội kỵ binh từ hai hướng khác nhau dồn ứ lại thành một cục, lấp kín toàn bộ khoảng trống, chỉ chừa lại hai bên một chút không gian. Lý Giác nhìn đám thuộc hạ đang tháo chạy mà dẫn đến xương sống cũng phải nhảy dựng. Kẻ thì vứt binh khí, kẻ thì bỏ giáp, có kẻ còn mất cả mũ, trông chẳng khác nào một đám thổ phỉ. Mặc dù xuất thân là mã tặc, nhưng Lý Giác vẫn khinh thường thổ phỉ, lập tức ra lệnh bắt các tướng lĩnh đến hỏi chuyện. Kết quả, những tin tức họ cung cấp khiến Lý Giác không khỏi giật mình. Quân Phi Hùng. Còn có đại quân tiếp viện. Để tránh tội bỏ chạy, các tướng lĩnh thi nhau kể lại tình hình, mô tả một cách sinh động nhằm chứng minh rằng không phải họ bất tài, mà là vì kẻ địch quá mạnh mẽ và xảo quyệt. Rõ ràng không phải lỗi của họ. Nói bậy bạ. Lý Giác giận dữ, rút kiếm hét lớn, phía trước rõ ràng chỉ có hơn 500 quân, sao lại có thể là ngàn người, và làm gì có quân Phi Hùng của Đổng Thái Sư? Người đâu, người đâu? Bắt. Lời chưa dứt, Lý Giác ngẩng đầu lên đã thấy đám bụi khổng lồ phía sau như một con rồng vàng đang cuộn mình tiến đến. Lý Giác lập tức sững sờ. Quân Phi Hùng, chúng đến rồi, đến rồi. Đại tướng quân, bọn chúng đã tới. Khói bụi không nhanh, nhưng lan rộng khắp nơi. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Lý Giác đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh toát. Cái đầu đang nóng bừng của y cũng bỗng trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Nếu kẻ địch đang truy đuổi theo đám binh lính bại trận, Lý Giác sẽ không sợ. Chỉ cần tránh sang một bên, rồi phản công chéo, là có thể ngăn chặn đợt truy kích, thậm chí còn có thể đánh ngược trở lại. Con người khi chạy có kẻ nhanh người chậm, chiến mã cũng thế. Do đó, bất kỳ đội quân nào khi truy đuổi hoặc tháo chạy đều không thể giữ nguyên đội hình hoàn hảo. Nhưng điều Lý Giác sợ nhất chính là cảnh tượng như hiện tại, kẻ địch kết thành đội ngũ, từ từ tiến lên. Trong tình huống này, nếu Lý Giác dẫn quân ra đối đầu, sẽ không phải đối mặt với một đội ngũ hỗn loạn, mà là một quân đoàn chỉnh tề. Tiến chậm nhưng vững chắc, mục đích là giữ đội hình ổn định, đồng thời bảo toàn sức ngựa, để khi giao chiến có thể bùng nổ sức mạnh tối đa. Dựa vào phạm vi khói bụi, hai cánh quân của địch hơi nhô ra trước, cho thấy rõ ràng rằng chúng định bao vây quân của y ở bờ sông và quét sạch. Nhìn vào đội hình hoàn hảo trước mặt, với số lượng viện binh lớn như vậy, việc binh sĩ của mình tan rã nhanh chóng dường như đã có một lời giải thích hợp lý. Và bây giờ liệu có nên đánh trận cuối cùng bên bờ nước? Lý Giác tóm lấy một binh sĩ trước mặt, nghiến răng hỏi, quân Phi Hùng. Quân Phi Hùng là đội quân thân cận của Đổng Thái Sư, làm sao lại rơi vào tay tên này? Người quân Phi Hùng trông như thế nào, nói rõ xem. Binh sĩ thề thốt, mô tả kỵ binh trọng giáp của Phí Tiềm, liên tục nhấn mạnh rằng chúng không khác gì quân Phi Hùng của Đổng Thái Sư, khẳng định rằng không phải họ không cố gắng, mà là không thể chống lại được. Quân Phi Hùng thật là quân Phi Hùng. Trong trí nhớ của Lý Giác, dường như chỉ có một người thời Hán Sơ thành công khi phải quyết chiến sau lưng, những kẻ khác thì đều chết sạch, hóa thành bộ xương trắng dưới đáy nước. Nếu không phải đường cùng, ai lại tự dồn mình vào chỗ chết? May thay, Lý Giác đã phái tiền quân đi truy kích, may mắn phát hiện ra quân tiếp viện của đối phương, nên Phí Tiềm mới phải lộ toàn bộ binh mã tiến tới đây. Không lạ gì khi hắn chọn bến sông này để vượt qua, và không lạ gì khi hắn chỉ phái 200 quân phản công. Dường như mọi chuyện đã kết nối hoàn hảo với nhau, tất cả các thắc mắc đã có câu trả lời. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của Lý Giác, nhưng để kiểm chứng suy đoán này, sẽ phải trả giá bằng sinh mạng, có thể là của Phí Tiềm, hoặc của chính y, nhưng vì sao lại có quân Phi Hùng? Thuộc hạ có thể phóng đại, nhưng những kẻ chưa từng thấy tận mắt thì không thể mô tả chi tiết đến mức này. Vậy có thể chắc chắn rằng Phí Tiềm có một đội kỵ binh trọng giáp. Chẳng lẽ Đổng Thái Sư không đúng, vậy là người họ Đổng đã theo Phí Tiềm. Cũng không đúng, vậy Phí Tiềm học được cách chế tạo giáp trụ trọng giáp từ đâu? Đánh thì không phải là không thể, chỉ là đối đầu với kỵ binh trọng giáp không phải chuyện dễ dàng. Trước đó, Lý Giác chỉ nghĩ rằng Phí Tiềm có khoảng 500-600 kỵ binh, thì với số quân gấp nhiều lần của mình, y chắc chắn sẽ thắng. Nhưng giờ đây, khi phát hiện kỵ binh của Tịnh Châu cũng là một khúc xương khó nhằn, lại thêm kỵ binh trọng giáp, không cần biết từ đâu mà có, nếu giao tranh trực diện, quân của mình e rằng sẽ tổn thất lớn, mà tình thế sẽ nghiêng về phía đối phương. Nếu Quan Trung không có Mã Đằng và Hàn Toại, có lẽ Lý Giác sẽ cắn răng quyết đấu đến cùng. Nhưng giờ y phải suy nghĩ đến những vấn đề có thể phát sinh nếu quân của mình bị tổn thất quá nhiều. Có đáng không? Lý Giác vốn là kẻ ưa mạo hiểm, cũng muốn gỡ gạc lại. Nhưng tình thế hiện tại, nếu đánh cược thì phải đặt cả sinh mạng vào canh bạc, thua thì mất sạch. Dù có thể thắng, nhưng rõ ràng sẽ không thắng lớn như mong đợi, có khi chỉ là một chiến thắng thảm hại. Thắng Phí Tiềm hôm nay, nhưng mai sau vẫn phải đối mặt với Mã Đằng và Hàn Toại, thì vẫn sẽ thua. Là liều mình đánh một trận, dù có thắng nhưng sau đó lại thua Mã Đằng và Hàn Toại, hay là tạm thời rút lui, bảo toàn quân số để giữ vị thế trong tương lai. Đại tướng quân. Ánh mắt Lý Giác thoáng dao động, chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Dù không cam lòng, nhưng cuối cùng y vẫn nghiến răng nói, rút lui. Hậu quân đổi thành tiền quân, rút lui. Rốt cuộc, bản năng mã tặc bao năm đã lấn át. Khi thấy tình hình nguy hiểm, Lý Giác quyết định rút lui, tranh thủ lúc đối phương còn chậm rãi giữ đội hình, đảm bảo an toàn cho bản thân trước đã. Còn việc đó có thật hay không, có thể kiểm chứng sau, khi mà rủi ro và lợi ích đã hoàn toàn không cân xứng. Lá cờ trắng lớn, trước giờ vẫn phấp phới bay cao, giờ đã được thu lại, cuộn tròn trên vai người cầm cờ. Lý Giác, dưới sự hộ tống của hàng chục kỵ binh thân cận, rút lui về hướng nam. Như một phản xạ, y quay đầu lại nhìn, dường như thấy lá cờ ba màu mờ ảo phía xa, nghiến răng ken két. Từ nay về sau, ở vùng Quan Trung này, không chỉ có kỵ binh Tây Lương tung hoành, mà còn có kẻ tên Phí Tiềm, người đất Tịnh Châu, thật là lợi hại. Phí Tiềm lúc này không hề biết rằng Lý Giác đã coi hắn như kẻ thù lớn của Tây Lương. Hắn chỉ nhìn thấy khói bụi của Lý Giác rút lui, không khỏi mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. Quân hầu. Vậy là. Hoàng Húc phía sau vẫn còn ngỡ ngàng, không kìm được thốt lên. Vậy là bọn giặc Tây Lương thật sự đã rút lui rồi. Ha ha, vậy ngươi còn muốn đánh thêm một trận nữa sao? Phí Tiềm cười hỏi. Hoàng Húc vội vàng lắc đầu, rồi ngập ngừng hỏi tiếp, chỉ là ta thấy, tại sao chúng không phái trinh sát dò xét gì cả, mà lại bỏ chạy luôn thế này? Triệu Vân đứng cạnh tuy không nói gì, nhưng cũng đưa ánh mắt sang, hiển nhiên cũng mong Phí Tiềm giải thích. Thực ra, đây chính là một cách sử dụng chiến thuật neo đậu mà thôi. Có người mượn bạn 500, bạn có thể từ chối. Nhưng nếu người đó đổi ý, chỉ mượn 20, thì có lẽ bạn sẽ đồng ý, dù biết số tiền đó có thể mất trắng. Đây chính là chiến thuật neo đậu. Hơn nữa, còn có yếu tố chân trần không sợ dày, mình tiến chậm nên chưa tiêu hao nhiều sức lực. Nếu Lý Giác thực sự muốn lao tới, mình có thể rút lui mà không thiệt hại gì. Chỉ là khả năng đó rất nhỏ thôi, vì Lý Giác nổi tiếng đa nghi, trước đây đã bị mình đánh úp bất ngờ nên có tức giận cũng là lẽ thường, nhưng giờ thì giống như một người bình thường đi trên đường, bỗng nhiên bị ai đó vỗ vai khiến giật mình. Ngay khi quay lại định mắng kẻ kia, mới phát hiện đó là một tên côn đồ xăm trổ, thì lửa giận trong lòng có lẽ cũng sẽ tắt bớt 5-6 phần. Lý Giác trước đó tưởng có thể dễ dàng giải quyết phí tìm, nhưng lại phát hiện mình đã nhầm. Lần thứ hai phái quân ra, kết quả vẫn là đánh giá thấp đối thủ. Vậy thì khi phí tìm giả vờ tỏ ra mạnh mẽ, dù trong lòng Lý Giác còn chút nghi ngờ, nhưng cũng không thể không dao động về những đánh giá ban đầu của mình. Khi lòng người dao động, sẽ suy nghĩ nhiều, mà suy nghĩ nhiều thì sẽ không còn đủ dũng khí để kiên trì nữa. Đó là một trò chơi tâm lý đơn giản, nhưng làm sao có thể giải thích điều này với Triệu Vân và Trương Liêu? Thời Hán làm gì có tâm lý học? Có lẽ chỉ có ứng dụng thực tế mà chưa hình thành lý thuyết. Tướng lĩnh cầm quân lâu ngày đều có đạo lý của riêng mình, phí tìm cân nhắc một chút, chậm rãi nói, nếu không hiểu rõ, ắt bị lợi dụng. Tôn Tử giảm số bếp lò, Sở Hán hát khúc ca sở, đều là như vậy. Trì Dương Hầu tuy dũng mãnh, nhưng lại quá đa nghi, một lần bại đã mất dũng khí, còn lại chỉ là sự nghi ngờ. Vậy còn lý do gì để không rút lui? Thực ra, cả việc Tôn Tử giảm bếp lò và khúc ca sở đều có yếu tố neo đậu trong đó. Tôn Bân rút quân, Bàn Quyên truy kích. Trong lòng Bàn Quyên đã nghĩ rằng Tôn Bân không còn sức chống đỡ, mới suy ra từ số bếp lò giảm mà kết luận rằng quân lính đã đào ngũ, vì vậy mới đuổi theo suốt đêm và trúng phục kích. Khúc ca sở cũng vậy. Sau này, nhiều người thường nhắc đến việc Hạng Vũ tự sát, cho rằng nếu qua sông thì sẽ có thể tái khởi. Đó chỉ là cái nhìn từ vị trí toàn tri. Nhưng với Hạng Vũ, khi nghe khúc ca sở từ quân Hán, liệu có phải ông nghĩ rằng người Giang Đông đã phản bội, theo Lưu Bang rồi? Vậy thì quay về cũng có ích gì? Triệu Vân gật đầu, vẻ mặt trầm tư. Trương Liêu thì cười cười, nói, vậy thì chúng ta cũng có đạo của riêng mình. Điều này, phí tìm cũng không né tránh, quay sang nói với Trương Liêu, nếu ta ở hậu quân, giấu trọng giáp, lắp nỏ mạnh, dụ ngươi xông vào trận. Nụ cười của Trương Liêu dần biến mất, khi im lặng một hồi rồi cúi chào phí tìm, nói, cảm ơn quân hầu đã chỉ điểm. Phí tìm mỉm cười, cũng cúi chào Trương Liêu và Triệu Vân, nói, binh pháp là lừa dối. Việc quân sự và quốc gia không thể không xét kỹ. Nếu ta bày mưu, bố trận cũng theo quy tắc, mong hai vị thường xuyên chỉ giáo. Chúng tôi xin tuân lệnh quân hầu. Trương Liêu và Triệu Vân đồng thanh cúi chào. Được rồi, kéo những chiếc xe nhỏ phía sau tới đây, tháo giáp cho chiến mã trọng giáp, cho ngựa ăn thêm chút thức ăn để hồi phục sức lực, chuẩn bị quay về phía tìm nhìn đội trọng giáp, dù có chút tổn thất nhân lực, nhưng thực ra chiến mã là tổn thất nhiều hơn. May mà trận phản công này đã bắt được vài con ngựa của kỵ binh Tây Lương. Nếu không tổn thất sẽ đau lòng lắm. Để hành quân nhanh chóng, không thể mang theo xe chở lớn, nhưng những chiếc xe kéo đơn giản thì có mang theo vài cái. Dù cần ngựa kéo, nhưng ít ra tháo lắp nhanh chóng, và quan trọng là có thể buộc giáp ngựa và vật dụng khác lên, giảm bớt trọng tải cho chiến mã. Bánh xe là thứ mà người Hoa Hạ đã phát minh từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Có người nói bánh xe xuất hiện từ thời Hạ, đến thời Ân Thương thì đã có xe với thùng xe hoàn chỉnh. Đến thời Chiến Quốc, những quốc gia mạnh như nước Ngàn Xe, Vạn Xe là dựa vào công nghệ trục và bánh xe để tính toán sức mạnh chiến xa của họ. Đến thời Hán, công nghệ bánh xe đã rất phát triển, thợ thủ công nào có chút tay nghề đều có thể làm. Dù không có những thứ như cao su để giảm chấn hay ma sát, nhưng để vận chuyển vật phẩm thì không thành vấn đề, huống chi là giáp ngựa và các vật nặng khác không cần bánh xe quá êm ái. Đánh bại kẻ truy đuổi, giờ đã có thể quay về, binh sĩ ai nấy đều vui vẻ. Họ lần lượt lấy từ túi vải hoặc túi áo ra những món ăn ngon mà họ không dám ăn, để cho chiến mã ăn như một phần thưởng, rồi chỉnh lại yên cương cho ngựa, không khí cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Một số con ngựa bắt được của binh sĩ Tây Lương còn tỏ ra xa lạ, bị kéo dây cương mà vẫn không yên. Đây là lúc những món ăn vặt thơm ngon phát huy tác dụng. Điều thú vị là chiến mã dường như cũng có phần kiêu ngạo. Dù lắc đầu quẩy đuôi, thở phì phò và dậm vó, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cơ thể chúng là một dạng ăn uống vô độ. Người vì tài mà chết, chim vì thức ăn mà vong, nhưng thực ra ngựa cũng chẳng khác là bao. Khi nhận ra những binh sĩ mới đến này mạnh mẽ, khó chống lại, và có đồ ăn ngon, chúng nhanh chóng ngoan ngoãn. Con thì đi theo đoàn, con thì bị buộc vào xe nhỏ, đoàn người và ngựa lại tiếp tục hành trình về phương Đông. Hiện tại, Hạ Mưu đang ở trong thành Võ Công, tình hình không hề căng thẳng hay nguy cấp như quân tình đã báo cáo. Trái lại, nơi đây rất yên bình, thoải mái. Sau khi nhận được đợt viện trợ mới nhất từ Chủng Thiệu, Hạ Mưu có đủ tiền bạc, lương thực, binh sĩ, lại đóng giữ trong thành. Tuy rằng phòng thủ thành Võ Công không thể so sánh với những cửa ải hùng mạnh, nhưng quân Tây Lương cũng không dễ dàng mà chiếm được. Việc báo cáo khẩn cấp lên Trường An chỉ là một phương thức thường thấy mà thôi. Tướng lĩnh cầm quân ở bên ngoài, nếu không biết cách phô trương sự vất vả của mình, không biết báo cáo tình hình giả thực đang xen, thì làm sao có thể thu hút được sự chú ý của triều đình. Nói quá tình hình lên, một mặt không ai dám coi nhẹ, mặt khác lại thể hiện rõ sự nỗ lực và quyết tâm cùng sống chết với thành Võ Công. Như vậy, sau khi chiến thắng, công trạng của mình cũng sẽ được ghi nhận cao hơn. Những việc như thế này, Hạ Mưu đã làm rất thuần thục. Dĩ nhiên, việc phòng thủ thành cũng không phải là điều mà một lão tướng như Hạ Mưu sẽ xem nhẹ, vì đó còn liên quan đến tính mạng của bản thân ông ta. Bất kể là gỗ lăng, đá lớn, hay cung nỏ, tên giáo, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn có không ít dầu hỏa, nước vàng để phòng thủ. Do đó, khi Hàn Toại và Phàn Trù dẫn quân Tây Lương đến, họ thử vài lần công thành nhưng đều phải từ bỏ, vì tổn thất quá lớn, không thể chịu đựng nổi. Sau đó, họ đóng trại ngoài thành, kéo dài cuộc chiến. Nhưng theo thời gian, quân Tây Lương bên ngoài thành Võ Công bắt đầu cạn lương thực. Điều này dĩ nhiên làm Hạ Mưu rất hài lòng, thậm chí còn tự đắc. Thành Võ Công tuy không cao, nhưng đứng trên thành vẫn có thể nhìn rõ doanh trại của quân Tây Lương bên dưới. Là một lão tướng lão luyện trên chiến trường, Hạ Mưu có sự nhạy bén về lương thực của quân địch. Khi thấy quân Tây Lương cử nhiều đội nhỏ đi thu gom củi gỗ ngày càng nhiều, ông ta đoán rằng lương thực của họ đã bắt đầu cạn kiệt. Khi Hạ Mưu nói điều này với các tướng lĩnh dưới quyền, ông nhận được những ánh mắt thán phục và lời tán dương, vì ai cũng biết rằng khi lương thực thiếu hụt, quân đội sẽ nhanh chóng sụp đổ. Lúc này, Hạ tướng quân rõ ràng đang trên đà lập đại công, nên ai nấy đều tranh thủ khen ngợi, biết đâu bản thân cũng có thể hưởng chút công trạng. Dù Hạ Mưu tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong lòng lại rất tự mãn. Ông nghĩ rằng chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa thôi, thậm chí không cần đánh mà vẫn có thể lập được đại công. Cừu bào báo tú, nay có thể đoạt được rồi. Hạ Mưu vuốt râu, đắc ý thầm nói. Ông chuẩn bị kết thúc công việc thường lệ trong ngày, nhưng vừa quay đi được nửa đường thì đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền dừng bước, quay lại quan sát doanh trại quân Tây Lương thêm lần nữa. Càng nhìn, ông càng cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Nhìn mãi, Hạ Mưu nhíu mày. Cảm giác như có điều gì đó ở ngay trong đầu, nhưng ông không thể nắm bắt được. Sau một hồi suy nghĩ mà vẫn không nghĩ ra, ông đành lắc đầu, chậm rãi quay về. Khi trở lại phủ nha trong thành Võ Công, Hạ Mưu vẫn không ngừng suy nghĩ. Ông nhận thấy rằng tuổi tác đã làm giảm đi sự nhanh nhẹn của đầu óc, không còn như thời trai trẻ. Trên cây lê trước sân phủ, mấy chú chim sẻ nhảy nhót, kêu ríu rít, khiến Hạ Mưu không thể tập trung. Đang cao mày định gọi người đuổi lũ chim đi thì đột nhiên ông nhớ ra điều gì, vội vã chạy lên tường thành, một lần nữa quan sát kỹ lưỡng doanh trại quân Tây Lương. Chỉ trong chốc lát, ông đập mạnh vào bức tường thành, giận dữ nói, lũ giặc đáng chết. Suýt nữa thì qua mặt được ta. Đô úy canh gác trên cổng thành lấy làm lạ khi thấy Hạ Mưu quay lại, rồi nghe ông nói như vậy, bèn hỏi, tướng quân, ngài nói chuyện gì vậy? Hạ Mưu chỉ vào doanh trại quân Tây Lương bên dưới, nói, binh pháp có câu, dựa gậy mà đứng, là dấu hiệu của đói khát, chim tụ tập là dấu hiệu của trống rỗng. Hiện trong doanh trại quân Tây Lương có nhiều kẻ dựa gậy mà đứng, chim chóc cũng tụ tập không bay đi, ta e rằng quân Tây Lương đã giả vờ cho người đi chặt củi, nhưng thực chất là đã rút khỏi trại rồi. Gì cơ? Đô úy ngơ ngác. Hạ Mưu dậm chân, lớn tiếng quát, người đâu? Đánh trống triệu tập tướng lĩnh. Hôm nay nhất định phải phá tan doanh trại giặc. Quả đúng như dự đoán, doanh trại quân Tây Lương chỉ còn là một trại trống. Khi Hạ Mưu dẫn quân xuất thành, số binh sĩ còn lại của quân Tây Lương bỏ chạy tán loạn, chạy còn nhanh hơn cả cháy nhà. Dù đã đốt trại, nhưng quân Hạ Mưu thu được chẳng đáng là bao. Khi Hạ Mưu đang nghĩ xem đám quân Tây Lương rút lui đi đâu thì từ phía Tây Bắc, một vài kỵ binh phi ngựa đến Võ Công. Những kỵ binh này trông rất nhếch nhác, bùn đất và mồ hôi trộn lẫn vào nhau. Trên cánh tay họ còn có những vết thương không rõ là do dao hay tên bắn, băng vết thương cũng đã thấm đầy máu, đen đỏ lẫn lộn, không còn giữ được màu sắc ban đầu. Kỵ binh vừa thấy Hạ Mưu, liền vội vàng quỳ xuống, dâng bức thư cầu viện từ trong ngực ra, đau đớn nói, tướng quân. Mễ Dương nguy cấp. Quân Tây Lương đã vòng qua sông Công, áp sát thành rồi. Thuộc hạ liều chết thoát thân, mong tướng quân nhanh chóng viện trợ Mễ Dương. Cái gì? Đôi mắt tam giác của Hạ Mưu lập tức mở to hết cỡ, quân Tây Lương đã đến Mễ Dương. Mễ Dương vốn là đất phong của Quách Tị, nhưng hắn đã chết, nên đất đai này được triều đình thu hồi. Tuy nhiên, khi Quách Tị còn sống, hắn đã không ít lần đưa tài vật về Mễ Dương, do đó hiện tại trong thành có lẽ vẫn còn rất nhiều lương thực, vật tư. Chỉ có điều, đội quân Quách Tị bố trí ở Mễ Dương vừa bị quét sạch, chưa kịp phái tướng lĩnh khác đến trấn giữ. Giờ đây, có lẽ trong thành chỉ còn một viên giả hiệu giáo úy thống lĩnh khoảng 700-800 quân quận binh hỏng rồi. Sắc mặt Hạ Mưu lập tức thay đổi. Khoảng cách từ võ công đến Mễ Dương không phải gần. Từ đây không thể nghe thấy hoặc nhìn thấy được cảnh tượng tàn khốc ở thành Mễ Dương. Tuy nhiên, nhìn vào tình trạng thảm hại của những kỵ binh báo tin, Hạ Mưu có thể đoán được một phần. Điều này khiến ông, vốn đang tự tin, đột nhiên trở nên rối bời. Lá cờ chiến vẫn bay phấp phới trong gió, nhưng tấm vải đỏ từ giờ đây không còn mang ý nghĩa vui mừng, mà giống như máu đang chảy cuồn cuộn, dường như sắp nhỏ xuống bất cứ lúc nào. Rời võ công để cứu viện Mễ Dương. Rời bỏ thành võ công được trang bị đầy đủ, phòng bị chu đáo để đến cứu viện một thành Mễ Dương không biết sẽ thất thủ lúc nào. Ta đã biết rồi, Hạ Mưu vẫy tay, ra lệnh cho kỵ binh báo tin đang bị thương lui xuống. Hạ Mưu ngẩng đầu lên, nhìn xà ngang của đại sảnh, không nói lời nào. Chỉ cần ông ở lại võ công, chỉ cần lương thực trong thành chưa cạn kiệt, dù thành võ công này không quá lớn, nó vẫn là một pháo đài vững chắc hơn hẳn những thành khác. Trong thành này, lương thực đầy đủ, tên giáo dồi dào, thậm chí dây cung dự phòng, đầu giáo, mảnh giáp cũng không thiếu, các dụng cụ phòng thành đều đã sẵn sàng. Trên tường thành còn có những khúc gỗ, tảng đá để phòng thủ, trong các tường lũy cũng đã dựng lên nhiều lớp chắn, cổng thành được chặn bằng những chiếc xe chở đầy cát đá. Dụng cụ chữa cháy chất đầy trong góc tường, cạm bẫy và chướng ngại vật cũng đã sẵn sàng lắp đặt. Lực lượng phụ binh và dân công trong thành đều đang chờ lệnh. Trong thành võ công này, đừng nói quân Tây Lương chỉ có chưa đến 1 vạn quân, dù là 2-3 vạn, Hạ Mưu vẫn tự tin có thể giữ chân họ bên ngoài. Tất cả đã sẵn sàng để chống lại đợt phản công cuối cùng của quân Tây Lương. Đội ngũ quân sĩ dưới quyền Hạ Mưu, từ tướng đến lính, đều là những chiến binh lão luyện, từng vào sinh ra tử trên chiến trường, trung thành với triều đình. Hạ Mưu từng dự tính rằng, dù quân Tây Lương lần này tấn công dữ dội, nhưng thời khắc khó khăn nhất đã qua. Chỉ cần cầm cự thêm vài ngày nữa, dưới sự chỉ huy của ông, quân Tây Lương sẽ lâm vào cảnh hết lương thực, khi đó, ông có thể dễ dàng thu lấy chiến thắng. Kế hoạch này đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, cho đến ngày hôm nay. Tin khẩn từ Mễ Dương làm tim Hạ Mưu như bị treo lên, cảm giác vừa nặng nề vừa khó chịu. Lúc này, những người theo Hạ Mưu đến võ công và luôn phục vụ bên cạnh ông đều là con cháu trong gia tộc của ông. Những người này không chỉ chỉ huy thân binh của ông, mà còn bảo vệ an toàn cho ông. Họ được ông đưa theo để tích lũy kinh nghiệm quân sự, đồng thời bảo vệ tính mạng của ông. Những người này chưa đủ khả năng để ra chiến trường, nhưng Hạ Mưu không thấy việc dùng người thân của mình là sai trái. Tại sao phải tránh dùng con cháu của mình mà lại đi dùng người ngoài mới đúng đạo lý? Với địa vị hiện tại, ông dùng người nhà thì có gì sai? Dùng những người thân thiết và trung thành, Hạ Mưu coi đó là cách để dọn đường cho tương lai của họ. Hơn nữa, những người thân này phục vụ ông tận tụy hơn nhiều so với người ngoài, khiến ông cảm thấy yên tâm hơn. Điểm thiếu sót duy nhất là, đám con cháu Hạ Thị này hầu hết chưa từng trải qua chiến trận thực sự. Ngay cả khi ở võ công, họ cũng chưa chỉ huy được binh sĩ nào, mà chủ yếu chỉ theo học hỏi bên cạnh Hạ Mưu, dành phần lớn thời gian để lo liệu sinh hoạt của ông. Dù vậy, họ cũng học được một chút kiến thức cơ bản về binh pháp. Ngoài ra, một số môn khách và mưu sĩ của Hạ Mưu, khi nghe tin quân tình khẩn cấp, cũng lũ lượt kéo đến. Thời Hán, hệ thống môn sinh, cựu thuộc là một truyền thống và cũng là một mạng lưới quan hệ. Khi Hạ Mưu quay trở lại và giành được chức vụ cửu khanh, nhiều quan lại không có đường tiến thân đã tìm đến ông, mong muốn dựa vào ông để kiếm chút thành tích, quân công, từ đó mở ra con đường thăng tiến. Mặc dù triều Hán có nhiều chức vụ, nhưng để thực sự nắm quyền, vượt qua hàng loạt những lang quan và dự bị quan chức không phải là việc dễ dàng. Do đó, khi Chủng Thiệu và Hạ Mưu lấy lại tiếng nói trong triều đình, không ít người đã tìm cách chen chân vào bên cạnh họ, cúi đầu trước Hạ Mưu. Những kẻ được nhận làm môn sinh và mưu sĩ của Hạ Mưu đương nhiên không phải là những kẻ ngốc. Dù không phải ai cũng có thể vạch ra chiến lược, nhưng nói về chính trị và quân sự, họ đều tỏ ra thông thạo. Khi đến võ công, chứng kiến cảnh quân Tây Lương ngày càng kiệt quệ, nhiều người đã viết nên những lời lẽ hào hùng, ý chí tràn đầy khí thế. Nhưng khi nghe tin Mễ Dương bị tấn công, nét mặt của họ liền thay đổi, ai nấy như thể vừa nghe tin dữ, nhìn nhau câm lặng. Các ngươi có diệu kế gì, cứ nói ra. Hạ Mưu trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng hỏi. Lập tức có người bước lên nói, bẩm đình úy, Mễ Dương không thể cứu. Nếu vội vàng xuất binh, e sẽ bị giặc lợi dụng. Những môn khách và mưu sĩ này đã bước chân vào môn hạ của Hạ Mưu, nên về cơ bản, họ đã gắn vận mệnh của mình với ông, thành hay bại đều phụ thuộc vào ông. Vì vậy, khi gặp những chuyện liên quan đến an nguy của bản thân, họ lập tức phân tích lợi hại rất rõ ràng. Nếu không xuất binh, sẽ mất đi cánh sườn. Hạ Mưu nhíu mày, vẻ mặt đầy khó xử, quân Tây Lương chiếm được lương thực ở Mễ Dương, tiến có thể tấn công kinh đô. Lùi có thể rút về Tây Lương, thật khó mà. Một mưu sĩ khác nói, đình úy minh giám, Mễ Dương cũng có binh sĩ, lại có lương thực, sao quân Tây Lương có thể chiếm trong một sớm một chiều? Ngược lại, võ công là trọng điểm quân sự. Nếu chúng ta rời đi, xin đình úy cân nhắc thật kỹ. Hạ Mưu không gật đầu, cũng không lắc đầu, vẫn nhíu mày. Một người khác chấp tay hỏi, xin hỏi Đình úy, triều đình có lệnh nào yêu cầu chúng ta cứu viện Mễ Dương không? Chưa có. Đôi mày trắng của Hạ Mưu khẽ động. Xin hỏi Đình úy, Mễ Dương quan trọng hay Kinh Đô quan trọng? Tất nhiên là Kinh Đô. Hạ Mưu nghiêm túc đáp. Nếu vậy thì mọi việc sẽ dễ giải quyết. Người này chấp tay nói với dáng điệu ung dung, quân Tây Lương di chuyển không cố định, chúng ta giữ vững võ công, chúng liền rút lên phía Bắc, tấn công Mễ Dương. Nếu chúng ta xuất binh đuổi theo, giặc lại đổi hướng tấn công nơi khác, khi đó chúng ta biết làm thế nào. Đây là kế khiến quân ta kiệt sức của quân Tây Lương. Kế sách hiện tại là giữ vững nơi đây. Nếu giặc Tây Lương dám tấn công Kinh Đô, ta sẽ quay về, hai mặt giáp công dưới chân thành Trường An, như vậy sẽ là chiến thắng toàn diện. Hạ Mưu suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu nói, lời này rất hay, hãy mau báo cáo lên Trường An, nói rằng ta đã phá tan doanh trại quân Tây Lương ở Võ Công, phần lớn bọn giặc đã bỏ chạy, việc của Mễ Dương sẽ báo sau. Chuyện này, tạm thời xử lý như vậy thôi. Chẳng lẽ mới nhận được viện trợ xong mà đã để quân Tây Lương dùng kế ve sầu thoát xác, bị chúng lừa một phen, như vậy thì mặt mũi của ta còn để đâu nữa? Còn việc có cứu viện Mễ Dương hay không cứ để xem đã. Lúc này, tại Mỹ Dương, cuộc chiến đẫm máu đã đến mức thảm khốc không thể tả. Chiến tranh công thành vốn dĩ đã là việc tàn khốc nhất, huống hồ bây giờ quân Tây Lương đã cạn kiệt lương thực, không chiếm được thành Mỹ Dương thì chỉ có con đường chết, vì vậy họ chẳng ngần ngại gì mà sử dụng mọi chiêu thức tàn nhẫn. Phan Trù vốn là một người xuất thân từ tầng lớp thấp, nhờ vào võ dũng cá nhân mà leo lên, chẳng hề có chút lo lắng nào. Còn Hàn Toại, tuy là người xuất thân từ gia tộc hào phú của Tây Lương, nhưng sống lâu ở vùng Khương Hồ nên cũng đã quen với phong cách của họ. Hai người này lôi kéo dân chúng xung quanh Mỹ Dương vào việc công thành, không chút chần chừ, rất thành thục. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, chiến tranh giữa các chư hầu có phần giống như những cuộc chiến của quý tộc phong kiến châu Âu thời Trung Cổ. Hoặc có thể nói rằng, chiến tranh thời Trung Cổ châu Âu chỉ mới tiến hóa đến mức ngang với thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Hoa. Việc lôi kéo dân chúng để công thành là thủ đoạn quen thuộc của các dân tộc du mục khi tấn công các dân tộc nông nghiệp. Quân lính dưới quyền Phàn Trù và Hàn Toại có nhiều người Khương, nên việc thi hành không gặp nhiều khó khăn. Vùng quan Trung vốn không có ấp bảo. Ít nhất là vào thời Tần, không có khái niệm ấp bảo. Vì triều Tần, toàn bộ đất đai đều thuộc về quốc gia, mỗi người chỉ có thể có đất nhờ chiến công. Việc giấu dân, trữ lương trong thời kỳ luật pháp Tần khắc nghiệt là điều không ai dám làm. Nhưng sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang lên ngôi, một phần là để giảm bớt sức mạnh của các quận huyện địa phương, một phần là để trộn lẫn dân số gốc của quan Trung, một loạt người từ quan Đông đã đến quan Trung, mang theo mô hình ấp bảo trang viên. Điều này đã tạo ra trạng thái cơ bản của các sĩ tộc quan Trung hiện tại. Trong số những người này, một số nhìn thấy chiến tranh đang đến gần, đã di chuyển về phía Đông, phía Nam, phần lớn đến Hán Trung, Kinh Bắc, thậm chí có người tiếp tục di cư xuống phía Nam đến Dương Châu, Giao Châu. Tuy nhiên, cũng có người không nỡ rời bỏ quê hương, ở lại quan Trung. Và giờ đây, những hào phú địa phương ở quan Trung ấy cuối cùng cũng phải đối mặt với những lưỡi đao không chút tình lý. Dân số bị lôi kéo đi, ruộng đất không người chăm sóc, cỏ dại bắt đầu mọc lên giữa những cánh đồng. Những ai dám phản kháng đều bị giết chết, xác người nằm la liệt nơi hoang dã, đầu lâu bị chặt rơi và chất đống tại các ngã ba đường. Đối với tất cả những điều này, hoặc những gì sắp xảy ra, Phàn Trù và Hàn Toại đều không quan tâm, họ đã bị dồn đến mức này, làm sao có thể quan tâm nhiều hơn được nữa. Tấm màn mỏng manh của Chúc Lòng Nhân từ trước đây đã hoàn toàn bị xé toang. Ngay khi bắt đầu tấn công Mỹ Dương, Phàn Trù và Hàn Toại đã dẫn binh lính, cùng với dân chúng từ các ấp bảo và vùng lân cận, ép buộc họ liên tục tấn công vào tường thành Mỹ Dương. Vật tư mà nhiều thế hệ trong các ấp bảo tích lũy được, thậm chí hàng chục thế hệ đã bị cướp sạch. Bất kỳ ai phản kháng, bất kể là nam giới già trẻ, đều bị tàn sát. Phụ nữ bị trói lại, ném lên xe vận tải. Phàn Trù và Hàn Toại còn ra lệnh rằng, nếu chiếm được Mỹ Dương, họ sẽ thưởng cho binh lính của mình được tùy ý chọn lựa. Hàng trăm binh lính, lùa theo gần 2.000 dân chúng bị trói thành chuỗi dài, dùng dao chặt, roi đánh, cán thương đập, ép họ bước trên bùn đất đã nhuốm máu đen để lấp hào, dựng thang mây, đào tường thành. Dưới thành Mỹ Dương, những thân thể xoắn vặn vẹo như những cành cây mục nát khô héo vào mùa đông, là những gì còn sót lại sau khi bị dầu lửa thiêu đốt. Nếu không tận mắt chứng kiến, người bình thường khó mà tưởng tượng được cơ thể con người sau khi bị cháy thành than sẽ thu nhỏ lại đến mức ấy, chỉ cần khẽ chạm là lớp da đen cháy sẽ bong ra, để lộ lớp xương trắng xóa. Cách xa hơn một chút, trong các hào sâu quanh thành, xác chết chồng chất lên nhau, cả nam nữ già trẻ, đủ loại hình thể. Những đốm lửa lẻ tẻ cháy trên đống xác, bốc lên mùi đặc trưng của mỡ và sợi thịt cháy. Hào nước xung quanh thành Mỹ Dương, vốn sâu 3 trượng, rộng 1 trượng rưỡi, nay đã bị xác người lấp đầy gần hết. Phần lớn trong số đó là xác của những dân chúng rách rưới, nằm chất chồng lên nhau thành từng lớp, còn có một số người chưa chết, chỉ bị thương, nhưng quân Tây Lương cũng không thương xót, ném họ luôn xuống hào. Cùng với từng đợt dân chúng chết đi dưới chân thành, sự phản kích của quân giữ thành dần trở nên thưa thớt. Chỉ còn vài tướng sĩ vẫn đang gào thét khản cả giọng, kêu gọi binh lính phản công. Nhưng vào lúc này, không chỉ tinh lực binh lính gần như cạn kiệt, mà cả các khí giới phòng thủ cũng đã khan hiếm, làm sao có thể phản kích hiệu quả được nữa. Giáo úy Thành Mỹ Dương toàn thân đầy máu, có máu của mình, cũng có máu của người khác, cánh tay phải thì bị treo lủng lẳng, nhưng tay trái vẫn cầm chặt chiến đao, đi từ đầu này đến đầu kia của tường thành, hét lên khản cả giọng, quân Tây Lương chỉ dám dùng dân chúng công thành chịu chết. Chúng không dám liều mạng công thành. Quan lệnh đã phái người đi cầu viện. Quân Tây Lương cũng đang phòng bị viện binh từ Vũ Công đến. Viện binh sẽ đến trong vài ngày nữa thôi. Chỉ cần cầm cự thêm hai ngày nữa thôi. Giáo úy gào đến nỗi cổ họng gần như rách toạc, nhưng vẫn không ngừng hét lên, vì ông biết, nếu lúc này lòng quân tan rã, thì chỉ có con đường thất bại ngay lập tức. Nhưng viện binh sẽ đến khi nào, chính giáo úy cũng không có chút chắc chắn nào. Đột nhiên, dưới chân thành vang lên một tiếng rít dài, giáo úy gần như theo bản năng cúi thấp người, nép vào dưới lũy thành, đồng thời hét to, giơ khiên. Lính cầm khiên giơ khiên lên. Hét được hai lần, giáo úy mới nhận ra rằng, thực ra giờ đây cũng không còn bao nhiêu lính cầm khiên nữa rồi. Những binh sĩ tiền tuyến là những người đầu tiên chết sạch, và ngay cả bản thân ông cũng không biết cái chết sẽ đến với mình lúc nào. Giáo úy của mình dưới lũy thành, tránh đợt mưa tên vừa ập xuống, bên cạnh ông lại vang lên vài tiếng kêu thảm thiết, biết rằng đã có thêm mấy binh sĩ không kịp né tránh hoặc lơ đãng mà thiệt mạng trong trận mưa tên này. Giờ đây, binh sĩ trong thành cứ thế mà hao hụt dần. Quân giữ thành đã không còn đủ nữa, đã phải thúc giục hai ba đợt dân phu trợ giúp phòng thủ. Nếu cứ tiếp tục hao tổn như thế này, tiếng tên rít trên không như lưỡi dao cắt qua những bức tường thành đổ nát của Mỹ Dương. Bầu trời dần tối lại, chỉ còn vài món đồ bị thiêu rụi trên tường thành và dưới chân thành phát ra chút ánh sáng yếu ớt trong màn đêm đậm đặc màu máu. Ánh sáng ấy lẽ ra phải ấm áp, nhưng giờ đây chỉ làm lộ ra những bộ xương la liệt, khiến lòng người lạnh buốt. Ai có thể ngờ rằng quân Tây Lương lại hành động như vậy? Ngay cả Đổng Trác trước đây cũng chưa bao giờ ép dân chúng tấn công thành, càng không lệnh cho binh sĩ cướp phá các ấp bảo vùng nông thôn. Đây là tuyệt diệt tận gốc. Khi quân Tây Lương lùa dân chúng trẻ khỏe, thậm chí cả người già yếu phụ nữ lên tấn công Mỹ Dương điên cuồng, khi những cung thủ ít ỏi còn lại bắn hết những mũi tên cuối cùng, gần như không có lúc nào ngừng tay, khi chiến đao của mình chém xuống từ người hàng xóm mà mình vẫn còn nhớ mặt, giáo úy chợt nhận ra Mỹ Dương xong rồi. Nếu thất bại, điều đang chờ đợi họ, hoặc là bị đồ sát, hoặc là bị lôi kéo tiếp tục đi tấn công thành trì kế tiếp. Lúc này, trước mắt giáo úy chỉ còn một con đường duy nhất, chiến đấu đến cùng. Thà chết trong chiến đấu, còn hơn đưa cổ ra chịu chết. Dù sao thì đã phái ra 5-6 nhóm kỵ binh đi cầu viện, cuối cùng cũng có người phá được vòng vây. Hơn nữa, trong thành Vũ Công vẫn còn rất nhiều quân đội triều đình, chỉ cần cầm cự được đến lúc tướng quân Hạ dẫn đại quân tiếp viện đến, cũng có thể giành lấy một chút hy vọng sống sót. Chỉ có điều, nhìn vào tình hình trước mắt, dù có thắng, thì dân số quanh Mỹ Dương cũng đã cạn kiệt viện binh đâu rồi. Viện binh của Đại Hán đâu rồi? Viện binh bao giờ mới tới? Trên đầu thành Mỹ Dương, một lá cờ lớn viết chữ Hán đã bị khói lửa làm cho đen kịt, bị tên đạn xuyên qua, trông rách nát. Có lẽ vì không chịu nổi nữa, hoặc bị vài mũi tên bắn trúng cán cờ, trong màn mưa tên dày đặc, nghe một tiếng rắc, cột cờ gãy làm đôi, lá cờ cuối cùng vươn mình một lần trong không trung, rồi chao đảo rơi xuống dưới thành, dính vào đất đầy máu, ngay sau đó bị mấy đôi chân đen đúa dẫm lên, điều không ai ngờ tới đã lặng lẽ xảy ra. Trên dưới thành đều đang không ngừng bị tiêu hao, dường như rơi vào trạng thái giằng co tê liệt. Nhưng đến khi trời sập tối, có lẽ vì binh sĩ giữ thành quá mệt mỏi, cuối cùng có người đã leo lên được thành bằng thang mây. Một số dân chúng leo lên thành, đứng ngơ ngác trên đầu thành, nhìn quanh quất mà không biết phải làm gì, tay cầm những cây thương gỗ thô sơ, ngây dại đứng đó. Tuy nhiên, quân Tây Lương giám sát trận chiến dưới thành cũng ngẩng đầu sững sờ trong giây lát, rồi bất chợt hét lên một tiếng lớn. Leo lên rồi. Leo lên thành rồi. Phàn Trù lúc này vẫn có thói quen đứng ở tuyến đầu, vừa nghe tin đã leo lên được thành, liền ngay lập tức, một tay cầm khiên, một tay cầm thanh hoàng thủ đao sắc bén, dẫn theo đội quân tinh nhuệ lao về phía đầu thành. Lúc này, quân giữ thành Mỹ Dương mới phản ứng lại, giáo úy gần như phát điên, dẫn theo vài chục binh lính chạy từ đầu thành bên kia qua, liều chết chống trả. Vì ai cũng biết rằng, khu vực tường thành này chính là phòng tuyến cuối cùng. Một khi bị phá vỡ, quân giữ thành Mỹ Dương sẽ không còn sức để tiến hành chiến đấu trong các con ngõ hẹp nữa, chỉ còn con đường diệt vong. Giữ chắc thang. Phàn Trù giơ cao khiên lên, che đầu, cắn chặt lưỡi đao, hai chân đạp nhanh lên chiếc thang mây thô sơ, chỉ trong vài hơi thở đã leo lên đầu thành. Đầu tiên hắn dùng khiên đỡ lấy những mũi giáo đâm tới tấp, sau đó vung đao một cú chém ngang mạnh mẽ, buộc vài lính giữ thành Mỹ Dương gần đó phải lùi lại. Phàn Trù mạnh mẽ vung đao, chém đứt hai cán giáo từ một bên đâm tới. Trong tiếng gỗ vụn vỡ tung tóe, hắn lại giáng thêm một nhát chém mạnh, lập tức hạ gục một người, máu văng tung tóe. Giáo úy Mỹ Dương xông lên, vung đao chém vào Phàn Trù. Hai thanh đao va vào nhau, vang lên một tiếng choang, lưỡi đao cọ sát với nhau, cả hai đều dùng hết sức đè lên, hai khuôn mặt sát nhau, đầy vẻ dữ tợn. Nhưng cuối cùng, giáo úy Mỹ Dương đã chiến đấu cả ngày trời, trong khi Phàn Trù đã nghỉ ngơi dưỡng sức dưới thành cả nửa ngày, khoảng cách về sức lực dần dần lộ rõ. Vài lính giữ thành Mỹ Dương thấy tình thế không ổn, lập tức cầm dao thương lao tới, cố gắng cứu vãn tình thế cho giáo úy. Nhưng lính cận vệ của Phàn Trù cũng đã leo lên đầu thành, điên cuồng ngăn chặn quân giữ thành Mỹ Dương, chỉ trong vài hơi thở, đôi bên đã đổi lấy mấy mạng sống. Phàn Trù lại tiến thêm nửa bước, cuối cùng giành được vị trí thuận lợi hơn, rồi hét lớn, dùng sức đẩy thanh đao của giáo úy Mỹ Dương sang một bên. Trong ánh mắt kinh hoàng của giáo úy Mỹ Dương, hắn giáng xuống một nhát đao. Đầu của giáo úy Mỹ Dương, cùng với dòng máu tươi, bay vút lên cao với cái chết của giáo úy, nhuệ khí của quân giữ thành Mỹ Dương tan rã như băng tuyết dưới cái nắng hè. Cộng thêm sự mệt mỏi rã rời, họ lập tức hét lên một tiếng, rồi bỏ chạy tán loạn. Thành vỡ rồi. Thành vỡ rồi. Lệnh quân Mỹ Dương nghe thấy tiếng động từ đầu thành, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lệnh quân. Thành đã bị quân giặc phá, không thể chống cự nữa, xin mau mau rời khỏi thành. Tôi nhất định sẽ hộ vệ lệnh quân an toàn. Cận vệ của lệnh quân Mỹ Dương lo lắng nói bên cạnh. Chạy. Lệnh quân Mỹ Dương lẩm bẩm nhắc lại, rồi lắc đầu, cười thảm. Quân giặc Tây Lương đã vây kín tứ phía, còn đường sống nào nữa? Có thể chạy đi đâu đây? Ban đầu quân Tây Lương vẫn vây ba mặt để chừa lối thoát, nhưng khi phát hiện Mỹ Dương không chịu chạy, ngược lại còn lợi dụng kẻ hở này để phái kỵ binh cầu viện, Phàn Trù và Hàn Toại nổi giận, liền lập tức dẫn quân bao vây kín mít thành Mỹ Dương nhỏ bé này. Giờ muốn phá vòng vây mà ra, nói dễ hơn làm. Hàn Thôi lệnh quân Mỹ Dương thở dài, nói. Giờ đây quan trung loạn lạc khắp nơi, ông ta cũng không biết phải theo phe nào, đầu tiên là Vương Doãn, sau đó là Lý Thôi và Quách Dĩ, rồi ngay lập tức lại đến phiên Tông Thiệu, dường như Lý Thôi và bọn chúng lại phản công trở lại. Dù sao ông ta cũng đã cố hết sức, không sao cả, như thế cũng đã tạm ổn rồi. Hàn Thôi. Kẻ nắm quyền là ai, với ông ta mà nói có gì khác biệt lớn lắm sao? Tiếng chém giết trên phố chính dần lắng xuống, Phàn Trù và Hàn Toại dẫn quân Tây Lương kéo đến trước nha môn của Mỹ Dương, nhìn thấy lệnh quân Mỹ Dương quỳ dưới cổng phủ, hai tay dâng ấn tín của huyện lệnh, giơ cao lên. Đây là trò gì vậy? Hàn Toại biểu môi, nhìn Phàn Trù nói. Đây là Phàn Trù toàn thân nhuốm đầy máu của người khác, những mảng máu khô chưa khô hết nhỏ dọc dọc theo từng mảnh giáp trụ, muốn đầu hàng. Hi hi. Phàn Trù tiến lên vài bước, đứng trước lệnh quân Mỹ Dương, giơ thanh hoàng thủ đao nhúng máu ra trước mặt ông ta, nói, ồ, sao bây giờ lại muốn đầu hàng? Chẳng phải vừa rồi muốn quyết tử chống cự sao? Mùi máu tanh nồng nặc từ Phàn Trù kích thích đến mức lệnh quân Mỹ Dương muốn nôn mửa. Đến gần rồi. Ông ta thậm chí có thể nhìn thấy những mảnh xương và thịt nát dính trên giáp trụ của Phàn Trù, còn vài đoạn ruột hay thịt gì đó, mỗi khi Phàn Trù cử động, chúng dường như còn đang sống, rung rinh trên giáp của hắn. Lệnh quân Mỹ Dương vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa, nói khẽ, Giang Hán Thang Thang, Vũ Phu Quan Quan tướng quân uy vũ, hạ quan tự lệnh quân Mỹ Dương định dùng bài Giang Hán để diễn đạt rằng mình vẫn có giá trị, vẫn có thể giúp quân Tây Lương ổn định tình hình. Mỹ Dương có thể giúp thu gom lương thực, trấn an dân tâm, nhưng lời của lệnh quân Mỹ Dương chưa nói hết, đã nghe thấy Phàn Trù phía trước khịt một tiếng. Phiền quá, lại không nói tiếng người. Phiền chết đi được. Phàn Trù trên đường giết đến đây, đã giết đến mức hăng máu, làm gì còn tâm trí nghe lệnh quân Mỹ Dương lải nhải gì đó. Chưa nghe được ba câu đã thấy phiền, hắn liền không kiên nhẫn mà giơ thanh hoàng thủ đao lên, chém xuống một nhát giữa ánh mắt ngỡ ngàng và kinh hãi của lệnh quân Mỹ Dương. Ê! Ngươi Thôi Hàn Toại vừa giơ tay lên, đầu của lệnh quân Mỹ Dương đã rơi xuống đất. Gì thế? Phàn Trù quay đầu nhìn Hàn Toại. Thuận miệng thè lưỡi liếm lấy giọt máu của lệnh quân Mỹ Dương văng lên bên miệng, cười hì hì hỏi. À không sao, giết thì giết thôi. Hàn Toại cũng lắc đầu bất lực, vẫy tay, lập tức binh lính Tây Lương phía sau ào ạt xông vào nha môn. Ai cũng biết, ở Mỹ Dương, dù là người hay vật, trong nha môn chắc chắn đều là hàng tốt. Lúc này, chỉ cần nhớ chừa lại phần tốt nhất cho hai tướng quân, còn lại, cứ tận hưởng trước rồi tính. Phàn Trù cười lớn, vác đao bước vào nha môn. Hàn Toại đá văng đầu của lệnh quân Mỹ Dương lăn đến bên chân mình. Dù ông ta chết vẫn không nhắm mắt. Trong lòng Hàn Toại nghĩ, thôi kệ, dù sao quan trung cũng không phải của mình, mặc kệ thế nào, cứ vơ vét lợi ích trước đã rồi tính. Chinh Tây tướng quân đã rút quân về phía bắc rồi sao? Tại ấp Bảo gần Phì Dương, Bàn Thư và Phì Dương Lệnh đang ngồi cùng nhau. Dù Bàn Thư đã từ quan, nhưng đối với Phì Dương Lệnh, ông vẫn là một nhân vật không thể xem thường. Tự nhiên, có chuyện gì xảy ra thì ông sẽ đến để bàn bạc, trao đổi. Bàn Thư gật đầu, rồi ra hiệu cho Phì Dương Lệnh uống trà. Phì Dương Lệnh cầm bát trà, nhấp một ngụm rồi vẫn cảm thấy không hiểu, liền hỏi, việc này là sao? Mong bàn công chỉ giáo. Từ khi Động Trác tiến vào Lạc Dương, Sự kiện xảy ra trong 2 năm qua quá dồn dập, khiến vì Dương Lệnh, vốn quen với cuộc sống thong thả, nhàn nhã, cảm thấy có phần không kịp thích ứng. Ngày nay, chính sự trong các quận huyện thời Hán vốn không quá phức tạp, nhiều việc quan thái thú hay huyện lệnh chỉ cần đấu đá với các hào phú địa phương là cơ bản đã giải quyết xong. Huống hồ Phì Dương chỉ là một huyện nhỏ, không có sản vật gì nổi bật để người ta ganh tị, muốn có thành tích nổi bật để thăng quan cũng không phải là dễ dàng, nên tự nhiên không ai để ý nhiều đến. Phì Dương Lệnh đã giữ chức ở đây gần 10 năm rồi. Thay đổi quá nhanh, Phì Dương Lệnh cảm thấy bản thân già rồi, không theo kịp nhịp sống hiện tại nữa. Bàn Thư vuốt râu, nói, ngài có biết Chinh Tây tướng quân là người từ đâu không? Nghe nói là người Hà Lạc, Phì Dương Lệnh cho mày nói, ý của bàn công là chuyện này có liên quan đến việc Tông Công cũng là người Hà Lạc. Bàn Thư ngẩng đầu cười lớn, nói, nếu gia đình họ Tông có một người xuất chúng như vậy, tất nhiên nên lấy làm mừng, sao có thể ghen tị. Tông Công lo lắng cho xã tắc, không phải kẻ nông cạn chuyện này, không thể là do lý do bên ngoài như vậy được. Phì Dương Lệnh cho mày suy nghĩ, nhưng không thể hiểu nổi. Tông Thiệu là cháu của Tông Hạo, tuy hiện nay sống ở Trường An, nhưng vẫn được coi là người Hà Lạc. Vì vậy, Phì Dương Lệnh không hiểu vì sao Tông Thiệu và Phí Tiềm không thể hợp tác với nhau. Trong hệ thống quan hệ của thời Hán, ngoài môn sinh cố sĩ, còn một mối quan hệ vô cùng quan trọng khác. Đó là quan hệ đồng hương. Mặc dù quan hệ đồng hương không bền chặt như môn sinh cố sĩ, nhưng vì cùng quê hương, lợi ích thường tương đồng, nên trong nhiều trường hợp, những người cùng quê dễ dàng thân thiết và tạo thành các nhóm nhỏ đối phó với bên ngoài. Nhưng tại sao Phí Tiềm là người Hà Lạc, Tông Thiệu cũng là người Hà Lạc, mà họ lại không thể liên kết với nhau? Tông Thiệu nắm quyền văn, Phí Tiềm nắm quyền võ, nếu hợp tác thì chẳng phải tốt hơn sao? Bàn Thư nhìn Phì Dương Lệnh, trong lòng không khỏi bật cười. Không trách được ông ta bao năm chỉ giữ chức Phì Dương Lệnh mà không thăng tiến, chỉ số chính trị này vẫn còn kém xa. Tuy nhiên, Bàn Thư vẫn giữ thái độ nhã nhặn với quan địa phương, mỉm cười nói, nếu Chinh Tây tướng quân từ bỏ biển Bắc mà an tâm về đây, thì không có gì đáng trách, nhưng xem ra, Chinh Tây tướng quân đã có lựa chọn của mình rồi. Tại sao lại gọi là Chinh Tây tướng quân mà không phải Chinh Đông, Chinh Nam hay Chinh Bắc? Tất nhiên là có ẩn ý trong đó, và Tông Thiệu cùng những người khác đã ngầm thể hiện ý đồ của mình. Chỉ là Phí Tiềm đã lựa chọn không chấp nhận kế hoạch này mà thôi. Việc Phí Tiềm rút lui nhanh chóng khiến Bàn Thư có chút ngạc nhiên, nhưng cũng khiến ông cảm thấy kính trọng hơn. Không phải Phí Tiềm rút quân về Biện Châu là đúng hay sai, mà điều đáng khen là Phí Tiềm đã không dựa vào sức mạnh quân sự hay dùng thủ đoạn khác để làm phức tạp thêm tình hình, duy trì sự ổn định của liên minh chống Tây Lương. Ít nhất là bề ngoài là như vậy. Phì Dương Lệnh suy nghĩ một lúc, chợt hiểu ra, liền khom tay trước Bàn Thư nói, vậy thì triều đình sớm muộn gì cũng sẽ triệu hồi Bàn Công trở lại nhiệm sở, khi đó mong Bàn Công giúp đỡ nhiều hơn Bàn Thư, Bàn Hy đều xuất thân từ Hà Lạc, cộng thêm Tông Thiệu cũng vậy, nên lần này xem như người Hà Lạc nắm quyền triều đình. Bàn Thư dù đã từ quan, nhưng không lâu sau chắc chắn sẽ được triều đình triệu hồi. Bàn Thư mỉm cười, không trả lời. Thực ra, việc Phí Tiềm và Tông Thiệu sắp xếp như vậy có một lý do quan trọng nữa là Phí Tiềm hiện có quá nhiều mối quan hệ với những người ở Biện Châu. Những sự kiện dưới thời Vương Doãn, cùng với các tình huống ở đất Bình Dương, nói rằng Phí Tiềm là người Hà Lạc không sai, nhưng giờ đây cũng không còn thuần túy nữa. Thêm vào đó, với việc gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên và họ Lệnh Hồ ở Hộ Quan phụ thuộc vào ông ta, Phí Tiềm đã giảm bớt khá nhiều bản sắc Hà Lạc. Nếu giả sử Tông Thiệu, Bàn Hy và những người khác nhường bước, để Phí Tiềm nắm quyền trong triều đình, liệu ông ta sẽ sử dụng người Hà Lạc hay sẽ trọng dụng những kẻ theo mình từ Biện Châu? Câu trả lời quá rõ ràng. Không thể để Phí Tiềm có tiếng nói trong triều đình, đó là sự đồng thuận của Tông Thiệu và những người khác. Một khi quyền lực được giao ra, sẽ rất khó để lấy lại. Vì vậy, không thể trao quyền cho ông ta. Trong việc này, Bàn Thư cho rằng Tông Thiệu không làm sai. Nếu không, tất cả những gì người Hà Lạc đã nỗ lực cuối cùng lại trở thành thành quả cho đám người Biện Châu sao? Phí Tiềm tuy có nhiều chiến công, nhưng để trở thành người đại diện cho toàn thể người Hà Lạc, ông ta còn phải đi một chặng đường dài. Quan trọng hơn, ông ta cần tỏ thái độ, không thể cứ như bây giờ, dưới quyền không có ai là người Hà Lạc, toàn là người Biện Châu hoặc Kinh Tương. Người Hà Lạc làm sao có thể yên tâm được? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phí Tiềm ra đi mà Tông Thiệu không có một chút phản ứng gì, có phải hơi quá hẹp hòi không? Dù gì Phí Tiềm cũng dẫn theo 600 kỵ binh khi đến, mà giờ về chỉ còn hơn 400, lại còn bị Lý Thôi truy sát. Nếu không có 500 kỵ binh tiếp viện, e rằng chưa chắc ông ta đã về được Biện Bắc. Nhưng mình không còn ở chức vụ nữa, nên những chuyện này cũng không cần bận tâm. Lúc này, Bàn Thư vẫn không cho rằng quân Tây Lương còn lại bao nhiêu khí thế. Trong cảm nhận của ông, quân Tây Lương cũng chỉ vùng vẫy trước khi chết mà thôi. Chỉ cần đợi vài ngày nữa, không có lương thực, quân Tây Lương còn lại được bao nhiêu? Phí Chinh Tây đã rời khỏi Tả Phùng ấp. Trong thành Trường An, Tông Thiệu cau mày. Chẳng lẽ thực sự có biến ở vùng người Tiên Ti? chứ không phải Phí Tỳ muốn rút lui để phản công. Bẩm Tông Công, chuyện này hoàn toàn chính xác. Người báo tin cúi mình dưới đất, dừng lại một chút rồi nói, Tông Công, còn một chuyện nữa, không rõ thật hay giả. Tông Thiệu khẽ hạ mí mắt, nói, cứ nói đi. Theo lời Huyện Vạn Niên, tướng Tây Lương Lý dẫn 2.000 kỵ binh truy sát Chinh Tây tướng quân, nhưng bị Chinh Tây tướng quân đánh bại ở sông Tư Khê. Tông Thiệu lập tức ngồi thẳng dậy, giữ nguyên tư thế một lúc lâu mới từ từ ngã người xuống, nói, quân Tây Lương đã mất tinh thần, đánh bại cũng dễ thôi. Tông Thiệu phẩy tay cho người báo tin lui ra. Trong gian sảnh, tơ lụa mỏng treo trên những cột đỏ, hương khói từ lò hương hạt và rùa tỏa ra làn khói xanh nhạt. Xung quanh toàn là gấm vóc mềm mại, nhưng Tông Thiệu vẫn cảm thấy ngồi không thoải mái, liền đứng dậy, khoanh tay đi qua đi lại trong sảnh. Tên Phí Tử Uy này. Tông Thiệu đương nhiên biết, trong trận chiến trên cánh đồng, nếu quân số hai bên ngang bằng mà có thể thắng, người đó có thể coi là dũng tướng. Còn nếu quân số chênh lệch lớn mà vẫn thắng, không chỉ cần sự dũng mãnh mà còn cần đến trí tuệ mà Phí Tìm, tức Phí Tử Uyên, thậm chí nhiều lần rơi vào thế yếu về quân số nhưng vẫn giành chiến thắng. Đó không chỉ là dũng và trí nữa mà phải cao hơn rất nhiều. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Không thể đồng lòng được. Tông Thiệu thở dài một hơi. Người trẻ tuổi ấy, giỏi chiến đấu, đánh trận rất tốt. Nhưng tính cách thì sao? Vẫn còn quá nôn nóng, chưa đủ trầm ổn. Chỉ cần gặp khó khăn một chút là bỏ đi, sao có thể giữ đúng thể thống được. Nói rằng Phí Tìm không đoán được ý đồ của mình, Tông Thiệu không tin. Tất cả đã quá rõ ràng, không còn là ám chỉ mà đã là chỉ thẳng ra rồi. Nếu vẫn không hiểu, thì thật không còn gì để nói. Vậy mà khi Phí Tìm rời khỏi Trường An, Tông Thiệu cũng không thể hiểu nổi. Có mâu thuẫn, rất bình thường. Có nhu cầu, cũng rất bình thường. Ngồi lại với nhau, bàn bạc, điều chỉnh cân bằng đôi bên, sao có thể nói đi là đi ngay được. Chẳng lẽ mình lại phải hạ mình để làm vừa lòng người trẻ tuổi như thế sao? Vì vậy, Tông Thiệu cảm thấy Phí Tìm có phần tự phụ vì công lao, và có ý muốn uy hiếp để đòi hỏi, nên ông không muốn để ý, nếu đã muốn trở về Biện Châu, thì cứ về, sao mình có thể dễ dàng nhượng bộ với Phí Tìm? Chẳng phải như thế là bán đứng liên minh của mình sao? Tên Phí Tử Uy này, Tông Thiệu lắc đầu. Ngay lúc ấy, từ ngoài sảnh có tiếng ồn ào. Một binh sĩ toàn thân đầy máu được vài lính canh dìu vào sân, đến trước sảnh. Bẩm Tông Công, Mỹ Dương bị vây e rằng không giữ nổi, mong Tông Công nhanh chóng cử viện binh. Binh sĩ tàn tạ cất giọng khàn khàn, khó nhọc nói, may mắn là vừa uống được vài ngụm nước làm dịu họng, nếu không hắn còn chẳng nói nổi một lời. Cái gì? Đầu óc Tông Thiệu như muốn nổ tung. Chuyện gì đang xảy ra đây? Không phải mới báo cáo rằng quân Tây Lương ở Vũ Công đã bị phá tan, phần lớn quân giặc Tây Lương đã tan rã, không biết đi đâu sao? Sao Mỹ Dương lại bị vây rồi? Chẳng lẽ quân Tây Lương ở Mỹ Dương chỉ là một nhóm nhỏ? Hay là chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tông Thiệu cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt, nhưng trên lưng lại toát mồ hôi lạnh. Phí Tìm, Phí Tử Uyên đã trở về Biện Bắc. Tại Đồng Quan, Dương Bưu đầy vẻ ngạc nhiên. Mấy ngày trước, hàng loạt tin tức gần như đè nát Dương Bưu. Trước tiên là thất bại thảm hại của Hoàng Phủ Tung, rồi đến tin Phí Tìm dẫn kỵ binh nhẹ rút lui, chém chết Quách Dĩ ở Trì Dương, phối hợp với Tông Thiệu và những người khác hạ gục Trường An. Sau đó, người thì được thăng quan, kẻ thì nắm quyền. Lúc ấy, Dương Bưu chỉ muốn mọc thêm cánh, bay ngay đến thành Trường An, lao vào điện Sùng Đức, lớn tiếng tuyên bố rằng còn có một vị trung thần tận tâm với xã tắc, sao có thể bị lãng quên. Trong khoảnh khắc ấy, Dương Bưu thất vọng với Hoàng Phủ Tung bao nhiêu, thì oán hận ông ta bấy nhiêu. Nhưng có lẽ, giờ lại có một chút chuyển biến. Người Hà Lạc lại bất hòa nội bộ sao? Ha ha, ha ha. Khi nghe tin Phí Tìm dẫn quân trở về phương Bắc, Dương Bưu ban đầu không tin. Sau khi xác nhận đến 3 lần, ông ta mới bật cười lớn, cảm thấy toàn thân sảng khoái, những u ám trong lòng suốt mấy ngày qua dường như đã tan đi phân nửa. Phần còn lại chính là Hoàng Phủ Tung. Phải nói rằng, thái độ của Hoàng Phủ Tung vẫn rất nghiêm túc. Sau khi bại trận ở Tân Phong, ông ta viết một bức thư dài, tường thuật chi tiết quá trình thua trận từ đầu đến cuối, rất thành khẩn và không tránh né điều gì. Dương Bưu cũng nhận được một bức thư khác, do Triệu Ôn viết. Vì vậy, Dương Bưu quyết định đi một con đường khác, không còn hoàn toàn phụ thuộc vào Hoàng Phủ Tung nữa. Phải biết rằng, ở Quan Trung vẫn còn nhiều ấp bảo nông thôn, và trong các ấp bảo ấy, có lương thực, có người. Quan trọng hơn, Hồng Nông dù nhà họ Dương là chủ, nhưng cũng không thể cung cấp vô tận lương thực và nhân lực mãi. Vì vậy, liên kết với những người bản địa của Tam Phụ Quan Trung là lựa chọn tốt nhất cho Dương Bưu. Còn về việc triều đình ban hành lệnh, thu thuế, điều động nhân lực, tất cả đều không thể tách rời khỏi các hào phú địa phương và những ấp bảo lớn nhỏ. Vì vậy, nếu có thể tạo dựng một liên minh với họ, thì Tông Thiệu có thể duy trì được bao lâu trên triều đình. Về việc Tông Thiệu có dám động vào những người trong các ấp bảo hay không, Dương Bưu nghĩ rằng có thể, nhưng ông cũng không ngại. dù giết một hai kẻ, thì chẳng qua cũng chỉ đẩy những người trong các ấp bảo ấy về phía mình mà thôi. Huống chi, nếu không có vài kẻ xấu số, làm sao có đất để phong thưởng và phân chia? Ai muốn đứng vững trên mảnh đất này, đều phải nắm chắc những hào phú địa phương. Trước kia không có lựa chọn, nhưng giờ đây, ở Quang Trung, một bên là Tông Thiệu không có cơ sở vững chắc, cứ giơ tay đòi cái này cái kia, một bên là bọn mọi rợ ở biên giới không biết chữ nghĩa, so ra thì chỉ cần mình thể hiện thiện chí, hứa hẹn một vị trí trong triều đình, đương nhiên sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn. Tương quan giữa hai bên, Quang Trung vẫn có thể giành lấy. Huống chi, mình vẫn còn một lá bài chưa đánh ra. Dù không thể nói vị trí địa lý quyết định tất cả, nhưng địa lý đối với một cá nhân, một dân tộc hay một quốc gia luôn vô cùng quan trọng. Núi Âm Sơn hùng vĩ, sừng sững ở phía bắc khu vực Hà Sáo, trải dài từ đông sang tây như một tấm bình phong. Đây không chỉ là một ranh giới tự nhiên quan trọng về địa lý, về kinh tế nông mục, mà còn là biểu tượng sức mạnh của Hung Nô trong lịch sử. Dưới chân núi Âm Sơn, bên ngoài đại trướng của Vu Phu La. Vu Phu La nhìn về phía những thùng rượu chất đầy trên một chiếc xe quân nhu bên ngoài trướng, nở một nụ cười khó hiểu. Con người, không thể để bản thân nhàn rỗi. Một khi rảnh rỗi, họ sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung, và thường sẽ sinh ra những chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy, từ xưa đến nay, các nhà cai trị luôn chú trọng đến tỷ lệ thất nghiệp. Những người cặm cụi làm việc, bận rộn kiếm miếng cơm manh áo mỗi ngày, chỉ có thể lao động để duy trì cuộc sống gia đình, chính là đối tượng mà các tầng lớp cai trị yêu thích nhất. Những người dân như vậy cần được quan tâm, bảo vệ, để họ có thể duy trì cuộc sống ổn định lâu dài, từ đó duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội. Chỉ có điều, luôn có một nhóm nhỏ người không chịu ngồi yên, cứ thích kiếm chuyện. Ha ha ha, Đơn Vu hôm nay tâm trạng vui vẻ quá nhỉ. Trương Tế cười lớn, vừa đến gần trướng của Vu Phu La đã nhanh chóng xuống ngựa, sau đó gọi thuộc hạ của Vu Phu La đến, nghe nói Đơn Vu có rượu ngon, thật trùng hợp. Tôi vừa săn được một con nai, có thể mang đến làm món nhắm. Vu Phu La cũng cười lớn, vẫy tay mời Trương Tế, tốt lắm, tốt lắm. Mời vào. Hoạt động càn quét tàn dư tiên ti trong khu vực Âm Sơn của Vu Phu La đã gần như kết thúc. Ngoại trừ một số tiên ti đã chạy trốn về phía Tây Vực, phần lớn quân tiên ti ở Âm Sơn đã bị tiêu diệt. Gia súc và dân cư, theo thỏa thuận trước đó với Phí Tiềm, một phần được gửi về Bình Dương, phần còn lại là chiến lợi phẩm của Vu Phu La. Vì vậy, lúc này, cả Vu Phu La và tộc nhân của ông ta đều cảm thấy rất hài lòng. Có thêm gia súc, có thêm phụ nữ tiên ti bị bắt làm nô lệ, đến mùa đông năm nay hay đầu năm sau, sẽ có một lứa trẻ Hung Nô mới ra đời, đồng nghĩa với việc số lượng tộc nhân sẽ tăng lên ổn định. Chỉ có điều, so với tốc độ gia tăng dân số của người Hán ở khu vực Âm Sơn này, sự tăng trưởng của tộc Vu Phu La lại chẳng thấm vào đâu. Thời gian này, ngoài những quản lý, thợ thủ công và nông dân từ Bình Dương di cư đến, còn có rất nhiều dân tị nạn từ Quang Trung, thậm chí một số người từ Hắc Sơn qua Lữ Lương Sơn cũng đến đây. Khu vực Âm Sơn đủ rộng lớn, nằm ở đoạn uốn cong của con sông lớn, dòng nước chảy êm đềm, đất đai màu mỡ. Những người nông dân đến đây chỉ cần bỏ sức ra là có thể biến hầu hết khu vực này thành những cánh đồng màu mỡ thích hợp để canh tác. Dù có lượng lớn dân cư đổ về, khu vực Âm Sơn vẫn chưa bị lấp đầy. Vì vậy, về cơ bản, người Hồ của Vu Phu La chăn thả gia súc ở phía tây Âm Sơn, còn Hán nhân dưới quyền Từ Hoảng, Mã Duyên, Trương Tế lại canh tác xung quanh thung lũng Mãn Di. Vì đất đai rộng lớn, đôi bên không có mâu thuẫn lợi ích trực tiếp, thậm chí đôi khi còn hỗ trợ lẫn nhau. Do đó, hiện tại, mối quan hệ giữa người Hồ của Vu Phu La và Hán nhân trong khu vực Âm Sơn vẫn khá hòa thuận. Trương Tế và Mã Việt thay phiên nhau dẫn quân đến Thảo Nguyên để huấn luyện kỵ binh. Huấn luyện kỵ binh là một phần, nhưng cũng là cách để huấn luyện ngựa chiến. Ngựa nhốt trong chuồng dù khỏe mạnh đến đâu cũng chưa chắc trở thành ngựa chiến tốt. Thời gian này, đến lượt Trương Tế phụ trách huấn luyện. Vu Phu La giang tay chào đón Trương Tế. Khi Trương Tế tiến đến gần, hai người khoác tay nhau chuẩn bị bước vào đại trướng, Vu Phu La như vô tình nói, à, Trương Hiệu Úy, mấy hôm trước có người tặng ta ít rượu ngon. Nói rằng rượu được ủ từ nước suối trên núi và các loại ngũ cốc hảo hạng ta không rành lắm, nhưng nghe nói Trương Hiệu Úy cũng sành rượu, nên ta mời đến cùng thưởng thức xem sao. Vu Phu La nói như thể chẳng có gì quan trọng, Trương Tế ban đầu cũng không để tâm, chỉ đáp lại một câu rồi tiếp tục đi, nhưng ngay sau đó, ông nhận ra điều gì đó và quay đầu nhìn kỹ chiếc xe quân nhu đổ bên cạnh đại trướng. Chiếc xe quân nhu cũ kỹ, trên gỗ đầy dấu vết của mưa gió và bụi bặm, khiến màu sắc ban đầu gần như không còn nhận ra. Vài chiếc đinh sắt trên xe đã lỏng hoặc gãy, khiến tấm ván gỗ trở nên siêu vẹo. Nhìn qua, đây chỉ là một chiếc xe quân nhu cũ kỹ và hết sức bình thường. Nếu không có Vu Phu La nhắc đến, chẳng ai để mắt đến nó. Trên xe chất đầy các hũ rượu, ít nhất cũng phải hơn chục hũ. Các hũ rượu được quấn quanh bằng dây thừng, lót rơm khô, nhưng trên hũ không có ký hiệu gì đặc biệt. Chưa kịp để Trương Tế xem kỹ hơn, Vu Phu La đã bảo vệ sĩ vén màn đại trướng, cười nói, Trương Hiệu Úy mời vào. Ồ, Được, được. Trương Tế bừng tỉnh, nhìn Vu Phu La vẫn cười không đổi sắc, ngẩn ra một lúc mới nhận ra vấn đề, rồi bước vào đại trướng cùng Vu Phu La. Chuyện đại khái là như vậy. Trương Tế lòng đầy nghi ngờ, nên khi ở chỗ Vu Phu La, ông chỉ uống rất ít rượu, rồi nhanh chóng dẫn quân trở về thung lũng Mãn Di, gặp Từ Hoảng và kể lại sự việc này. Hiện tại, Từ Hoảng chủ yếu phụ trách lực lượng bộ binh ở Âm Sơn và việc xây dựng pháo đài vĩnh cửu tại thung lũng Mãn Di. So với việc tuần tra bên ngoài và huấn luyện kỵ binh của Mã Việt và Trương Tế, công việc của Từ Hoảng phức tạp và tỉ mỉ hơn nhiều. Một pháo đài vĩnh cửu cần nhiều loại vật liệu, chỉ riêng gỗ đã có hàng chục loại như gỗ vung, trụ tròn, cọc nhọn, tấm ván, chốt, thanh xà, chưa kể các vật liệu khác. Việc kiểm soát số lượng, tình trạng tồn kho và tiến độ vận chuyển là những số liệu mà Từ Hoảng phải cân nhắc hàng ngày. Dù các thợ thủ công chịu trách nhiệm trực tiếp, Từ Hoảng vẫn phải cử người kiểm tra, giám sát mọi khâu, đảm bảo công việc diễn ra suôn sẻ, tránh tình trạng người phải chờ vật liệu hoặc vật liệu phải chờ người. Những công việc phức tạp và tỉ mỉ như vậy rèn giũa tính cách và khả năng quản lý của một người. Thời đại Hán này không có gì giống như biểu đồ tiến độ, càng không có bản tính trên máy tính để hỗ trợ. Tất cả các công việc lớn nhỏ chỉ được ghi chép trên những mảnh gỗ hoặc thẻ tre. Là người quản lý, Từ Hoảng phải tự xây dựng một mô hình hoạt động trong tâm trí, hình thành kế hoạch thực hiện để phân công thợ thủ công và nô lệ làm việc. Vì vậy, Từ Hoảng đã gầy đi khá nhiều trong thời gian qua. Từ Hoảng cau mày, giữa hai lông mày hiện lên một nếp nhăn sâu. Từ Hoảng không nghĩ Vu Phu La là kẻ rảnh rỗi thích gây chuyện, cũng không phải là người vô cớ hành động. Việc đặc biệt mời Trương Tế uống rượu chắc chắn không chỉ đơn giản là uống vài bát rượu cùng nhau. Suy nghĩ một lúc, Từ Hoảng hỏi, Trương Hiệu Úy có nhận ra đó là rượu từ đâu không? Trương Tế ngẫm nghĩ một lúc rồi ngần ngại trả lời, tôi có uống, nhưng là từ đâu thì tôi cũng không chắc lắm. Từ Hoảng gật đầu, vậy chắc hẳn không phải rượu của Quan Trung hay Quan Tây, vì hai nơi này có rượu ngon, chắc Trương Hiệu Úy đều từng nếm qua rồi chứ. Trương Tế gật đầu, rồi lại lắc đầu, tôi uống không ít, nhưng nếu nói đã nếm hết, thì cũng không dám chắc. Xe quân nhu của kỹ nước suối, nhiều loại ngũ cốc. Từ Hoảng vút râu, trầm ngâm, Vu Phu La làm vậy, chắc chắn là ngầm báo cho chúng ta biết rằng đã có người tìm đến ông ta. Còn về ai, vì chuyện gì, Vu Phu La không muốn nói, hoặc cảm thấy không tiện nói ai có thể gửi rượu cho Vu Phu La và với mục đích gì. Các đoàn xe vận chuyển hàng hóa từ Bình Dương, Vĩnh An hay Tây Hà thường xuyên qua lại. Một chiếc xe quân nhu thêm hay bớt, hoặc tách ra khỏi đoàn xe giữa đường, trong thời đại không có hệ thống giám sát như hiện nay, hoàn toàn không thể truy xét được. Trương Tế gãi đầu, không biết phải nói gì. Lúc này, Mã Việt từ bên ngoài bước vào, chưa đến nơi đã cười lớn, ha ha ha, quân hầu chém quách giặc ở Trì Dương, sau đó chiếm được Trường An, được phong làm Chinh Tây tướng quân. Từ Hoảng và Trương Tế gần như đồng loạt đứng dậy, bước ra ngoài đón Mã Việt. Chỉ thấy Mã Việt tay cầm bản tin mới, bước nhanh vào. Thật sảng khoái, thật sảng khoái. Mã Việt cười lớn, rõ ràng cũng cảm thấy tự hào trước chiến công của Phí Tìm, quân Tây Lương chắc chẳng còn bao lâu nữa. Trương Hiệu Úy tôi. Mã Việt mãi vui quá, nói xong mới nhận ra Trương Tế cũng là người Tây Lương. Trương Tế cười khổ, khoát tay nói, Mã Hiệu Úy không cần như vậy, hai Lý Quách và những người khác, ta cũng cảm thấy hổ thẹn thay. Từ Hoảng thấy vậy nói, Trương Hiệu Úy giờ là người giữ vùng Âm Sơn, có công với xã Tắc, đừng bận tâm. Quân hầu được phong Chinh Tây tướng quân, đó là ân điển của thiên tử, cũng là may mắn của chúng ta. Chinh Tây tướng quân, một danh hiệu tướng quân chính thức, dưới Tam Công, ngang hàng với Cửu Khanh. Tướng quân có thể mở phủ riêng, dưới quyền có trưởng sử và tư mã, mỗi chức một người, tổng sự trung lang hai người, duyện thuộc 29 người, lệnh sử và ngự thuộc 31 người. Ngoài ra, có thể tự mình lĩnh quân, trực tiếp bổ nhiệm bộ khúc và hiệu úy. Với điều này, những người như Từ Hoảng có thể được thăng cấp, từ danh hiệu hiệu úy mang tính địa phương ở các quận huyện trở thành hiệu úy quân đội chính quy. Điều đó có nghĩa họ không chỉ có quyền chỉ huy nhiều binh lính hơn, mà quan trọng hơn là có thể mở rộng số lượng lực lượng cận vệ dưới quyền mình. Một hiệu úy dưới quyền một tướng quân chính thức có danh hiệu còn có giá trị hơn so với một số tướng quân tạp nham, chính vì điều đó. Vì vậy, dù Từ Hoảng và những người khác không có ý định tham quyền, nhưng việc củng cố sức mạnh của mình thì ai lại không muốn. Mã Việt cười ha hả, không thể giấu nổi niềm vui. Thực ra, Mã Việt không chỉ vui vì Phí Tìm được phong Chinh Tây tướng quân, mà còn vì cha ông là Mã Duyên đã theo Phí Tìm trong chiến dịch lần này. Nếu Phí Tìm được ban thưởng, thì cha ông chắc chắn cũng sẽ được hưởng ít nhiều, điều này giúp Mã Việt tránh được sự khó xử khi chức vị của mình cao hơn cha. Việc vui thế này, phải uống một chén lớn. Mã Việt đề xuất. Từ Hoảng gật đầu, ra lệnh cho lính lấy rượu. Ba người mỗi người rót một bát, sau khi cùng nâng ly chúc mừng Phí Tìm, họ uống cạn. Sau khi đặt bát rượu xuống, Từ Hoảng chợt nhớ đến chuyện Trương Tế kể về rượu ở chỗ Vu Phu La, liền thuật lại cho Mã Việt nghe. Mã Việt nghe xong cũng cảm thấy nhức đầu, nói, cái gã này, có gì thì nói thẳng ra, cứ úp mở hay là ta phái người hỏi thẳng, xem rượu do ai tặng. Từ Hoảng lắc đầu, chậm rãi nói, Vu Phu La và chúng ta không thuộc quan hệ trên dưới, việc này có lẽ chỉ là nể mặt quân hầu nên báo cho chúng ta biết, còn những chuyện khác. Từ Hoảng không nói hết lời. Thực ra, đây có thể coi là một phép thử của Vu Phu La, không phải thử thách Phí Tìm, mà là thử thách năng lực của Từ Hoảng và hai người còn lại. Dù sao ở Âm Sơn này có cả người Hán lẫn người Hồ, tuy bây giờ mối quan hệ đôi bên khá tốt, nhưng sớm muộn cũng cần phân rõ trên dưới, hoặc ai sẽ giữ vai trò chủ đạo. Tất nhiên, khi có Phí Tìm ở đây, mọi việc đều suôn sẻ. Nhưng vấn đề là Phí Tìm không thể ở đây mãi, nên cần phải thể hiện bản lĩnh, nếu không sẽ bị Vu Phu La coi thường, đến khi có chuyện thì sẽ lâm vào thế bị động. Mã Việt nghe vậy cũng không phản bác. Trong thời gian này, khi xử lý các công việc, Mã Việt và Trương Tế đều chứng kiến những nỗ lực và đóng góp của Từ Hoảng, và họ hiểu tại sao Phí Tìm lại giao căn cứ lớn ở Âm Sơn cho Từ Hoảng chủ trì. Có những việc, họ thực sự không thể làm được như Từ Hoảng. Các vị dẫn quân tuần tra bên ngoài, có phát hiện điều gì bất thường không? Từ Hoảng hỏi. Phần lớn thời gian, Từ Hoảng ở lại doanh trại để giải quyết công việc, nên việc tuần tra bên ngoài chủ yếu do Mã Duyên và Trương Tế phụ trách. Mã Việt lắc đầu, đáp, bất thường à, tôi chợt nhớ ra một việc mấy hôm trước, trong trại xảy ra vài vụ đánh nhau, tất cả đều bị phạt roi tại chỗ ngoài ra, chẳng có gì đáng kể. Chuyện này đánh nhau cãi cọ cũng tính sao? Trương Tế nhìn Mã Việt rồi quay sang nhìn Từ Hoảng. Trong quan niệm của Trương Tế, việc cãi cọ, đánh nhau chẳng là gì cả. Ở Tây Lương, người bình thường khi nói chuyện cũng thường cãi vã, còn chuyện đánh nhau thì rất bình thường. Là đàn ông mà, không vừa mắt nhau, nói chuyện không hợp thì dùng nắm đấm để phân thắng thua thôi, đó chẳng phải là chuyện quá bình thường sao? Vì vậy, Trương Tế không hề coi những chuyện này là việc đáng bận tâm. Nghe Trương Tế nói vậy, Từ Hoảng không khỏi nhíu mày, trong lòng chợt lóe lên một bóng đen. Sáng sớm, thành Trường An vẫn tĩnh lặng như thường lệ. Khi tiếng chim trên cành bắt đầu ríu rít đón ánh bình minh, Tông Thiệu, trong bộ trang phục chỉnh tề, ngồi nghiêm nghị trong đại sảnh, mắt nhìn xuống, trầm ngâm suy tư. Chuyện đời thường éo le như vậy, tin vui thì như bóng chim tăm cá, hẹn lần sau mà chẳng thấy bao giờ, còn tin dữ thì cứ như thể anh em kết nghĩa, hết đứa này đến đứa khác kéo đến. Dù Tông Thiệu có gương mặt tròn trịa phúc hậu, cũng không thoát khỏi vận rủi cứ liên tiếp ập đến. Tin cấp báo về tình thế nguy cấp ở Mỹ Dương còn chưa nguội, ông lại nhận thêm tin Hoàng Phủ Tung đã đại bại ở phía Đông Tân Phong. Không chỉ vậy, các quan lại mà Tông Thiệu phái đi các huyện lân cận để chiêu mộ binh lính và thu gom quân lương cũng liên tục gặp trở ngại và trì hoãn. Trước đó, khi Lý Thôi và Mã Đằng dẫn quân về phía Đông, các huyện phía Đông Trường An gần như nằm trong sự kiểm soát của họ. Mãi đến khi tin tức Tông Thiệu đã nắm quyền trong triều đình truyền đến những nơi như Tân Phong và Âm Bàn, họ mới cử người bí mật báo cáo động tĩnh của Lý Thôi về Trường An. Giờ đây, Tông Thiệu cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Phải làm sao đây? Phía Tây, Hạ Mưu đang phòng thủ Vũ Công, dù đã báo tin thắng trận trước đại doanh Tây Lương, nhưng sườn bên Mỹ Dương lại vô cùng đáng lo. Dù có điều quân từ Vũ Công đến chi viện cho Mỹ Dương, cũng chưa chắc đã kịp cứu vãn tình thế. Sau cả đêm trằn trọc không ngủ, Tông Thiệu cuối cùng cũng nghĩ ra vài đối sách, liền sai người đi mời Lưu Phạm. Lưu Phạm đến rất nhanh. Thành Trường An nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ, nhưng trong thời buổi lòng người bất an, nhất cử nhất động đều được người ta dõi theo. Xin ra mắt Tông Công. Lưu Phạm nhìn Tông Thiệu, thấy ông vẫn điềm tĩnh như thường, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Mời ngồi. Tông Thiệu gật đầu, ra lệnh cho người hầu dâng trà. Sau vài câu hàn huyên, ông đi thẳng vào vấn đề chính. Lệnh cho Hạ Đình Úy mang quân về kinh có ổn không? Lưu Phạm trầm ngâm một lúc rồi đề xuất. Thực ra, Lưu Phạm muốn đề cập đến việc triệu hồi Phí Tìm, để ông ta từ Túc Thành trở về tương trợ, bởi từ Túc Thành về Trường An nếu phi ngựa nhanh cũng chỉ mất 3-4 ngày, thời gian hoàn toàn kịp. Nhưng nói thẳng ra như vậy thì quá phũ phàng, chẳng khác nào vả vào mặt Tông Thiệu, vì trước đó chính ông đã kiên quyết không trao trọng trách cho Phí Tìm. Tông Thiệu nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, phải diệt xong quân địch phía Tây rồi mới quay về đối phó phía Đông dưới trướng Lý Thôi còn nhiều kỵ binh. Nếu Hạ Đình Úy quay về, Lý Thôi hợp quân với Hàn Toại và Phàn Trù, hậu quả sẽ khôn lường. Hiện giờ, phần lớn kỵ binh Tây Lương đang ở phía Đông Trường An, trong khi bộ binh lại tập trung chủ yếu ở phía Tây. Hai bên còn cách xa nhau thì chưa có gì nguy hiểm, nhưng một khi kỵ binh và bộ binh Tây Lương hợp lại, sức mạnh của chúng sẽ không chỉ đơn giản là 1+1=2. Lưu Phạm nhìn Tông Thiệu, không nói thêm gì nữa. Tông Thiệu dứt khoát nói, quân của Lý Thôi tuy có kỵ binh nhưng khó công thành. Chỉ cần tiêu diệt được Hàn Toại và Phàn Trù, kẻ địch sẽ tự khắc tan rã. Chẳng hay Tông Công đã có kế sách. Lưu Phạm hỏi. Tông Thiệu gật đầu rồi nói, ta định tâu lên, phong cho Hàn Toại làm Tân Phong Hầu. Tuyệt diệu Lưu Phạm lập tức hiểu ra, buộc miệng khen ngợi, rồi nói tiếp, nhưng đây chỉ là kế dương, e rằng Phàn Trù khó lòng tin tưởng. Tông Thiệu mỉm cười nhìn Lưu Phạm và nói, Hiền Điệt nói rất đúng. Để kế này thành công, cần có Hiền Điệt giúp một tay. Bên trong thành Mỹ Dương, cảnh tượng giờ đã tan hoang. Sau khi Phàn Trù Công phá vào thành, hắn chẳng hề quan tâm đến việc quản lý hay trấn an dân chúng, mà chỉ chăm chăm ôm lấy những mỹ nữ mà thủ hạ dâng lên rồi chui vào nha môn hưởng lạc. Dĩ nhiên, đám binh sĩ Tây Lương dưới trướng hắn cũng chẳng khác nào ngựa hoang mất cương, tỏa đi khắp nơi trong thành Mỹ Dương để cướp bóc. Hàn Toại thấy cảnh này cũng có chút không vừa lòng, nhưng thấy sự đã rồi, hơn nữa nhìn binh sĩ của Phàn Trù ăn chơi trác táng, nếu ông ta cấm cản quân lính dưới quyền mình thì cũng không hợp tình hợp lý. Thế nên, ông cũng đành mặc kệ, để họ tự do hành động. Vì thế, dân chúng trong thành Mỹ Dương gần như đã bị hủy diệt hoàn toàn. Dù là một thành nhỏ, nhưng ít ra cũng có vài gia đình giàu có. Phàn Trù thì chiếm nha môn Mỹ Dương, còn Hàn Toại, không muốn ở chung với hắn, liền tìm một nhà giàu trong thành để tạm trú. Gia đình giàu có này họ La, nghe nói trước đây gia chủ cũng từng làm huyện lệnh ở đây, nên người ta thường gọi ông là La Lệnh Quân. Còn tên thật của ông ta là gì thì Hàn Toại cũng chẳng buồn hỏi, thậm chí còn không nhớ mặt mũi người này ra sao. Hàn Toại có phần khinh thường kẻ vũ phu như Phàn Trù, chuyện gì cũng dùng đến vũ lực, khác gì đám mang di kia. Muốn ăn gì, chỉ cần nói một tiếng, nhà họ La tất nhiên sẽ dâng lên tận miệng. Muốn chơi gì, chỉ cần liếc mắt một cái, lão già họ La mặt đầy nếp nhăn như hoa cúc kia sẽ lập tức mang đến cho mình. Bọn thô lỗ chỉ biết múa đao vung kiếm kia làm sao hiểu được sự vi diệu của cách hành xử này. Thậm chí, lão La kia để bảo toàn lương thực của gia đình, còn bán đứng các gia đình giàu có khác trong vùng, chỉ điểm cho binh lính của Phàn Trù chỗ cất giấu lương thực mà họ không tìm thấy. Vì vậy, mỗi lần đối mặt với lão La, Hàn Toại lại càng cười thân thiện hơn, và cũng nhờ sự nịnh bợ của lão, ông đã có những ngày hưởng thụ thoải mái. Tuy nhiên, niềm vui luôn ngắn ngủi, và sự yên bình của Hàn Toại chẳng kéo dài được bao lâu. Ha ha! Hàn Toại xoay xoay chiếc ấn Tân Phong Hầu trong tay, dù cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng niềm vui sướng bên trong vẫn lộ rõ. Giờ thì mình cũng là hầu gia rồi. Liệt hầu đấy. Một bước nhảy vọt qua quan nội hầu, trực tiếp lên liệt hầu Hàn gia giờ đây đã có hầu gia. Hàn Toại thực sự muốn ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc phấn khích, không để lộ ra quá mức. Phàn tướng quân đến. Lính canh bên ngoài báo tin, nhưng chưa kịp để Hàn Toại phản ứng, Phàn Trù đã sải bước từ ngoài vào. Nụ cười trên mặt Hàn Toại thoáng thu lại, rồi ngay lập tức nở ra, ông nhẹ nhàng đặt chiếc ấn Tân Phong Hầu lên bàn, rồi đứng dậy đón tiếp, ôi chà, Phàn tướng quân, sao hôm nay lại hạ cố ghé thăm kẻ ngu này. Phàn Trù khịt mũi một tiếng rồi bước vào đại sảnh. Vừa nhìn đã thấy chiếc ấn Phong Hầu trên bàn, hắn nhếch miệng cười, thò tay cầm lấy, tung lên tung xuống rồi nói, ha. Không ngờ Hàn tướng quân thật sự được Phong Hầu rồi từ nay, phải gọi ngài là Hàn Hầu gia rồi nhỉ. Ha ha, khách sáo. Khách Hàn Toại nghe thấy hai chữ Hàn Hầu gia, theo phản xạ liền đáp lời, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của Phàn Trù, ông lập tức thu lại nụ cười, nghi mặt nói, cái danh liệt hầu này, ta chẳng bận tâm gì cứ gọi ta là tướng quân thôi. Ồ, Phàn Trù liếc nhìn Hàn Toại đầy hoài nghi, rồi ném chiếc ấn Tân Phong Hầu xuống bàn, sau đó ngồi xuống. Ánh mắt Hàn Toại dõi theo chiếc ấn vừa được phong. Nó lăn trên mặt bàn, cảnh sắc bị sức một chút, khóe miệng ông khẽ giật một cái, nhưng lập tức quay mặt đi. Ta nghe nói triều đình cũng định phong Phàn tướng quân làm hầu. Chẳng phải sứ giả đang trên đường tới sao? Hàn Toại cười nói rồi ngồi xuống bên cạnh Phàn Trù. Hừ. Phàn Trù khinh bỉ nói, chật ta giết nhiều quan lại triều đình như vậy, mà còn phong hầu cho ta ư, càng giết nhiều, chức càng phong cao chắc. Vậy nếu ta giết luôn tiểu hoàng đế kia, có phải ta sẽ trở thành hoàng đế không? Hàn Toại im lặng, không biết đáp lời thế nào. Phàn Trù đảo mắt, cười nhếch mép, sao nào, Hàn hầu gia, có định lên kinh nhậm chức không? Nếu cần sính lễ, cứ nói với đệ một tiếng. Đệ sẽ lo liệu cho. Thịt trên má Hàn Toại giật giật, cười nói, làm sao có chuyện đó. Đây rõ ràng là kế sách của đám người Trường An, ta sao có thể mắc lừa được. Ô, Phàn Trù ngồi thẳng dậy, nhìn Hàn Toại từ trên xuống dưới rồi hỏi, nói sao? Nói thật, ban đầu ta cũng không nhận ra, dù sao thì đây cũng là tước vị hầu, có phải ai muốn cũng được đâu. Tất nhiên, ban đầu ta cũng bị mê hoặc đôi chút, nhưng Hàn Toại khẽ vuốt râu, ngừng lại một chút, mắt đảo quanh rồi nói, đây rõ ràng là kế ly gián và hoãn binh. Sao có thể qua mắt ta được? Ly gián ư? Hàn Toại nghiêm nghị nói, rõ ràng là muốn ly gián tình nghĩa huynh đệ giữa ta và ngươi. Nếu ngươi nghi ngờ ta, quân Ngũ sẽ có bất hòa, tạo cơ hội cho quân Vũ Công tấn công vào sườn ta. Ngẫm mà xem, nếu chúng ta vì một cái hư danh mà cãi vã, đám người Trường An chẳng phải sẽ vui mừng không xiết sao? Phàn Trù chép miệng, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật gù, Hàn huynh nói nghe cũng có lý. Đúng thế, ngươi nghĩ mà xem, Tân Phong ở đâu? Nó ở phía đông Trường An. Cách đây xa lắm. Hàn Toại vỗ tay nói tiếp, vậy thì ý đồ của đám người Trường An đã quá rõ ràng rồi. Nếu ta thật sự động lòng, đến Tân Phong làm hầu gia, chẳng phải sẽ tách ra khỏi ngươi sao? Mà một khi ta và ngươi tách ra, sức mạnh của quân ta sẽ suy giảm, tạo cơ hội cho địch đánh bại từng phần. Ngươi à, bây giờ ta và ngươi đồng lòng thì thắng, phân ly thì cả hai đều bại. Không thể để mắt lừa bọn gian trá ở Trường An được. Nghe xong, Phàn Trù liền vỗ bàn một cái rầm, giận dữ nói, mấy tên hèn nhát kia chỉ biết dùng mưu kế hèn hạ. Hàn Toại mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, Hàn huynh vừa nói gì đến kế hoãn binh? Phàn Trù nhìn Hàn Toại, hơi nghiêng người về phía trước. À. Ồ, Hàn Toại gật đầu, phải rồi, còn có kế hoãn binh nữa, ngươi thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta vì cái danh hảo này mà tranh cãi, hoặc ta sinh lòng lười biếng, trì hoãn tiến quân, chẳng phải tạo cơ hội cho đám người Trường An lấy lại sức, tập hợp thêm quân đội để bao vây chúng ta sao? Như vậy. Mặt Hàn Toại càng nói càng nghiêm trọng. Phàn Trù đứng bật dậy, đi tới đi lui vài vòng, rồi quay phát lại nói, Hàn huynh quả là nhìn thấu mọi chuyện. Không chừng đám người Trường An đang tấn công Lý đại ca, nên mới dùng kế này để trì hoãn chúng ta. Hàn Toại nghe vậy, thoáng sững người rồi gật đầu, rất có thể. Lập tức xuất binh. Tiến quân Trường An. Phàn Trù nhảy cẩn lên, Hàn huynh, ý của huynh thế nào? Ngươi nói đến nước đó rồi còn hỏi ý ta làm gì nữa? Dù nghĩ vậy, Hàn Toại vẫn gật đầu nói, ta cũng nghĩ vậy. Tốt. Phàn Trù đáp, rồi quay người bước ra ngoài, vừa đi vừa hét, người đâu? Thổi kèn lệnh. Bất kể đám ranh con đang làm gì, một canh giờ nữa toàn quân chuẩn bị. Xuất phát tiến về Trường An. Hàn Toại nhìn theo bóng Phàn Trù rời đi, đứng yên một lát, rồi cầm chiếc ấn Tân Phong hầu lên, mân mê nó trong tay. Ngón tay cái ông miết vào chỗ ấn bị sức, sau đó từ từ bỏ ấn vào túi đeo bên hông. Người đâu? Hàn Toại lạnh lùng ra lệnh, truyền lệnh, thu dọn lương thảo, binh khí, chuẩn bị xuất phát. Một tên thân binh bên ngoài lớn tiếng nhận lệnh rồi lập tức đi truyền tin. Hàn Toại khoanh tay, chậm rãi bước ra sân, thấy Lão La đang đứng gần đó, liền mỉm cười vẫy tay gọi. Lão La khúm núm đi tới, mặt mày nhăn nheo như hoa cúc, tướng quân, à không, hầu gia, chẳng hay có gì sai bảo, lão đây xin hết lòng đi làm. Hàn Toại cười lớn nói, này, Lão La, mấy ngày nay làm phiền gia đình ông nhiều quá, khiến mọi người vất vả rồi. Hầu gia khách khí quá. Lão La cười nói, hầu gia đến nhà, đó là vinh dự cho gia đình tôi, chỉ cần hầu gia hài lòng là được. Ừ, ta hài lòng lắm, nên cũng thấy không nỡ rời đi. Hàn Toại khẽ vặn cổ, phát ra tiếng răng rắc, rồi không thèm nhìn Lão La nữa, vừa đi vừa nói, không cần khách khí, ta là người có ơn báo ơn, có thù báo thù, nếu không thì chẳng phải là kẻ tiểu nhân sao. Thế này nhé, ta được ân sủng của Hoàng thượng, phong làm Tân Phong đình hầu, cũng cần thêm người trợ giúp. Lão La và gia đình hãy đi cùng ta, coi như ta có cơ hội cảm ơn ông. Mặt mày nhăn nhúm của Lão La thoáng chốc giãn ra, mắt tròn xoe, lắp bắp nói, ồ, hầu gia có lòng, lão rất cảm kích, nhưng lão đây già rồi, không nỡ rời quê hương, lão đã quen sống ở Mỹ Dương này rồi. Hàn Toại dừng bước, chậm rãi quay lại nhìn Lão La, nói, ồ, lệnh quân La không muốn đi theo ta. Lão La nghe xong liền quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên tục, nói, hầu gia. Hãy vì lão đây mấy ngày qua đã hết lòng phục vụ mà cho lão được ở lại quê nhà, thật sự không thể rời khỏi nơi này hầu gia. Không nỡ rời quê hương phải, đúng là không nỡ rời quê hương. Hàn Toại thở dài, gật đầu nói, được thôi, ta cũng là người phải rời quê hương, ta hiểu được nỗi lòng của ông. Lệnh quân La không muốn, vậy thì ở lại đây với những người khác đi. Ồ, đa tạ hầu gia. Đa tạ hầu gia. Lão La không nghe rõ phần sau Hàn Toại lẩm bẩm, chỉ nghe được câu ông ta cho phép ở lại, liền vui mừng không xiết, dập đầu cảm tạ không ngớt. Đến khi ngẩng lên, Hàn Toại đã đi xa. Hú. Lão La thở phào nhẹ nhõm, vừa định đứng dậy thì chợt thấy một đám binh lính Tây Lương ùn ùn kéo vào sân. Mấy ngươi muốn gì? Lão La lớn tiếng nói, đây là nơi Hàn tướng quân, à không, Hàn hầu gia ở, mấy ngươi định làm gì? Hàn tướng quân ở đây à? Một tên lính Tây Lương vừa cười vừa nói, vậy kẻ mà chúng ta vừa gặp là ai? Hàn tướng quân có thể phân thân chắc. Ha ha ha. Thôi nào. Một tên lính mang cấp bậc khúc trưởng ra lệnh, làm nhanh lên. Nếu để lỡ giờ, roi sẽ không nể ai đâu. Mấy người Lão La còn định ngăn cản, liền bị một tên lính Tây Lương đá văng ra, rồi một cú đá mạnh nữa vào đầu khiến đầu ông ta va vào nền đá xanh, máu chảy ra đầm đìa. Máu từ trên đầu Lão La chảy dọc theo các nếp nhăn trên mặt, mỗi nếp nhăn đều thấm đầy máu, mắt ông đỏ hoe. Lão La cố ngẩng đầu, run rẩy muốn đứng dậy nhưng không thể nào nhấc người lên nổi, cuối cùng đành nằm đó, bất lực nghe tiếng cười hả hê của đám lính Tây Lương, xen lẫn tiếng la hét của người nhà ông trời ơi. Lão La ngước nhìn lên bầu trời đỏ rực, thều thào mấy câu, máu sủi bọt trong miệng, trời già mở mắt mà xem đi. Quân hầu, Từ Thứ cầm bản thống kê trong tay, nói, đây là danh sách, từ danh sách là do Phí Tìm nói nhiều lần nên Từ Thứ cũng dần quen dùng. Phí Tìm nhận lấy, lướt qua các con số rồi dồn sự chú ý vào phần tổng kết cuối cùng, không khỏi hít một hơi lạnh vì tiền ngũ thù đã bị phá hỏng, nên hiện tại không còn cách nào khác, tiền lương của binh sĩ hay thức ăn tiêu thụ của gia súc đều quy đổi ra lương thảo để tiện tính toán. Dân phu vận chuyển lương thực có khoảng 3.000 người, khẩu phần mỗi tháng là 1 thạch 2 đấu 5 thăng. Một binh sĩ bộ binh bình thường, lương mỗi tháng là 3 thạch 3 đấu 3 thăng lương thực, muối thô 2 thăng. Một kỵ binh thì là 12 thạch, đậu khô 3 thạch, muối thô 6 thăng, dĩ nhiên, con số này bao gồm cả lương thực cho ngựa chiến. Chỉ có hơn 4.000 binh sĩ chính quy, cộng với 3.000 dân phu mà mỗi tháng số lương thực tiêu thụ đã hơn 3 vạn thạch và con số này chưa bao gồm các loại tiêu hao như vải vóc, rơm khô, đinh sắt, gỗ, trang bị quân sự và tên nỏ. Trật Phí Tìm lắc đầu, nghĩ lại những lần trước kia nghe người ta nói đến vài nghìn hay vài vạn cũng không đủ, giờ lại bảo có 100.000, 1 triệu binh sĩ cho những trận đánh lớn, thật là nực cười. Một danh sách dài khác là về tình trạng thương vong của binh sĩ và chiến mã. Chủ yếu là tổn thất của kỵ binh, số kỵ binh tử trận ngay tại chiến trường và bị thương nặng sau đó không thể cứu chữa là 219 người. Những người bị thương trung bình cần hồi phục là 166, số bị thương nhẹ là 107. Binh sĩ bộ binh tương đối tốt hơn, nhưng cũng có gần 300 người thương vong. Ngoài ra, chiến mã tổn thất khá nghiêm trọng, có hơn 300 con ngựa tử trận, số còn lại chủ yếu bị thương ở móng và chân ngựa. Những con chiến mã đã theo Phí Tìm đến Trường An, dù không bị thương nhưng cũng bị sụt cân do phải chạy đường dài, cần được nuôi dưỡng tốt, tạm thời không thể giao cho các nhiệm vụ nặng nề. Danh tiếng và vinh quang được xây dựng trên con đường xương trắng. Phí Tìm đặt bản danh sách xuống, vô thức gõ ngón tay lên bàn, tạo ra tiếng cộc cộc nhẹ nhàng. Từ Thứ liếc nhìn tay Phí Tìm, sau đó ngồi bên cạnh vuốt râu một cách lặng lẽ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Phí Tìm nói, số binh sĩ Tây Lương tổn thất phải gấp 5 lần chúng ta, trong đó kỵ binh tổn thất có lẽ khoảng từ 1.500 đến 2.000, nhìn chung, chúng ta đánh khá tốt. Từ Thứ gật đầu. Thực ra không chỉ là khá tốt. Chiếm được đất Túc Thành gần như đồng nghĩa với việc đã đặt một chân vào Quan Trung. Điêu Âm tuy là nơi hiểm yếu, nhưng vì nhỏ hẹp, chỉ thích hợp để phòng thủ chứ không thuận lợi cho việc tấn công. Nay có được Túc Thành trong tay, cơ bản có thể tiến xuống phía Nam hay Đông tùy ý. Phí Tìm thở dài nhẹ. Tuy vậy, tổn thất này vẫn còn khá lớn, dù sao thì tiêu hao như vậy cũng gây không ít khó khăn. Đặc biệt là đối với kỵ binh và chiến mã, sự tổn thất trong các trận đối đầu giữa hai đội quân kỵ binh là lớn nhất. Chiến tranh không chỉ là những cảnh máu me tàn khốc khiến ác trên lưng dân trào, mà còn là những công việc hậu cần nhỏ nhặt, những tổn thất phiền toái, và sự suy giảm dần dần trong năng lực của binh sĩ sau mỗi trận chiến, cùng với sự bất tận của những mâu thuẫn và tranh chấp nội bộ. Mặc dù ở chỗ Phí Tìm thì tình hình có phần tốt hơn, nhưng nhìn chung cũng không khá hơn là bao, đặc biệt là khi kỵ binh vốn là một loại binh chủng quan trọng nhưng không dễ gì bổ sung nhanh chóng. Từ Thứ cũng im lặng, vì vấn đề này dù Từ Thứ có nhiều mưu lược cũng không thể biến một người nông dân bình thường thành một kỵ binh tinh thông chỉ trong một thời gian ngắn. Phí Tìm nhìn ra ngoài trời, trong lòng thầm nghĩ, nếu có những kẻ chỉ biết nói mà không biết làm ở hậu thế, chắc chỉ cần vài câu là giải quyết xong hết rồi. Hiện tại có thể nói rằng, trong lịch sử phát triển của kỵ binh ở vùng đất nông nghiệp Trung Nguyên và toàn bộ Trung Quốc, kỵ binh hạng nhẹ và hạng nặng của Triều Hán đã bước vào một giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là trong việc huấn luyện kỵ binh, dần dần trở nên chuẩn mực hơn. Ban đầu, Lưu Bang không có kỵ binh, và sau đó bị quân kỵ binh của Tần đánh cho tơi tả. Bị đánh thua đau đớn, Lưu Bang cắn răng, tiết kiệm lương thực và lập một đội kỵ binh tinh nhuệ, rồi quyết tâm chống lại ý kiến của mọi người, giao cho hai tướng Ly Bích và Lạc Giáp, những người có kinh nghiệm chiến đấu bằng kỵ binh từ thời Tần, chỉ huy quân đội. Sau đó, đội quân này do Quán Anh, người rất thành thạo trong việc điều khiển kỵ binh, chỉ huy. Đội quân này, với nhiều thành viên đã được đào tạo và thử thách trong các trận chiến kỵ binh của nhà Tần, cuối cùng phục vụ dưới trướng của Lưu Bang, và trong các trận chiến như Ứng Dương và Tương Ấp, họ đã phát huy tác dụng quan trọng. Dĩ nhiên, phần lớn kỵ binh được thành lập bằng cách theo đuôi Hạng Vũ, góp nhặt suốt chặng đường. Khi đến Cối Kê, Hạng Vũ chỉ giữ lại một phần đội kỵ binh tinh nhuệ của mình, còn gần như toàn bộ đội quân khác đã thuộc về Lưu Bang vào đầu thời Hán. Ở khu vực phía Tây và phía Bắc đã lập ra 36 sở nuôi ngựa, với 3 vạn nô bộc chính phủ, nuôi dưỡng 30 vạn con ngựa. Đồng thời, hoàng đế cũng lập 6 trại, tức 6 khu nuôi ngựa riêng của triều đình. Các quận quốc cũng lập ra các cơ quan nuôi ngựa. Họ không chỉ chịu trách nhiệm về việc sinh sản ngựa, mà còn tham gia vào một số công việc huấn luyện chiến mã. Một số quan chức, đặc biệt là hàng chục ngàn nô bộc tại các sở nuôi ngựa ở phía Tây Bắc, rất am hiểu về đặc tính, nuôi dưỡng và điều khiển ngựa. Họ là những tay huấn luyện ngựa giỏi, có thể khuất phục những con ngựa hung hăng. Sau khi qua một đợt huấn luyện, những con ngựa này không còn hoang dã như những con ngựa chưa được thuần hóa trong các trại nuôi ngựa, chúng đã dần dần trở nên thuần phục, nhạy bén, có thể tiếp cận con người, chịu đựng được nhiều kích thích và dễ dàng phục vụ cho mục đích cưỡi ngựa. Khi cần chiến tranh, có thể cung cấp các loại ngựa đã qua huấn luyện sơ bộ và số lượng đủ cho kỵ binh hạng nặng và hạng nhẹ. Khi đến tay các kỵ binh, họ chỉ cần làm quen một chút là có thể sử dụng một cách thuần thục. Vì vậy, Việc huấn luyện ngựa cũng có thể coi là một phần của việc huấn luyện kỵ binh. Những nơi này nằm ở Quan Trung, Thượng Quận và phía Bắc, nhưng theo thời gian, do trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Triều Hán dưới thời Lưu Tú chuyển dần về phía Đông, những nơi nuôi ngựa này dần dần suy tàn. Hiện nay Ký Châu và Liêu Đông đã trở thành những nguồn cung cấp chiến mã chủ yếu. Dĩ nhiên, những kỵ binh ở Ký Châu hiện tại phần lớn đã nằm trong tay Viên Thiệu và trở thành công cụ để y đối đầu với Công Tôn Toản. Binh chủng kỵ binh của Đại Hán nói chung có thể chia thành hai phần chính, hệ thống trung ương và hệ thống quận quốc ở phía Bắc. Hệ thống trung ương bảo vệ kinh thành và hoàng cung, phần lớn lực lượng này được huy động luân phiên từ các quận quốc. Hệ thống thứ hai là các lực lượng địa phương, đôi khi được trung ương điều động tham gia chiến tranh. Tuy nhiên, cả hai hệ thống kỵ binh này hiện giờ cơ bản đều đã không còn tồn tại. Kỵ binh trung ương vốn thuộc về Bắc quân Bác Hiệu Úy, trong đó có bốn hiệu úy là kỵ binh tinh nhuệ. Vào đầu thời Hán, khi các nam đinh đến tuổi 23, họ phải phục vụ quân ngũ chính thức, năm đầu tiên là lính bảo vệ quận huyện, và từ năm thứ hai, một số người sẽ được chọn làm tài quan hoặc kỵ binh, học cách bắn cung, điều khiển xe ngựa và tham gia trận đánh. Sau một đợt huấn luyện quân sự, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, họ trở về làm nông dân, trở thành quân dự bị. Hệ thống quân dự bị kết hợp với nông nghiệp này cho phép cả đất nước duy trì quân đội mà không cần phải liên tục huấn luyện. Tuy nhiên, vấn đề giờ đây là Phí Tìm thở dài một tiếng, chưa đến thời điểm. Từ Thứ bên cạnh đáp lại, quân hầu suy nghĩ rất đúng, lúc này rút quân là thượng sách. Ta nghĩ gì mà ngươi cũng biết sao? Phí Tìm chớp mắt, quay lại nhìn Từ Thứ nói, Nguyên Trực, không ngại nói rõ hơn. Từ Thứ cúi chào, nói, muốn lấy Quan Trung, cần phải có thế sấm sét mới có thể là một trận mà trấn áp. Hiện nay triều đình đã tự lập một thế lực riêng, không dung được chúng ta, lại thêm binh lính Tây Lương chưa yên, cùng với binh sĩ Hồng Nông còn đang dò ngó bên ngoài vừa là địch, vừa là bạn, thêm vào đó, căn cơ của chúng ta chưa vững chắc, lúc này quả thật không phải thời cơ tốt. Ồ, thì ra ngươi không nghĩ cùng một chuyện với ta. Từ Thứ đang nghĩ đến chiến trường Quan Trung, còn Phí Tìm lại đang nghĩ về tình hình hiện tại của Đại Hán. Mặc dù hai người nghĩ khác nhau, nhưng kết luận lại giống nhau, vẫn chưa đến thời điểm. Vào giai đoạn cuối nhà Hán này, hệ thống nghĩa vụ quân sự của triều đình vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy, nên những kẻ tham vọng có thể nhiều lần tuyển dụng được một số binh sĩ có thể ra trận ngay lập tức, và điểm này chính là yếu điểm của Phí Tìm hiện tại. Vùng đất Bình Châu, ngoại trừ khu vực Thái Nguyên và Thượng Đảng được bảo vệ tương đối hoàn chỉnh, các khu vực khác đều có dân số thưa thớt. Mặc dù ở giai đoạn trước đã bổ sung một số lưu dân từ Trường An, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Thêm vào đó, ở các khu vực này, hệ thống pháp luật và quân bị của triều đình Hán hầu như đã bị bỏ hoang. Vì vậy, muốn giống như Viên Thiệu hay Viên Thuật, chỉ cần gõ trống một cái là có thể tập hợp dân binh rồi chuyển thành quân chính quy ngay thì hoàn toàn không thể. Tuy nhiên, Phí Tìm cũng có ưu thế riêng. Ở khu vực có nhiều người Hồ này, việc tuyển dụng kỵ binh Hồ vẫn tương đối dễ dàng. Những kỵ binh Hồ vốn là những người có kỹ năng cưỡi ngựa và bắn cung tốt, nên có thể nhanh chóng trở thành kỵ binh cơ bản. Nhưng để từ kỵ binh cơ bản mà chuyển thành kỵ binh hạng nặng hoặc một đội quân có khả năng tuân lệnh nghiêm ngặt, không chỉ giỏi trong các trận đánh thuận lợi mà còn có sức chịu đựng trong tình thế khó khăn, thì không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, xét từ góc độ chiến sự Quan Trung hay từ tình hình của toàn thiên hạ, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để dựng lên một mục tiêu lớn cho tất cả những kẻ tham vọng trong thiên hạ. Tạm thời mà nói, tình hình của Phí Tìm hiện nay vẫn không thể kéo dài. Rút quân, Phí Tìm nói, giữ vững Túc Thành, quan sát Quan Trung, chờ biến. Bằng hữu cùng ta quay về Bình Dương, còn Trương Mã Triệu ba người. Từ Thứ nói, quân hầu, Mã Hiệu Úy có quen biết với Mã Thọ Thành của Tây Lương, cả hai đều là hậu duệ của Phục Ba tướng quân, không bằng giữ lại nơi này, có thể sẽ có tác dụng lớn. Phí Tìm nhìn Từ Thứ, nói, hóa ra là vậy, hôm trước ta gặp hắn giữa đường, thấy hắn mặc áo lông cừu. Từ Thứ gật đầu, nói, các quận huyện lân cận đều chưa từng thấy qua Mã Hiệu Úy, sao biết được mã này không phải là mã kia. Nếu khiến các tướng Tây Lương sinh nghi, thì đây cũng là một công lớn. Phí Tìm gật đầu, nếu đã vậy, Mã Diên sẽ phải ở lại nơi này. Vậy Trương Liêu và Triệu Vân, dẫn ai về Bình Dương? Không thể dẫn cả hai, vì Điêu Âm vẫn cần có một võ tướng trấn giữ. Từ Thứ đã nhìn ra điều Phí Tìm đang suy nghĩ, nên đề nghị, giữ lại ở Điêu Âm, cả Trương và Triệu đều có thể, nhưng Triệu Hiệu Úy trước đó đã đi qua Ngọc Trung đến Bình Dương, nên sẽ quen thuộc địa thế nơi này hơn. Nghe vậy, Phí Tìm gật đầu. Mọi chuyện ở đây đã được quyết định như vậy. Còn một việc nữa, Từ Thứ trầm ngâm một lúc rồi nói, quân hầu hiện nay quản lý dân số ngày càng nhiều, cần phải nhanh chóng tiến cử Hiếu Liêm Mậu Tài để chuẩn bị cho những nhu cầu sắp tới. Thực ra, việc này là do Tuân Thầm ở Điêu Âm viết thư đến và thảo luận với Từ Thứ. Vì xuất thân và mối quan hệ với Kinh Tương, chủ đề này có lẽ chỉ Từ Thứ là người thích hợp để đề xuất. Những người khác như Tuân Thầm hay Giả Cừ tuy cũng có ý này, nhưng lo rằng nếu đề xuất sẽ khiến Phí Tìm nghĩ họ kết bè kết đảng. Dân số tăng lên, công việc tự nhiên cũng phức tạp hơn. Nói đến việc này, Phí Tìm cũng đồng ý và nói, việc này, đợi ta đến Bình Dương xong sẽ lập tức tiến hành. Nếu không phải do hiện nay Phí Tìm đã trở thành một tiểu chư hầu với vô số việc lớn nhỏ phải tự mình trải nghiệm, thì với trí tưởng tượng của hậu thế, khó lòng mà hiểu được sự phức tạp và khó khăn của chính sự dưới thời Hán. Việc quản lý một vùng đất, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Vì dù là quận hay huyện, tất cả đều có những điểm tương đồng, ít nhất là có những công việc như hộ tịch, phong tục, phú dịch, canh nông, lễ nghi, quân ngũ, thuế vụ, chăm sóc dân nghèo, nuôi dưỡng người già, tôn vinh người hiếu thảo, cấm xa xỉ, mai táng cho người chết không có thân nhân, v.v. dễ chăng? Có phải cứ tìm một người biết chữ là có thể làm không? Ngoài ra, quan chức chính sự địa phương không chỉ cần hiểu những điều trên mà còn cần biết về hội thổ, thổ nghi, thổ quỷ, 12 giáo, ba vật tám hình, nhưng liệu có khó khăn không? Theo cách thông thường thì cũng không đến mức quá khó. Bởi vì phần lớn công việc không cần quận trưởng hay huyện lệnh phải trực tiếp thực hiện, chỉ cần giao phó cho các cấp quan lại, rồi các quan lại lại giao việc này cho các hào phú địa phương và các thân sĩ. Các hào phú và thân sĩ địa phương sẽ tự mình hoàn thành những công việc vụn vặt đó, và cuối cùng báo cáo lên quận trưởng, huyện lệnh. Vì thế, người đời sau thường hay nói rằng các thân sĩ có gì ghê gớm, thân sĩ chẳng qua chỉ là những người biết hai chữ, chỉ là có chút địa vị ở làng quê, chẳng lẽ trái đất thiếu thân sĩ thì không quay nữa sao? Những điều đại loại như thế. Nhưng ở thời Hán, nếu hoàn toàn bỏ qua các thân sĩ, thì điều đó có nghĩa là tất cả các công việc chính sự sẽ dồn lên các cơ quan hành chính địa phương, không nói gì khác, chỉ riêng việc thu thập thuế lương thực, trong điều kiện không có công cụ vận tải và thiết bị hiện đại, việc thu lương thực từ các điểm nông nghiệp rải rác và mang về kho trong một khoảng thời gian nhất định đã là một công việc rất phức tạp và khủng khiếp. Phải biết rằng vào thời Hán, không có xe hơi, tàu thuyền, không có tàu hỏa, máy bay, không có cần cẩu hay máy gặt, hầu như mọi việc đều phải dựa vào sức người hoặc sức ngựa, bò. Trong điều kiện sản xuất như vậy, để thu lương thực từ một khu vực quận huyện rộng lớn trong một khoảng thời gian ngắn, không có sự trợ giúp của thân sĩ địa phương mà chỉ dựa vào nhân lực của cơ quan hành chính địa phương, cần phải có bao nhiêu nhân lực và thời gian. Lương thực không phải là thứ như vải vóc, có thể để một chút, nếu không thu hoạch đúng thời gian, dù là do ẩm ướt hay bị chuột bọ phá hoại, thì phần hư hại đó phải tính vào ai. Trước đây Phí Tìm chỉ có Bình Dương và Vĩnh An, như Phù Thành thì đã có người xử lý, nên tình hình cũng tương đối đơn giản. Nhưng hiện nay vùng đất đã mở rộng, đến Bắc thì đến Âm Sơn, Đông thì đến Hồ Quan, Tây thì đến Điêu Âm, Nam thì đến Túc Thành, trong đó có những huyện thành đã được khôi phục nhưng chưa có đủ quan lại, một số nơi khác mới bắt đầu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Mặc dù vụ thu hoạch năm nay chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với năm ngoái, nhưng số lượng quan lại cần thiết để quản lý và hỗ trợ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc này rừng đã lớn, chắc sẽ có đủ loại chim bay đến đây. Phí Tìm chợt thốt lên một câu. Từ Thứ nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, cười khổ, quân hầu, nước quá trong thì không có cá, rừng này nếu quá thận trọng cũng không có chim. Phí Tìm ngạc nhiên, sau đó cười lớn, nói hay lắm, thụ giáo nếu chỉ là những con chim bình thường thì không sao, còn nếu là chim làm loạn bầy thì phải dọn dẹp vài con. Bây giờ tình hình Ký Châu thế nào rồi? Nói xong về bố trí giai đoạn tiếp theo ở Quan Trung, Phí Tìm tự nhiên chuyển sang hướng đông cùng với Từ Thứ. Hiện tại, vùng đất phía nam của Phí Tìm đương nhiên là Quan Trung, còn phía bắc thì chịu sự đe dọa của người Tiên Ti, phía đông dãy núi Thái Hành giáp ranh với Ký Châu của Viên Thiệu. Sự biến động ở Ký Châu và U Châu đã trở thành vấn đề mà Phí Tìm phải chú ý thường xuyên. Vùng Hà Đông của Vương Ấp và Tây Hà của Thôi Quân tuy cũng là những nơi cần quan tâm, nhưng không phải là trọng điểm. Dù Vương Ấp và Thôi Quân đều có mưu trí và tài năng, nhưng dưới tay họ không có những tướng lĩnh đủ sức mạnh, cũng không có quân đội tinh nhuệ, nên tạm thời không thể coi là mối đe dọa lớn và có thể dùng làm vùng đệm. Tình cảnh của Ký Châu bây giờ giống với Phí Tìm ở chỗ một bên phải đối phó với đe dọa từ người Hồ bên ngoài, còn một bên phải đối mặt với nội loạn trong triều đình Hán, cùng với việc không rõ kẻ bên cạnh là bạn hay thù. Các dân tộc du mục phương Bắc luôn là vết thương của các triều đại Trung Hoa, dù không phải lúc nào cũng chí mạng, nhưng thỉnh thoảng lại gây tổn hại, từ thời nhà Chu đến tận nhà Thanh. Từ khi Tần Thủy Hoàng Doanh chính lập nên đại nghiệp thống nhất, nhà Tần đã xây dựng Vạn Lý Trường Thành để chống lại kỵ binh du mục của bộ lạc Hung Nô. Sau nhiều năm dưỡng sức, nhà Hán đã có những trận đánh lớn, đưa Hung Nô phương Nam về quy phục triều đình Trung Nguyên, còn Hung Nô phương Bắc phải chạy về phía Tây và dần biến mất trong làn bụi lịch sử châu Âu. Nhưng vấn đề xâm lấn từ các dân tộc du mục phương Bắc chưa bao giờ được giải quyết triệt để. Bắt đầu từ loạn Ngũ Hồ, thảm họa từ các dân tộc du mục ở phương Bắc ngày càng khốc liệt hơn, đỉnh điểm là năm 1200 khi gia tộc Thành Các Tư Hãn dẫn quân Mông Cổ càng quét khắp lục địa Á Âu, đến năm 1600, tộc Nữ Chân, kẻ từng hành hạ triều đình nhà Tống và giết tướng Tài Nhạc Phi, lại trỗi dậy, nhân lúc nhà Minh mắc sai lầm chính sách từ hoàng đế Sùng Trinh đến các danh tướng như Lý Thành Lương và Lý Tự Thành, tấn công Trung Hoa và thành công đoạt lấy Thiên Triều, đẩy đất nước từ đỉnh cao xuống. Bế Quan tỏa cảng, từ một cường quốc hàng đầu nhanh chóng suy tàn thành đế quốc hạng ba. Viên Sa Kỵ và tướng quân Công Tôn đã giao chiến tại Long Thấu. Khi nói về Ký Châu, Từ Thứ, với vai trò quân sư, đã chú ý đến những sự kiện này. Vì vậy, khi Phí Tìm hỏi đến, Từ Thứ gần như lập tức trả lời, nhưng có một chuyện khá kỳ lạ. Chuyện gì? Phí Tìm hỏi. Từ Thứ vuốt râu, nói, Viên Sa Kỵ giao chiến với Công Tôn tướng quân ở Long Thấu, nhưng Diệp Thành lại phản loạn. Diệp Thành phản loạn. Phí Tìm lặp lại, thực sự cảm thấy bất ngờ. Bởi trong ấn tượng của hậu thế, Viên Thiệu dường như đã dễ dàng đánh bại Công Tôn Toản, từ trận Giới Kiều cho đến việc chiếm thành Dịch Kinh một cách thuận lợi, không ngờ rằng lại có chuyện này. Diệp Thành chính là đại bản doanh của Viên Thiệu, đây quả là một sự mỉa mai lớn. Đúng vậy. Viên Sa Kỵ sau khi đánh bại Công Tôn tướng quân mới nhận được tin Diệp Thành phản loạn. Nếu mà Từ Thứ gật đầu rồi lại lắc đầu, rõ ràng là cảm thán một chút. Phí Tìm cũng gật đầu. Vào thời Hán, không có phương tiện liên lạc tức thời, nên sai một ly, đi một dặm. Nếu Viên Thiệu đang giao chiến với Công Tôn Toản mà nhận được tin Diệp Thành phản loạn, dù là trước hay trong trận chiến, việc hậu phương mất đi một cứ điểm quan trọng chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sĩ khí quân Viên Thiệu, nhưng đúng là chỉ sai một chút, tin tức phản loạn ở Diệp Thành đến sau khi Viên Thiệu đã đánh bại quân đội của Công Tôn Toản. Giao chiến ở Long Thấu, Phí Tìm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi, Nguyên Trực, trận Long Thấu do bên nào chủ động phát động? Từ Thứ ra hiệu mô tả tình hình, rồi nói, Công Tôn tướng quân dẫn 2 vạn quân tiến về phía nam, đi dọc sông Hà Giang đến quốc gia An Bình, vượt qua sông Thanh Hà. Vừa nghe Từ Thứ mô tả, Phí Tìm vừa hình dung ra một bản đồ đường đi trong đầu. Lúc này, Ký Châu không thể hoàn toàn coi là của Viên Thiệu, bởi vì phần phía bắc Ký Châu vẫn thuộc về Công Tôn Toản. Thành Dịch Kinh nằm ở phía bắc Ký Châu, còn Bắc Bình thời hậu thế lúc này vẫn chỉ là một thành thị vùng biên của U Châu. Con đường này Phí Tìm nhẹ nhàng gõ lên bàn, thật sự khá thú vị, có vẻ như có chút Nam Viên Bắc Triệt bình thường, khi hành quân chiến đấu, dù có sự chệch hướng nhỏ trong một số hoạt động cục bộ, nhưng chủ yếu là do địa lý như núi sông hạn chế, còn về phương hướng tổng thể, hai bên nên di chuyển về phía nhau. Tuy nhiên, trận Long Thấu lại nằm trên tuyến nối giữa Diệp Thành và Dịch Kinh, lệch rất xa về phía đông địa hình Hà Nam và Hà Bắc không hẳn ai cũng quen thuộc, nhưng những ai đã đọc qua địa lý phổ thông ở hậu thế đều có một chút ấn tượng, không thể nào đổ lỗi cho núi non hay sông ngòi khiến quân đội đi lệch hướng như vậy, vì vậy đây chắc chắn là một trận chiến mà Công Tôn Toản chủ động lựa chọn địa điểm. Sông Thanh Hà có không ít thế gia đại tộc, liệu các sĩ tộc ở đây có đứng ra đặt cược không? Có phải họ đã đặt cược vào cả hai phía? Những điều này, Phí Tìm đương nhiên không biết rõ, chỉ có thể dựa vào một số thông tin cơ bản được truyền lại mà suy luận ngược. Nếu Công Tôn Toản cố ý chọn sông Thanh Hà để quyết đấu với Viên Thiệu, thì sẽ không chỉ dẫn theo 2 vạn quân, vì vậy phần nào cũng có yếu tố đánh lừa, và mục tiêu của cuộc đánh lừa này chính là Diệp Thành. Vì vậy việc Diệp Thành đột nhiên xảy ra phản loạn cũng trở nên dễ hiểu. Thật là đáng tiếc. Nếu Công Tôn Toản có thể kiên trì thêm 1 tháng, hoặc chỉ cần hơn 10 ngày, có lẽ kết quả đã hoàn toàn khác. Tổng thể mà nói, trận Long Thấu này hoàn toàn là một cuộc chiến kỳ quặc, diễn ra vào thời điểm sai lầm và là một trận chiến sai lầm. Phí Tìm chợt nghĩ, à phải rồi, chẳng lẽ Lưu Bị cũng tham gia vào trận chiến này sao? Dù sao, từ Thanh Hà đến Bình Nguyên chỉ là 2 huyện giáp nhau. Nói như vậy, nếu thật sự Lưu Bị đã tham chiến cùng với 3 anh em Vườn Đào, có sự góp sức của 2 vạn nhân địch, mà vẫn thất bại dưới thế lực của Viên Thiệu, thì ý nghĩa của sự thất bại này không chỉ đơn giản là một trận chiến có thể mô tả được. Nếu Công Tôn Toản toàn thắng, thì Lưu Bị cũng không được lợi gì nhiều. Bởi vì chiến thắng thuộc về Công Tôn Toản, còn Lưu Bị vẫn phải trực tiếp đối mặt với Tào Tháo ở phía đông, Viên Thuật ở phía nam, và vẫn là một con chó săn được Công Tôn Toản phái ra canh giữ cổng thành, mất đi không gian và thời gian để tiếp tục phát triển lớn mạnh. Vì vậy, duy trì tình trạng đối đầu giữa Công Tôn Toản và Viên Thiệu, đối với Lưu Bị trong giai đoạn hiện tại, mới là lựa chọn tốt nhất. Không lạ gì khi Lưu Bị trong những lần lang bạt tứ xứ, từng có lúc nương tựa vào Viên Thiệu, mà mối quan hệ ban đầu giữa Lưu Bị và Viên Thiệu khác biệt lớn như trời và đất. Lại nghĩ đến việc tại Toan Táo, Viên Thiệu từng đối xử với Lưu Bị ra sao, sau đó lại đón nhận Lưu Bị như thế nào, thậm chí ngay cả khi Lưu Bị nói những điều hoang đường, Viên Thiệu vẫn chọn tin tưởng anh ta. Lẽ nào chỉ vì Lưu Bị và Tào Tháo uống vài chén rượu và rơi vài đôi đũa? Điều này, có lẽ khó mà nói rõ được, vụ này có lẽ không thể tách rời khỏi Lưu Đại Nhĩ. Phí Tìm suy nghĩ, vô tình nói ra biệt danh của Lưu Bị. Lưu Đại Nhĩ. Từ Thứ chớp mắt vài lần, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, quân hầu đang nói đến thủ lĩnh quân Hắc Sơn. Không ngờ quân hầu đã biết rồi, thì ra thủ lĩnh quân Hắc Sơn đang làm loạn ở Diệp Thành tên là Lưu Đại Nhĩ. À, quả thật trong quân Hắc Sơn có một thủ lĩnh như vậy, nhưng Từ Thứ không có nhiều ấn tượng. Trong quân Hắc Sơn, mỗi thủ lĩnh đều được biết đến qua biệt danh, nên có một người với biệt danh Đại Nhĩ cũng không có gì là lạ. À, chuyện này Phí Tìm ngớ người. Theo lời của Từ Thứ, thì là quân Hắc Sơn làm loạn ở Diệp Thành. Ký Châu giờ đây hỗn loạn đến mức nào, xem ra cũng chẳng khá hơn vùng Quan Trung là bao. May mà ngày trước mình không chọn cách dựa vào Viên Thiệu hay Tào Tháo, nếu không, với tình hình hiện tại, e rằng những thông tin không mấy đáng tin cậy ở hậu thế cũng chẳng giúp được gì, chỉ cần cố gắng mấy lần thì đã phải đối mặt với tình thế phức tạp này, làm sao mà quân Hắc Sơn có thể vào được Diệp Thành. Phí Tìm liền nghĩ đến một vấn đề khác, chẳng lẽ là thời Hán tuy không có hệ thống nhận diện khuôn mặt, nhưng vẫn có các trạm kiểm soát và đóng dấu, làm sao mà dễ dàng đột nhập vào thành được. Nếu là một huyện nhỏ, thành phòng ngự lỏng lẻo, thì còn có chút khả năng, nhưng Diệp Thành dù sao cũng là đại bản doanh của Viên Thiệu, sao có thể để người khác tự do ra vào mà không kiểm soát. Từ Thứ gật đầu nói, dù Viên Sa Kỵ đã chiếm được vị trí của Hàn Văn Tiết, nhưng thực ra hành động đó cũng không phải là quang minh chính đại. Hàn Văn Tiết tuy là người có phần nhu nhược, nhưng trong thời gian quản lý Ký Châu, đã làm cho dân chúng trù phú, binh lương đầy đủ, cũng là một châu mục không tồi. Việc bị Viên Sa Kỵ ép buộc như vậy, đương nhiên khiến người ta phẫn nộ. Từ Thứ thở dài một tiếng rồi nói, người che chở cho quân Hắc Sơn tiến vào thành chính là hai thuộc hạ cũ của Hàn Văn Tiết, trưởng sử Canh Văn Uy và biệt giá Mẫn Bá Điển. Hai người này trước đã can gián Hàn Văn Tiết khi Viên Sa Kỵ chưa khởi binh, sau đó từ chối bổng lộc cao của Viên Sa Kỵ, quả là những thần tử trung nghĩa đáng tiếc. Thì ra là vậy. Vậy là mọi thứ đều đã sáng tỏ. Như vậy, e rằng Hàn Văn Tiết không còn sống được bao lâu. Phí Tìm cũng thở dài một tiếng. Từ Thứ nghe vậy ngẩn ra, rồi trầm mặc. Lúc này, Hàn Phức đã rời khỏi Ký Châu, chuẩn bị về quê nhà ở Vĩnh Xuyên. Từ Ký Châu đi về phía nam, mọi thứ đều bình yên, không có trộm cướp quấy nhiễu. Qua Trần Lưu, đi tiếp về phía nam là đến Vĩnh Xuyên. Hàn Phức ngồi trong xe ngựa, nhìn đứa con trai cả đang nằm bên cạnh, hai chân bị trói chặt, mê man ngủ, không khỏi thở dài một tiếng. Không phải Hàn Phức không hiểu, mà là thế giới này thay đổi quá nhanh, lòng nhân, lễ nghĩa đâu rồi. Ép mình phải nhường lại chức châu mục của Ký Châu vẫn chưa đủ, còn phái người đánh gãy chân con trai cả của mình còn gì gọi là nhân nữa. Năm xưa, Văn Vi đã nhiều lần khuyên mình loại trừ Viên Bản Sơ, nhưng vì nghĩ đến việc mình chịu ơn thái phó Viên gia, không nỡ xuống tay, ai ngờ lại bị cắn ngược một phát. Cái gọi là nghĩa mà mình tuân thủ có ý nghĩa gì chứ? Mượn danh nghĩa hoàng đế để hành sự, coi thường pháp luật gia quốc, còn đâu là lễ. Còn cái gọi là tính, ha ha, có lẽ giờ đây chỉ còn lại trí. Cái trí biết thời biết thế. Cái trí đảo lộn đúng sai. Cái trí khéo đoạt cướp giật. Hàn Phức thở dài một tiếng. Thôi được rồi, về nhà thôi. Hoa đào trong vườn chắc đã nở rồi, không biết khi về nhà còn có thể nhìn thấy chút tàn hoa nào không? Khi Hàn Phức còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên phía sau đoàn xe của gia đình ông, bụi cát tung bay, tiếng vó ngựa vang lên, một đội kỵ binh khoảng 20-30 người đã ập tới. Một người cưỡi ngựa dẫn đầu lớn tiếng gọi, phía trước dừng lại. Ta phụng mệnh thái thú Trần Lưu, đặc biệt đến mời Hàn sứ quân đến dự tiệc. Cách một tiếng, chén rượu trượt khỏi bàn, rượu màu vàng nâu bắn tung tóe, thấm lên áo choàng của Hàn Phức, nhưng ông hoàn toàn không để ý, chỉ ngây người nhìn Trương Mạo. Một lúc lâu sau, ông mới nói, Mạnh Trác, chuyện này không liên quan đến ta đã rời khỏi Ký Châu, làm sao có thể. Trương Mạo nhìn Hàn Phức không chút biểu cảm, nhẹ nhàng nói, nhưng Hàn sứ quân có ngọc bích. Hàn Phức mở to miệng, không thể thốt nên lời. Trương Mạo đứng dậy, nói, Hàn sứ quân ta cũng là bất đắc dĩ thôi, xin đừng làm khó ta, sứ quân hãy suy nghĩ kỹ. Mạnh Trác hãy dừng bước. Hàn Phức nhìn Trương Mạo sắp bước ra khỏi phòng, đột nhiên cất lời, vợ con ta vô tội. Trương Mạo dừng lại, không quay đầu lại, im lặng một lúc rồi thở dài, ta sẽ xem xét, tất nhiên sẽ phái binh lính bảo vệ họ, sứ quân hãy yên tâm. Hàn Phức gật đầu, rồi nói, đa tạ Mạnh Trác có thể mang rượu độc lên rồi. Hừ, Trương Mạo quay lại nhìn Hàn Phức, lắc đầu, rồi chuyển ánh mắt sang con dao sắc nhọn trên bàn dùng để cắt thịt, chậm rãi nói, giờ phút này, sao lại cần dùng đến rượu độc? Hàn sứ quân đã có ngọc bích của Ngu Thúc, thì cũng nên hiểu rằng. Hàn Phức cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Trương Mạo, bất giác sững sờ, khi ngẩng đầu lên, Trương Mạo đã bước ra khỏi phòng. Hà ha ha, Hàn Phức cười khổ, lẩm bẩm, tay ôm ngọc bích tội tình chi, cũng thúc không dân để lụy vì, áo giáp vây quanh về khó nổi, chỉ còn mộng của lối đi về, ô ô ha ha. Hàn Phức nở nụ cười méo xệch, không biết là đang khóc hay đang cười, run rẩy vươn tay ra, nắm lấy con dao sắc bén đặt trên bàn, từ từ đưa nó lên cổ. Lưỡi dao sắc bén làm da thịt tê rần, dựng đứng cả lông tơ, có lẽ đây chính là con đường duy nhất của mình, chỉ có cái chết mới khiến mình thanh thản. Hận ư, hối hận sao? Giờ khắc này, trong lòng Hàn Phức dâng trào bao suy nghĩ, hơi thở dồn dập. Sau một hồi, ông thở gấp một chút rồi dần dần bình tĩnh lại, cho dù có ngàn lần hối tiếc, vạn lần ân hận, đến bây giờ, cũng chẳng còn gì thay đổi được nữa. Một đời phồn hoa, như mây khói tan biến, giờ phút này, ông chỉ còn lo lắng duy nhất cho vợ con mình thôi, ta không thể về nhà nữa, nhưng chí ít phải để con cháu ta còn đường về nhà. Con à, cha vô dụng, không thể tiếp tục nắm tay các con, dẫn các con tiến về phía trước nữa. Đường đời sau này, các con chỉ có thể tự mình bước đi thôi, nhưng sau này, đừng bao giờ đi con đường mà cha đã đi. Con đường trải bằng máu thịt và xương người này. Hận quá. Hối tiếc quá. Hàn Phức nhắm mắt lại, dùng sức mạnh mẽ rạch một đường qua cổ mình bằng con dao nhỏ sắc bén. Máu tươi phun ra từ khí quản, phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng gió thổi qua khi ông rời khỏi Dĩnh Xuyên, trên những cành cây hoa đào đông đưa trong làn gió xuân. Cơn gió lùa qua vùng đất Ký Châu xa xôi, sự thăng trầm của các đại thần triều đình dường như không liên quan gì đến Hàn Toại và Phàn Trù. Lúc này, họ chỉ lo dẫn quân tiến về Trường An. Binh lính Tây Lương tại Mỹ Dương đã được ăn uống no say suốt vài ngày, tinh thần phấn chấn và những cảm giác bất an trước đó cũng đã được xua tan. Khi nghe nói sẽ tấn công Trường An, dường như binh lính không cảm thấy có gì khó khăn, mà cũng chẳng có ai phàn nàn nhiều. Lương thảo trong thành Mỹ Dương hầu như đã bị quân Tây Lương cướp sạch. Còn về dân chúng ở Mỹ Dương, làm thế nào để họ sống sót trong những ngày tới thì chẳng phải chuyện mà quân Tây Lương quan tâm. Trời sắp tối, doanh trại đã được dựng xong. Sau bữa cơm chiều, những người mệt mỏi đã lẫn vào lều để nghỉ ngơi, còn những người vẫn còn chút sức lực thì tụ tập quanh đống lửa, chuyện trò thầm thì. Đồng cỏ bốn bề yên tĩnh, ánh sáng từ doanh trại chỉ chiếu rọi được một khoảng không xa, xung quanh bị bóng đêm che giấu, giống như trái tim của những kẻ âm mưu. Các trinh sát kỵ binh chia thành từng nhóm nhỏ, thấp thoáng trong bóng tối, canh gác xung quanh đại quân. Đây chính là đội kỵ binh ít ỏi của Hàn Toại và Phàn Trù, nên được đối xử rất trọng vọng, được ưu tiên từ việc ăn uống đến trang phục. Vì nếu không có kỵ binh, đội quân Tây Lương chỉ toàn bộ binh sẽ mất đi một nửa sức mạnh. Phần lớn những trinh sát này đều là người của Hàn Toại, còn ngựa chiến mà Phàn Trù từng sở hữu thì đã đi theo Mã Đằng đến Tân Phong. Điều này khiến cho những thông tin mà Phàn Trù nhận được đều là tin tức thứ cấp. Ban đầu, Phàn Trù không nghĩ có vấn đề gì, nhưng giờ đây, hắn cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Thông tin thứ cấp đã đủ tệ rồi, mà còn có khả năng là tin giả. Điều này khiến Phàn Trù không thể chịu đựng nổi. Sau khi vội vã tuần tra quanh doanh trại một vòng, Phàn Trù quay trở lại đại trướng của mình. Vừa bước vào lều, sắc mặt hắn liền trở nên u ám, trông như thể có thể nhỏ ra nước. Dù trước đó Hàn Toại nói rằng không quan tâm đến tước vị hầu gia, nhưng trên thực tế, Phàn Trù nghiến răng, hừ một tiếng. Tâm tư của hắn có thể thô lỗ, nhưng không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Lúc này, điều quan trọng nhất là làm sao để chuẩn bị cho trận chiến ác liệt với binh mã Trường An. Tất cả tâm trí phải dồn vào những việc đối đầu trực tiếp trên chiến trường, làm gì còn tình nghĩa cố nhân nào nữa chứ. Nhưng trên đường đi, không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều người, liên tục gửi quà cho Hàn Toại, nói là của những cố nhân của hắn. Cố nhân gì chứ? Hỏi Hàn Toại, hắn cũng bảo là không rõ. Rõ ràng là giả dối. Ai mà chẳng biết rõ cố nhân của mình, ai lại đi gửi đồ không rõ ràng nhiều lần như thế. Cớ gì mà ta không bao giờ gặp được cố nhân nào như vậy? Đúng là giả dối. Chắc chắn là có âm mưu gì đây? Một khi mối quan hệ bắt đầu xuất hiện vết nứt, thật khó để có thể hàn gắn và trở lại như ban đầu. Và giờ đây, Phàn Trù bắt đầu cảm thấy mối giao tình với Hàn Toại ngày càng trở nên mong manh. Phàn Trù đã từng theo Động Trác chinh chiến, sau đó lại liên minh với Lý Thôi và Quách Dĩ để đánh bại quân Trường An, giết chết Vương Doãn, chặt đầu không ít quan lại triều đình. Bây giờ có thể nói, trong số các tướng lĩnh Tây Lương, hắn là người không còn đường lùi nhất. Lần này thu phục Trường An, Phàn Trù buộc phải thắng. Nếu không thắng, chỉ còn con đường chết. Đại tướng quân, Lý Hiệu Úy đã đến. Cho vào. Phàn Trù ra lệnh, canh giữ trướng, không để ai đến gần. Thị vệ của Phàn Trù liền nhận lệnh. Khi Lý Lợi bước vào trướng, tiếng giáp khẽ kêu, vòng quanh lều một hồi, rõ ràng đã được bảo vệ cẩn mật, ngăn chặn việc nghe lén. Vết thương có đỡ hơn chưa? Phàn Trù hỏi Lý Lợi. Trận hôm ấy, Lý Lợi bị Mã Siêu đánh bại, suýt nữa bỏ mạng, bị bắt làm tù binh. Tuy nhiên, nhờ cuộc hòa đàm giữa Lý Thôi và Mã Đằng, Hàn Toại đã thả Lý Lợi về. Dù thoát chết, nhưng Lý Lợi vẫn bị đánh đòn vì tổn thất binh lính. Dù vết thương vẫn chưa lành hẳn, Lý Lợi vẫn cúi đầu nói, đa tạ đại tướng quân quan tâm, ta đã khá hơn nhiều rồi. Phàn Trù thờ ơ đáp, rồi lập tức hỏi, sáng nay ngươi đi theo hàng tướng quân ở phía trước tình hình thế nào? Sáng nay, khi hành quân, Hàn Toại dẫn đầu kỵ binh làm tiên phong, và lại gặp một người tự xưng là cố nhân. Đến khi Phàn Trù, ở trung quân, nhận được tin và vội vàng tới nơi, thì người này đã rời đi, khiến hắn không thể gặp mặt. Phàn Trù vốn là võ tướng, nói năng thẳng thừng. Hỏi qua vài câu, không những không ra được manh mối gì, mà còn khiến Hàn Toại khó chịu, kết quả hai người tan rã trong bất hòa. Tuy nhiên, chuyện này như một khối u cứ âm ỉ trong lòng Phàn Trù, nên sau khi dựng trại, hắn đã gọi Lý Lợi tới để hỏi rõ ngọn ngành. Lúc này, không còn đường lùi, Phàn Trù chỉ còn cách tiến về phía trước. Vốn hắn còn hy vọng Lý Thôi sẽ sớm quay về cùng mình hợp binh tấn công Trường An, nhưng giờ không thấy tin tức gì từ phía Lý Thôi, mà quan hệ với Hàn Toại lại có phần rạn nứt. Lý Lợi cúi đầu, nghe câu hỏi của Phàn Trù, lòng chợt động. Dù bây giờ Mã Đằng và Hàn Toại đã là đồng minh, nhưng thất bại dưới tay Mã Siêu vẫn là nỗi nhục mà Lý Lợi chưa thể quên. Hiện tại, hắn còn phải nén nhục dưới trướng Hàn Toại làm việc này việc nọ. Đặc biệt là Mã Siêu, mỗi ngày gặp gỡ chẳng khác gì dao cứa vào lòng hắn. Mỗi khi thấy Mã Siêu cười nói với đám người nào đó, Lý Lợi đều nghĩ rằng Mã Siêu đang kể lại cảnh hắn bị bắt hôm ấy. Nhiều lúc, Lý Lợi chỉ muốn lao lên đấu với Mã Siêu một trận nữa, nhưng biết mình không phải đối thủ, đành nghiến răng chịu đựng. Giờ đây, có lẽ. Ánh mắt Lý Lợi khẽ dao động, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Về phần Hàn Toại, hắn cũng có chút không hài lòng với những cảm xúc nhỏ nhặt của Phàn Trù. Cố nhân tặng chút quà, thì sao? Chuyện này chẳng phải quá bình thường sao? Giờ mình được phong làm Tân Phong Hầu, dĩ nhiên sẽ có người đến cầu cạnh. Nếu bây giờ mình đang ở Trường An, chắc hẳn khách khứa đã tới chật nhà. Cố nhân nào mà không có? Chẳng lẽ gặp một người thì phải đuổi một người? Hàn Toại vốn là người có danh vọng cả ở Quan Trung và Tây Lương, sao có thể không có cố nhân nào? Tên thật của Hàn Toại là Hàn Ước, trước đây đã có tiếng tăm ở địa phương Kim Thành. Ông từng được Kim Thành Thái Thú Ân Hoa tiến cử làm quan, sau đó khi Ân Hoa mất tại nhiệm sở, Hàn Toại đã cùng quan lại địa phương đưa linh cữu của Ân Hoa về mai táng, dựng bia đá khắc ghi công lao, lưu truyền câu chuyện tốt đẹp. Nhờ vậy, khi Hàn Toại đến Lạc Dương để lo công vụ, đại tướng quân Hà Tiến đã nghe danh ông từ lâu và mời ông tới gặp mặt. Lúc đó, Hàn Toại còn can gián Hà Tiến, khuyên ông nên trừ diệt bọn hoạn quan. Sau này, khi người Khương ở Tây Lương nổi loạn, chiếm được Kim Thành, họ ép các danh sĩ ở địa phương như Biên Duẩn và Hàn Ước tham gia, đưa Biên Chương và Hàn Toại lên làm thủ lĩnh. Từ đó, Biên Duẩn đổi tên thành Biên Chương, còn Hàn Ước cũng chính thức đổi tên thành Hàn Toại. Xét về kiến thức và danh tiếng, Hàn Toại hơn hẳn Lý Thôi, Quách Dĩ, thậm chí cả Mã Đằng. Từ trong thâm tâm, Hàn Toại vẫn muốn rũ bỏ vết nhơ của một kẻ làm phản. Huống hồ, dù nghèo đến mấy cũng có vài bà con nghèo khổ. Giờ ta đã phong hầu, có thêm vài người tự xưng cố nhân chẳng phải chuyện bình thường sao? Việc này có gì cần giải thích? Ta đâu phải cha của Phàn Trù, việc gì cũng phải nói rõ ràng cho hắn hiểu. Hơn nữa, ta còn phải chăm sóc tiểu tử, một tiểu tử của người khác, còn đâu thời gian để quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt của Phàn Trù. Thúc phụ. Mã Siêu hớn hở bước vào trướng của Hàn Toại, chắp tay hành lễ, rồi vội vàng nói, thúc phụ, chuyện hôm qua người nói, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Mã Siêu là con trưởng của Mã Đằng, nhưng tên chữ của hắn lại là Mạnh Khởi. Đó là vì mẹ của Mã Siêu là người Khương, cho nên. Sau khi hiểu sự đời, Mã Siêu nhận ra rằng, dù cha hắn có yêu thương hắn, nhưng tình cảm đó cũng chỉ có giới hạn. Với Mã Đằng, Mã Siêu chỉ như một vị tướng mà ông tin tưởng nhiều hơn đôi chút. Dĩ nhiên, Mã Siêu không thấy điều này có gì đáng lo. Nếu bản thân hắn không thể hoàn thành tốt vai trò của một tướng quân, thì có lẽ giá trị tồn tại của hắn trong mắt Mã Đằng cũng không còn. Bất kể là thời Hán hay về sau này, trước khi trẻ con bước vào giai đoạn phản kháng, cha luôn là anh hùng trong lòng chúng. Vì thế, để đáp ứng kỳ vọng của cha, Mã Siêu không chỉ ngày ngày luyện võ, mà còn chủ động làm thân với Hàn Toại, với hy vọng học hỏi được những điều không thể học ở nơi khác. Ví dụ như học tả truyện. Ví dụ như việc chính sự. Ví dụ như vấn đề mà họ bàn luận vài hôm trước, tại sao người dân Quan Trung thất bại thảm hại sau khi thiên hạ thống nhất. Hàn Toại mỉm cười, ra hiệu cho Mã Siêu ngồi xuống, rồi nói, được, ngươi nói nghe xem nào. Hàn Toại cũng không khác gì bao người khác, thích làm thầy dạy dỗ, chỉ đường dẫn lối cho kẻ trẻ tuổi. Giờ đang nhàn rỗi, Hàn Toại cũng chẳng ngại chỉ điểm cho Mã Siêu đôi lời. Mã Siêu nói, Quan Trung thất bại, không phải vì binh khí không sắc bén, mà là vì lao dịch quá nặng nề, dân không còn đường sống, nên loạn lạc nổi lên. Hàn Toại gật đầu, đúng, Mạnh Khởi quả nhiên đã ngộ ra điều cốt yếu. Nghe vậy, Mã Siêu liền nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng, tại sao người Quan Trung lại phải huy động lao dịch? Hàn Toại chậm rãi hỏi thêm. Mã Siêu thu lại nụ cười, nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi đáp, vì Tần Thủy Hoàng ham mê xây dựng. Cũng đúng, nhưng chưa đủ. Hàn Toại nói, rồi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Mã Siêu, ông mỉm cười giải thích, thiên hạ đại loạn, toàn quốc đều nhập ngũ. Khi loạn lạc kết thúc, phải giải ngũ để về làm nông nhưng vẫn cần đề phòng sáu nước nổi dậy, nên phải huy động lao dịch để làm suy yếu dân số. Tần Thủy Hoàng có ham mê xây dựng hay không thì cũng chỉ là một phần. Sau khi thống nhất, việc xây dựng các công trình lớn không chỉ để phục vụ cho bản thân ông ta. Thời Chiến Quốc là thời loạn lạc, nên ngoài nhiệm vụ đánh chiếm thiên hạ, triều đại kết thúc loạn lạc còn phải xây dựng chính quyền mới. Trong đó có hai vấn đề tuy đơn giản nhưng lại phức tạp hơn cả sự thay đổi vương triều, làm thế nào để xử lý các quý tộc, quân đội của các quốc gia bị tiêu diệt. Làm thế nào để đối xử với quân đội đông đảo của chính triều đại mới? Số lượng binh lính cần thiết để giành thiên hạ nhiều hơn rất nhiều so với số binh lính cần thiết để giữ thiên hạ. Nếu không thể giải quyết ổn thỏa, quân đội các nước cũ sẽ tạo ra nguy cơ cho triều đại mới. Hơn nữa, dù là quân nhân hay quý tộc sa cơ của nước khác, việc khôi phục lại đời sống bình thường từ những trận chiến liên miên, từ sự xa hoa trong quá khứ, đều cần thời gian. Vì vậy, Tần Thủy Hoàng đã chọn xây dựng các công trình khổng lồ như Vạn Lý Trường Thành, Lăng Mộ và Cung A Phòng. Những công trình lớn này đều đòi hỏi lượng lớn nhân lực và vật lực, qua đó, những sức mạnh có thể lật đổ triều đại mới đã được xử lý thỏa đáng. Mã Siêu bừng tỉnh. Chinh chiến khắp nơi, không phải vì loạn, mà là để định yên. Loạn mà có thể định, mới xứng danh thánh đức, như Hán Quang Vũ Đế Hàn Toại lại cười và nói, vậy, hôm nay ngươi nghĩ xem, tại sao khi Tần Thủy Hoàng còn sống, Lao Dịch ở Quan Trung không gây ra loạn, nhưng khi Tần Nhị Thế lên ngôi, lại có lửa khói khắp nơi. Ô Hát Mã Siêu lẩm bẩm nhắc lại câu hỏi, rồi ghi nhớ, sau đó cáo từ Hàn Toại. Khi đi đến cửa trướng, Mã Siêu đột nhiên dừng lại, quay đầu nói, thúc phụ mấy hôm nay đối đãi tử tế với cố nhân ở Quan Trung, chẳng lẽ cũng là để sau trận chiến này mà ổn định thiên hạ. Nghe vậy, Hàn Toại cười nói, Mạnh Khởi quả thật đã biết suy luận. Cha ngươi mà biết được, chắc sẽ vui mừng khôn xiết. Được Hàn Toại khen ngợi như thế, Mã Siêu vui vẻ cười không khép miệng lại được, hớn hở hành lễ một lần nữa, rồi rời khỏi trướng. Nụ cười trên gương mặt Hàn Toại dần biến mất khi Mã Siêu đi khỏi. Ổn định sau chiến loạn ư, ai tin thì đúng là ngốc. Người Quan Trung suy tàn, nguyên nhân sâu xa không phải vì Lao Dịch, không phải vì dân sinh, cũng chẳng phải vì pháp luật. Chỉ vì sự phân chia quyền lợi sau khi chiến thắng không được công bằng. Ai dễ dàng từ bỏ quyền lợi của mình chứ? Riêng Hàn Toại thì không. Cái gì là của ta, thì nhất định là của ta. Ai dám động vào thử xem? Ta đã vất vả đi tới vị trí này, từ một viên chức nhỏ ở biên giới giờ đã thành một liệt hầu. Chẳng lẽ vì thứ gọi là tình nghĩa mà phải vứt bỏ tất cả sao? Hừ. Một cơn gió đêm thổi qua, cuốn tấm màn của đại trướng tung bay, làm ngọn lửa trong trướng nhấp nháy liên hồi, ánh sáng lập lòe phản chiếu trong mắt Hàn Toại, tựa như những toan tính trong lòng hắn, cũng bất định như ánh lửa. Hai ngày sau, liên quân của Phàn Trù và Hàn Toại dần dần áp sát Trường An. Tuy nhiên, càng tiến gần đến Trường An, thời gian tranh cãi giữa Phàn Trù và Hàn Toại càng nhiều hơn, đến mức ai cũng có thể nhận thấy mâu thuẫn giữa hai người này càng trở nên rõ rệt. Hôm ấy, trong trướng trung quân, hai người lại xảy ra tranh chấp vì bất đồng quan điểm. Chuyện này không thể tin được. Phàn Trù bất ngờ đứng phắt dậy, lớn tiếng nói, quan lại trong Trường An đều căm ghét chúng ta thấu xương, làm sao có thể đầu hàng. Chỉ có kẻ ngu mới tin cái lời dối trá này. Hàn Toại khẽ nhíu mày, hừ một tiếng. Mã Siêu ngồi bên cạnh, nghe vậy cảm thấy không vui, bèn lẩm bẩm, Trường An căm hận ngươi, thì liên quan gì đến ta. Phàn Trù lập tức giận dữ, bước tới gần Mã Siêu, lớn tiếng quát, việc quân bàn bạc, đâu thể để đứa trẻ miệng còn hôi sữa xen vào. Nếu nói nhiều nữa, quân Pháp sẽ không tha. Mã Siêu có dòng máu Khương nhân, không chỉ một chút, mà thực ra đến 3/4 huyết thống của Mã Siêu là người Khương. Nếu nhìn từ góc độ thời sau, Mã Siêu sẽ được coi là một đứa trẻ lai vô cùng đẹp trai, mắt sáng như sao, mày kiếm sắc bén, tóc hơi nâu, da trắng, dáng cao thanh mảnh. Nếu ở thời hiện đại, chắc chắn sẽ khiến một đám fan nữ ôm tim gọi anh là oppa, nhưng hình dạng này không phải là chuẩn mực trong thời Hán, và Mã Siêu cũng rất tự ti về điều này. Khi nghe Phàn Trù nói đến từ trẻ con, hắn liền bật dậy, chỉ tay vào Phàn Trù mà hét, bại tướng. Nếu không nhờ cha và chú ta cứu giúp, ngươi đã chết ở Ngũ Trượng Nguyên rồi. Sao dám ở đây hống hách? Phàn Trù giận dữ tột độ, liền rút kiếm định chém Mã Siêu. Hàn Toại vội vàng tiến tới can ngăn. Mã Siêu sau khi gào lên thì cũng biết mình đã lỗ mãng, thấy tình thế không ổn, liền thừa lúc Phàn Trù bị cản lại, quay đầu chạy ra khỏi trướng trung quân. Hàn Toại nói, Phàn tướng quân, xin hãy nguôi giận, Mạnh Khởi là con trai Thọ Thành, ta nhất định sẽ nói với Thọ Thành để trừng phạt nặng nề, chuộc lỗi với tướng quân. Miệng thì nói là trừng phạt, nhưng thực ra Hàn Toại ngầm bảo Phàn Trù rằng nếu muốn làm gì Mã Siêu, thì cũng nên nể mặt Mã Đằng, nếu không thì khó mà giữ được thể diện cho đôi bên. Phàn Trù bị vệ binh hai bên tách ra, đầu óc tỉnh táo lại phần nào, không còn nhắm vào Mã Siêu nữa mà chuyển sang Hàn Toại, Hàn tướng quân. Đây chắc chắn là mưu kế của Trường An, không nghi ngờ gì là một cái bẫy đầu hàng giả. Hàn Toại bất đắc dĩ nói, được, được, chuyện này để sau hẳn bàn. Cả hai bên tức giận rời đi. Sáng hôm sau, Phàn Trù lại tìm đến Hàn Toại, nhưng nghe nói Hàn Toại đã ra khỏi doanh trại. Lúc này, tuy binh lính của Phàn Trù và Hàn Toại vẫn đóng quân cùng nhau, nhưng doanh trại đã chia làm hai, mỗi người tự quản lý quân đội của mình. Ra ngoài rồi. Phàn Trù hỏi, đi đâu rồi? Vị giáo úy gác cửa lắc đầu. Đi hướng nào? Phàn Trù lại hỏi tiếp. Giáo úy gác trại Hàn Toại nhìn Phàn Trù một lúc, ngập ngừng, không trả lời. Thấy vậy, Phàn Trù ngạc nhiên, rồi lập tức quát lớn, ta hỏi ngươi, Hàn tướng quân đi đâu? Không nghe lệnh, ta không chém ngươi sao? Giáo úy nhìn Phàn Trù, nghĩ bụng mình không nhất thiết phải chuốc lấy rắc rối vì chuyện này. Dù sao Hàn Toại có thể bảo vệ Mã Siêu, nhưng chưa chắc đã bảo vệ mình. Hơn nữa Hàn Toại cũng không dặn dò không được nói cho Phàn Trù biết, liền chỉ tay về phía đông, đáp, bẩm tướng quân, Hàn tướng quân đi về phía đông. Phía đông? Phàn Trù lập tức nghi hoặc, suy nghĩ một lúc rồi quay ngựa trở về. Lại đây, Hàn tướng quân, hôm nay chỉ nói chuyện tình cảm, không bàn chuyện quân sự. Lưu Phạm nâng cao chén rượu, mời Hàn Toại. Lưu Phạm là ai? Lưu Phạm là con trưởng của Ích Châu Mục Lưu Yên, được giữ làm con tin ở Lạc Dương theo lệ trước khi Lưu Yên nhậm chức. Lưu Phạm là con cháu chính thống của hoàng tộc, mang trong mình dòng máu hoàng thất nhà Hán, thân phận khác biệt hoàn toàn với Hàn Toại, một viên quan biên ải ở Kim Thành. Thế nhưng giờ đây, hai người ngồi đối diện uống rượu, cũng có nghĩa là Hàn Toại giờ đây đã có thể ngang hàng với Lưu Phạm. Điều này mang lại cho Hàn Toại sự hài lòng lớn về mặt tinh thần, nên ông cũng mỉm cười, nâng chén rượu uống cùng Lưu Phạm, giữ phong thái của một danh sĩ Kim Thành. Sau vài chén rượu, Lưu Phạm đặt chén xuống, bỗng nhiên thở dài, Trường An tuy tốt, nhưng hai vẫn không sánh được với Biện Dương, nơi vua thánh ngự trị, bậc hiền tài quay quần, quốc lão tóc bạc, phụ huynh tề tựu, uy nghi đỉnh đạt, tràn ngập ánh sáng của hiếu lễ. Nhớ lại những ngày xưa ở Biện Dương, uống rượu bên sông, cao giọng ca hát không khỏi xót xa. Nghe vậy, Hàn Toại cũng thở dài. Năm xưa, ông từng vì công vụ mà có đến Lạc Dương, đi qua Biện Dương, cũng từng chèo thuyền trên sông Lạc uống rượu, nên khi nghe Lưu Phạm nói vậy, lòng ông không khỏi bùi ngùi. Văn Ước huynh Lưu Phạm gọi một cách thân thiết hơn. Hàn Toại vội xua tay, ta chỉ là người biên giới thô thiển, đâu dám nhận cách gọi thân tình như vậy từ Trung Lang tướng. Lưu Phạm cười nói, hiện nay Văn Ước huynh đã là hầu tước Tân Phong, sao lại không xứng đáng? Chẳng lẽ ta phải gọi huynh là quân hầu chăng? Hàn Toại á một tiếng, cười cười, rồi không nói thêm lời khiêm nhường nào nữa. Văn Ước huynh, thực không giấu gì huynh, chúng tôi có ý định quay về phía đông. Lưu Phạm hơi nghiêng người về phía trước, nói khẽ. Mắt Hàn Toại thoáng qua một tia sáng, nhưng ông chỉ ừ một tiếng, không rõ tin hay không, rồi hỏi, bệ hạ cũng muốn về phía đông sao? Lưu Phạm cười nói, ha ha, có gì mà không muốn. Vì thế chúng ta không cần phải tranh đấu nhiều nữa, tổn thương tình nghĩa. Tình nghĩa gì đó, Hàn Toại không quan tâm lắm, ông chỉ mãi cân nhắc xem thông tin mà Lưu Phạm tiết lộ có đáng tin hay không, và điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến ông. Văn Ước huynh, Lưu Phạm rót rượu cho Hàn Toại, cũng rót cho mình, rồi giơ chén lên, nói, cho phép tiểu đệ nói thẳng, nếu huynh chiếm được Trường An, huynh sẽ làm gì? Đạt đến vị trí nào? Nay huynh đã là hầu tước Tân Phong, chẳng lẽ còn muốn đứng dưới cây Tam Hoài? Thực ra, Mã Đằng và Hàn Toại không có thù hằn gì với đám quan lại trong Trường An. Ban đầu dẫn quân đông tiến, chỉ là muốn thừa lúc triều đình rối loạn mà kiếm chút lợi lộc, thăng quan tiến chức. Nếu nói đến việc thực sự giết hại Hán đế Lưu Hiệp, làm điều gì quá tàn ác, thì Hàn Toại chưa bao giờ nghĩ tới. Hàn Toại và Mã Đằng không giống nhau, Mã Đằng là người Khương, còn Hàn Toại ít nhiều cũng từng làm quan trong triều đình Hán, nên khi Mã Đằng khao khát chức vị Tam Công, Hàn Toại chỉ cười cười chức vị Tam Công dưới cây Tam Hoài đương nhiên là tốt, nhưng Hàn Toại biết rõ, không phải ai cũng có thể ngồi vào chỗ đó. Ngay cả Tông Thiệu hiện tại cũng không dám dính vào, chỉ giữ thượng thư đài trong tay, đã đủ để chứng tỏ rồi. Chức Tam Công thời Hán không có quy định cứng nhắc, nhưng kể từ thời Hán Vũ Đế, có một quy tắc ngầm là Tam Công phải là các bậc hiền tài đức cao vọng trọng, nếu không thiên hạ sẽ gặp tai họa nếu xảy ra thiên tai, cho dù Tam Công có danh vọng đến đâu, làm việc chăm chỉ thế nào, cũng phải chịu trách nhiệm, tự thừa nhận lỗi lầm và từ chức. Từ góc độ này mà nói, Tam Công đúng là người gánh trách nhiệm, không ngoan chút nào. Vì vậy, Hàn Toại chưa bao giờ hy vọng mình có thể lên được vị trí đó, và từ đầu đến cuối cũng không nghĩ đến việc làm gì. Lưu Hiệp nghe Lưu Phạm nói vậy, Hàn Toại bắt đầu dao động, vì thế này sẽ giúp cho việc hòa giải với Trường An có cơ sở hợp lý. Khi Hàn Toại đang chuẩn bị dò xét thêm để hiểu rõ hơn về kế hoạch của đám người trong Trường An, thì đột nhiên, vệ binh của Lưu Phạm hét lớn, tướng quân. Phía Tây có quân địch tấn công. Hàn Toại và Lưu Phạm giật mình nhìn về phía Tây, chỉ thấy một đám bụi mù bốc cao, tiến về phía này. Hàn Văn Ước. Lưu Phạm đứng bật dậy, giận dữ quát lớn, ta kính ngươi là danh sĩ triều đình, không ngờ ngươi cũng ti tiện như vậy. Dám cho quân lính tới hại ta. Hàn Toại cũng cảm thấy lạ lùng, nhưng thấy Lưu Phạm trách móc, trong lòng ít nhiều cũng không vui, nhưng vì đám quân kia dường như xuất phát từ hướng doanh trại của mình, nên không tranh cãi với Lưu Phạm mà chỉ nói, Trung Lang tướng cứ yên tâm, đây không phải là để hại ngươi. Lưu Phạm không tin, lùi vài bước, nói, không hại ta. Chẳng lẽ là hại ngươi sao? Thấy Lưu Phạm rút lui, Hàn Toại cũng không ngăn cản. Trong tình huống này, giải thích vô ích, nếu là mình, có lẽ cũng sẽ hành động tương tự, vì dù sao hai quân hiện tại mới chỉ có ý định hòa giải, chưa thực sự thực hiện. Khi Phàn Trù đến, chỉ thấy đám bụi mù của đoàn quân Lưu Phạm đang dần tan biến. Hàn tướng quân. Phàn Trù ghìm ngựa, giơ roi ngựa chỉ vào Hàn Toại, lớn tiếng quát, ngươi đang làm gì ở đây? Mặt Hàng Toại lạnh như nước, không trả lời, lên ngựa, định rời đi. Người nào cũng có giới hạn chịu đựng, bị chỉ thẳng mặt quát mắng trước công chúng, ai mà chẳng cảm thấy khó chịu, nên Hàng Toại cũng không thèm để ý đến tên thô lỗ này nữa. Tuy nhiên, hành động của Hàng Toại lại khiến Phan Trù hiểu theo một cách khác, đó là dấu hiệu của sự hối lỗi. Nếu không, sao lại chạy trốn? Phan Trù nghĩ, mình và Hàng Toại từng có chút giao tình, không ngờ Hàng Toại lại là kẻ ti tiện như vậy. Cơn giận tích tụ bấy lâu nay của Phan Trù dần bốc lên trong lòng. Ta vất vả mang quân đánh giết vì cái gì, chẳng phải là để mọi người có cái ăn, có tương lai sao? Vậy mà bây giờ, Hàng Toại lại thỏa hiệp với đám kẻ thù ở Trường An. Hàng Toại! Ngươi dám phản bội Tây Lương ta sao? Phan Trù càng nghĩ càng tức, chẳng còn màng đến lễ nghi nữa, gọi thẳng tên Hàng Toại. Sự vô lễ của Phan Trù khiến Hàng Toại không thể nhịn thêm được, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, vô lễ. Ngươi tưởng mình là Tây Lương sao? Công tâm vi thượng, công thành vi hạ, đâu thể chỉ bằng đám côn trùng mà tỏ ra dũng mãnh. Phan Trù vung roi ngựa, gào lên, công với chả thượng hạ gì, ta không hiểu mấy thứ đó, ta chỉ hỏi ngươi, người vừa rồi là ai? Có phải là người trong Trường An không? Ngươi có phải đang đàm phán với kẻ thù không? Có phải ngươi đang dùng tính mạng của anh em Tây Lương để đổi lấy tương lai, đổi lấy tước hầu của ngươi không? Hàng Toại tức điên, không muốn nói chuyện với kẻ này nữa, hừ lạnh một tiếng tên vô tri rồi quay ngựa, chạy thẳng về doanh trại của mình. Hàng Toại! Nếu ngươi không làm gì sai trái với người Tây Lương, sao lại chạy? Phan Trù hét lớn, người đâu? Bắt lấy tên tiểu nhân này. Đưa hắn về đại doanh để mọi người làm rõ trắng đen. Phan Trù lúc này chỉ nghĩ rằng, nếu Hàng Toại thực sự phản bội liên minh Tây Lương, thì khi hắn về đến doanh trại, chắc chắn sẽ giấy binh chống lại mình. Thà rằng bắt Hàng Toại trước, còn hơn để xảy ra nội chiến trong quân đội Tây Lương. Nếu đây chỉ là hiểu lầm, thì nói rõ ra và xin lỗi Hàng Toại sau cũng chưa muộn theo cách nghĩ của Phan Trù, cũng là hành động thường ngày của hắn, nếu lòng không có quỷ, thì tất nhiên sẽ giải thích rõ ràng. Nếu phản kháng, chắc chắn là có vấn đề. Nhưng Hàng Toại lại không nghĩ vậy, cả thô lỗ này rõ ràng đang mất bình tĩnh. Nếu chẳng may rơi vào tay hắn, chỉ cần một lời không hợp là mình sẽ mất đầu, giải thích gì nữa. Nghĩ vậy, Hàng Toại gần như không suy nghĩ thêm, ra lệnh, ngăn hắn lại. Chúng ta mau trở về doanh trại. Vệ binh của Hàng Toại lập tức chia ra một nhóm nhỏ để cản đường, nhưng vấn đề là lúc Hàng Toại đến gặp Lưu Phạm, cả hai bên đều chọn một nơi hoang vắng để thể hiện sự chân thành, binh lính mang theo cũng không nhiều, chỉ có khoảng 50 người. Vì vậy, cả về số lượng binh lính lẫn võ dũng của tướng lĩnh, Hàng Toại đều kém xa Phan Trù. Hàng Toại vốn chỉ là một danh sĩ kim thành, làm sao có thể so sánh với Phan Trù, kẻ từng chinh chiến nơi chiến trường, huống chi là đối mặt trực tiếp. Hàng Toại đành thúc ngựa chạy trốn trong sự bảo vệ của đám vệ binh. Phan Trù ban đầu chỉ phái vài binh lính, nhưng không ngờ Hàng Toại lại phản ứng mạnh như vậy. Những lời của Lý Lợi mấy ngày trước, lúc đó Phan Trù vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã xác thực. Cơn giận của hắn bùng lên, lập tức rút chiến đao ra, hét lớn, Hàng Toại. Tên tiểu nhân. Đứng lại. Ngươi thật sự phản bội chúng ta sao? Giống như hầu hết mọi người khi bị gọi đứng lại thường chạy nhanh hơn, Hàng Toại quay lại nhìn thấy Phan Trù đã giơ cao đao, liền ra lệnh cho vệ binh cản đường hắn, đồng thời cắn răng thúc ngựa chạy trốn về phía tây. Trời ơi! Chẳng lẽ ta, một hầu tước tân phong, lại phải chết ở đây sao? Hàng Toại không phải là người dũng cảm, dù vậy điều này không phải ai cũng biết. Sự dũng cảm của ông ta chỉ bộc lộ khi đã xác định không còn nguy hiểm nào. Tất nhiên, Hàng Toại che giấu điều này rất khéo, ít nhất là trong mắt của nhiều người, ông ta không phải là kẻ sợ chết. Nếu không thì khi quân Cương Hồ phản loạn, ép buộc tham gia, ông ta đã không đồng ý một cách nửa vời như vậy. Nhưng vấn đề là, dù có không sợ chết, cũng chưa chắc người ta sẽ sẵn sàng đi chết. Ngay lúc Hàng Toại cảm thấy mình sắp không qua khỏi, từ phía tây lại xuất hiện một làn khói bụi bốc lên. Chẳng bao lâu sau, ông ta nhìn thấy Mã Siêu dẫn theo quân lính kéo đến. Quả nhiên là mình vẫn còn may mắn, trời thực sự phái cứu tinh đến. Mạnh khởi! Hàng Toại mừng rỡ khôn cùng, lớn tiếng kêu cứu, mau đến cứu ta. Người đi theo Mã Siêu đều là quân lính Mã Đằng đặc biệt giao cho. Mã Đằng có một nửa dòng máu Khương tộc, và Mã Siêu là con trai của Mã Đằng với con gái của thủ lĩnh Khương tộc. Vì vậy, những người Khương kỵ này luôn đi theo sát bên Mã Siêu, từ võ nghệ đến khả năng chỉ huy, đều kính phục ông từ tận đáy lòng, nhanh chóng quen với sự chỉ huy của ông. Nói cho đúng, hành động của Mã Siêu hiện tại là vi phạm quân pháp, vì sau khi đóng trại, không có lệnh thì không được tự ý điều động quân. Nhưng một phần vì Mã Siêu là con trai của Mã Đằng, một phần vì quân Khương chiếm đa số, nên khi nghe tin Phan Trù dẫn quân đuổi theo Hàng Toại, Mã Siêu không ngồi yên được, lập tức triệu tập binh lính của mình rời trại, không ngờ lại gặp phải tình cảnh này. Với Hàng Toại, Mã Siêu vẫn có chút tình cảm, bởi vì xuất thân của Mã Đằng không tốt, nên việc giáo dục Mã Siêu gặp nhiều khó khăn. Nhưng Hàn Toại thì khác, mỗi khi Mã Siêu có thắc mắc đến hỏi, ông ta đều trích dẫn kinh điển, giảng giải một cách lưu loát. Vì thế lúc này, trong lòng Mã Siêu thực sự coi Hàn Toại như thúc phụ của mình. Khi thấy Phàn Trù dám đuổi giết Hàn Toại, mối hận bị Phàn Trù mắng nhục mấy ngày trước liền bùng lên, không nói một lời liền dương cao trường thương, lao thẳng vào Phàn Trù. Ngay khi vừa chạm mặt, quân của Phàn Trù đã chịu tổn thất nặng nề. Khi Mã Siêu xông đến, do bị che khuất tầm nhìn, Phàn Trù không kịp thời nhìn thấy, cũng không phát ra mệnh lệnh, khiến cho quân lính của hắn không kịp phản ứng. Mã Siêu chăm chú nhìn Phàn Trù, khi đến gần, đột nhiên huýt sáo một tiếng, đoàn kỵ binh Khương lập tức hiểu ý, rút ra những cây thương ngắn giấu sau lưng. Khi tiếng huýt sáo thứ hai của Mã Siêu vang lên, họ liền phóng mạnh thương ngắn về phía binh sĩ của Phàn Trù. Quân lính của Phàn Trù chia làm hai nhóm đuổi theo Hàn Toại, nên đội hình hơi rời rạc, lúc đầu không chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt. Giờ đây, bị Mã Siêu và quân Khương tấn công thẳng mặt, đội hình lập tức trở nên hỗn loạn. Mã Siêu tránh các binh sĩ thường, thúc ngựa vung thương xông thẳng vào Phàn Trù. Có câu, một tấc dài, một tấc mạnh. Phàn Trù lúc ấy dẫn quân ra khỏi trại là hành động bất ngờ, không chuẩn bị đầy đủ vũ khí dài. Thanh đao chiến của hắn không thể so sánh với cây trường thương mạ vàng của Mã Siêu. Khi hai con ngựa đối diện, Phàn Trù đã yếu thế. Mã Siêu có thể đâm thẳng vào Phàn Trù, còn Phàn Trù chỉ có thể bị động phòng thủ. Tiếng đao thương va chạm liên hồi, Phàn Trù khó khăn lắm mới đỡ được hai nhát đâm trực diện của Mã Siêu. Nhưng khi ngựa hai người lướt qua nhau, cán thương mạnh mẽ của Mã Siêu quét ngang. Phàn Trù giơ đao lên đỡ, tuy không để cán thương trúng vào người, nhưng sức mạnh của Mã Siêu vẫn làm hắn không thể chịu nổi, ngay lập tức bị quét ngã khỏi ngựa. Hàn Toại thoát khỏi nguy hiểm, giảm tốc độ ngựa, quay lại nhìn thấy Mã Siêu đánh ngã Phàn Trù, định giơ tay lên hô hào, nhưng lại thấy Mã Siêu cúi người trên lưng ngựa, vươn cánh tay mạnh mẽ, dùng thương đâm thẳng vào người Phàn Trù dưới đất. Hàn Toại há hốc miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào, một lúc sau, ông mới từ từ hạ cánh tay đang giơ lên giữa không trung xuống. Thúc phụ. Mã Siêu phấn khích, vừa rút thương ra, vừa quay đầu về phía Hàn Toại hô lớn, ta đã giết tên súc sinh này. Ừ, Hàn Toại gượng cười với Mã Siêu, gật đầu, rồi nhanh chóng quay đầu ra lệnh cho quân lính của mình, mau về trại, điểm quân tấn công đại trại của Phàn Trù. Cái tên Mã Siêu này thôi, dù sao nó cũng không phải con trai ta. Cũng may là không phải con ta. Người đã chết rồi, nói gì thêm cũng vô ích, thà tranh thủ lúc binh sĩ của Phàn Trù chưa kịp phản ứng mà chiếm hết. Mặc dù có thể sẽ gây tổn thất, nhưng với tình thế hiện tại, cũng chẳng còn cách nào khác. Còn về phần Lý Giác, đó là chuyện của bước tiếp theo, trước mắt cứ lo chuyện hiện tại đã không thể nào. Giọng của Lý Giác run rẩy, lập tức hồi phục và lớn tiếng ra lệnh, người đâu, tăng cường canh phòng, không để bất kỳ ai lại gần. Tuân lệnh. Vệ sĩ của Lý Giác đồng thanh đáp, rồi ngay lập tức đứng ở bốn góc của đại sảnh. Ánh mắt họ lạnh lùng nhìn quan sát mọi động tĩnh, để lại Lý Giác và Lý Lợi bên trong sảnh. Lý Lợi không giỏi đánh trận, nhưng kỹ năng chạy trốn dường như ngày càng tiến bộ. Hôm đó, khi thấy Phàn Trù đuổi theo Hàn Toại, rồi Mã Siêu cũng bám theo, trong lòng hắn có cảm giác bất an. Hắn muốn dẫn quân ra đối phó, nhưng tự nghĩ mình không thể đánh lại Mã Siêu, hơn nữa cũng không có quyền điều động quân đội. Cuối cùng, như một phản ứng bản năng, hắn quay trở lại lều, thu dọn ngựa và hành trang của mình. Sau khi thu dọn xong, Lý Lợi mới tự nhận ra mình đang làm những việc vô lý, hắn lắc đầu tự giễu, rồi bước ra khỏi lều. Đúng lúc đó, từ xa, hắn thấy Hàn Toại và Mã Siêu trở về cùng quân lính, nhưng không thấy bóng dáng Phàn Trù, tim Lý Lợi bỗng chốc đập mạnh. Khi thấy Hàn Toại bắt đầu tập hợp quân lính ở trại, Lý Lợi đã đoán ra điều gì đó trong khoảnh khắc, hắn có ý định nói ra dự đoán của mình để mọi người đề phòng, thậm chí có thể điều quân để chống lại Hàn Toại và Mã Siêu. Nhưng rồi hắn lặng lẽ rút lui, gọi mấy thân vệ, và nhân lúc Hàn Toại và Mã Siêu đang tổ chức lại binh lính, hắn lẻn ra khỏi trại. Sau khi trốn ra xa, Lý Lợi thấy Hàn Toại và Mã Siêu đang vây đánh doanh trại của Phàn Trù. Hắn thậm chí không dám thở mạnh, suốt đêm vừa chạy vừa trốn, cuối cùng cũng đến được nơi Lý Giác đóng quân tại Tân Phong. Lý Giác ngồi phịch xuống, không tin nổi vào mắt mình, miệng lẩm bẩm, không thể nào chẳng có lý do gì cả. Những ngày gần đây, áp lực đối với Lý Giác nặng nề hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Khi còn theo Động Trác, đánh thắng thì được ăn thịt, uống rượu, nhận thưởng, thua thì bị đánh đòn, thậm chí mất cả đầu. Nhưng lúc đó, dường như không có cảm giác áp lực lớn như bây giờ, cứ ăn rồi ngủ, không lo lắng gì. Nhưng bây giờ thì khác hẳn. Trong khoảng thời gian này, mái tóc của Lý Giác đã bạc đi không ít. Những người bạn thân thiết, những đồng đội từng cùng nhau uống rượu, ăn thịt, đánh trận, dần dần từng người một đã ra đi. Người tiếp theo sẽ là ai? Động Trác đã chết. Ngưu Phụ cũng chết. Quách Tị cũng chết. Hai ngày trước, Hồ Tiến vì vết thương quá nặng mà không qua khỏi, cũng đã chết Hồ Tiến, vốn là một người đàn ông to khỏe, nhưng trong những ngày đau đớn tột cùng, ông ta đã trở nên gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Lý Giác vẫn nhớ rõ, vào lúc lâm chung, Hồ Tiến đã nắm chặt tay mình, dùng hết sức lực còn lại, nhờ cậy ông chăm sóc gia đình ở Lương Châu. Lý Giác vô thức xoa xoa cổ tay, dường như vẫn còn cảm giác cái nắm tay lạnh buốt của Hồ Tiến để lại. Trước đây, nếu có ai đó nói Lý Giác là kẻ sợ chết, ông ta sẽ cười ha ha, coi đó như một trò đùa. Nhưng bây giờ, nếu ai đó dám nói vậy, Lý Giác sẽ lập tức rút đao chém người. Vì bây giờ, Lý Giác sợ chết. Không, không phải là ông ta sợ chết, mà là ông ta phải sống. Hồ Tiến còn có thể giao gia đình cho ông ta trông nom, nhưng nếu ông ta chết, ai sẽ chăm lo cho gia đình mình? Những người bạn thân thiết, từng người một đã ra đi, và bây giờ đến lượt Phàn Trù. Lý Giác cảm thấy đầu óc mình ù lên, dù không có gió trong đại sảnh, nhưng sau lưng ông vẫn cảm thấy lạnh toát chú chú. Lý Lợi nhìn thấy Lý Giác trông có vẻ thất thần, liền khẽ gọi. Đôi mắt của Lý Giác dần dần tập trung lại, rồi trở nên sắc bén. Ông ta nhìn thẳng vào Lý Lợi và trầm giọng hỏi, ngươi vào thành, có gặp ai không? Còn ai biết chuyện này không? Lý Lợi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, cháu đến đây ngay lập tức, chưa gặp ai cả. Lý Giác chậm rãi gật đầu. Chuyện này không thể giấu được lâu. Lý Lợi chỉ đến trước một bước, sớm muộn gì cũng sẽ có người khác đem tin tức này đến. Giờ đây, ông chỉ cần lợi dụng chút thời gian ít ỏi này để đưa ra quyết định. Lý Giác cúi đầu, xoa xoa cổ tay, dường như muốn xóa đi cảm giác lạnh buốt mà Hồ Tiến để lại. Cái lạnh ở cổ tay có thể dễ dàng xua đi, nhưng cái lạnh trong lòng ông lại từ từ thấm ra qua ánh mắt. Dưới chân đồng quan, hàng chục binh sĩ đang chỉ huy một số dân phu sửa chữa và thay thế những đoạn tường thành và cổng thành đã hư hỏng. Đồng thời, họ cũng dọn dẹp các hào đầy xác chết đã lấp đầy trong thời gian qua. Trên tường thành, vết tích của trận chiến trước vẫn còn đó, với vô số lỗ hổng chằng chịt. Có nơi, tường thành đã lung lay, chỉ được chống tạm bằng các thanh gỗ và tấm ván, rồi đắp thêm cát đất. Ngay cả những đoạn tường còn nguyên vẹn, nhiều chỗ gạch xanh đã bị bong tróc. Nước mưa và máu đã thấm vào, biến các bức tường thành những mảng đen lốm đốm. Trong các hào, xác chết chất chồng, không còn phân biệt là người Tây Lương hay người Hoàng Nông. Tất cả bây giờ đều chỉ còn được gọi chung một từ, xác khô. Những xác chết này đã nằm trong hào ít nhất 10 ngày. Dù mấy năm gần đây thời tiết có phần kỳ lạ, nhưng đầu hè đã đến, và người trong thành Đồng Quan không còn chịu nổi nữa, buộc phải dọn dẹp. Bởi vì quá thối rồi mùi hôi thối này bắt nguồn từ sự phân hủy của cơ thể con người. Dù khi sống là thiếu nữ trẻ trung hay cụ già da mồi, một khi rút hơi thở cuối cùng, cơ thể sẽ bắt đầu thối rữa, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương. Hàng chục binh sĩ đứng từ xa, dù vậy vẫn không thể thoát khỏi mùi hôi thối bám chặt lấy họ. Mùi này len lỏi qua quần áo, xuyên qua da thịt, thấm vào từng tế bào. Binh lính còn có thể đứng xa, nhưng những dân phu được gọi đến để dọn xác thì không thể tránh nổi. Họ bước chân lảo đảo trong đống xác chết cứng đờ, cố sức kéo lê những thi thể cứng như đá, nhìn chẳng khác nào một đám ma sống đang kéo theo những hồn ma đã ngã xuống. Những đàn ruồi xanh, ruồi đỏ, ruồi đen chỉ khi con người đến gần mới bay vù lên uể oải, lượn một vòng nhỏ rồi lại đậu xuống chỗ cũ, chẳng hề sợ hãi. Ở nơi này, chúng chính là vua. Vài con chuột béo ú len lỏi giữa các xác chết, kéo theo cái bụng căng tròn, mắt đỏ ngầu, đôi khi dừng lại, liếc nhìn đám người dám quấy rầy bữa tiệc của chúng. Một tên lính truyền lệnh bịt mũi chạy qua cây cầu treo mới được lát lại, đến trước mặt vị khúc trưởng đang chỉ huy, hổn hển nói, Dương công có lệnh, phải tăng tốc độ dọn dẹp. Đặc biệt là quanh cổng thành, phải dọn xong trước tiên. Khúc trưởng vội vàng cúi người nhận lệnh, sau đó hô hào thuộc hạ, tất cả chúng mày đứng xa làm gì thế? Dương công có lệnh, cổng thành hôm nay phải dọn xong. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Đám binh sĩ đồng thanh đáp. Khúc trưởng, phủ nha của Dương công ở phía bắc một chút, sao không dọn từ đó trước mà lại dọn cổng thành trước? Một tên lính nhỏ nhắn, có vẻ lanh lợi hỏi. Khúc trưởng trừng mắt, mày hỏi tao à, tao biết hỏi ai nữa. Mau đi làm việc, đừng có đứng đây chướng mắt. Sau khi đuổi tên lính nhiều chuyện kia đi, khúc trưởng xoa cằm, suy nghĩ. Đúng thật, theo lý thì phải ưu tiên dọn chỗ của Dương công trước để tránh mùi hôi, nhưng Dương công lại ra lệnh dọn cổng thành trước. Tuy nhiên, khúc trưởng còn phải lo một vấn đề khác, đó là làm sao dọn sạch cổng thành nhanh chóng với số nhân lực hạn chế. Phải kéo xác, đào hố, chôn lấp, việc này không hề đơn giản. Cuối cùng, gã dậm chân, túm lấy một tên binh sĩ bên cạnh, thì thầm vài câu không lâu sau, mục đích của việc Dương bưu thúc để việc dọn dẹp cổng thành đã rõ ràng, vì khách quý của ông sắp đến. Khách quý đến nhà, đương nhiên phải đón tiếp chu đáo, nhưng ngoài thành Đồng Quan lại là chiến trường hoang tàn, chẳng thể dọn dẹp sạch sẽ được. Thế nên, chỉ có thể lo liệu khu vực quanh cổng thành trước mắt. Dù sao, chính Dương bưu cũng phải đứng ở cổng thành để đón khách, chịu đựng mùi hôi thối chẳng dễ chịu chút nào. Khách quý đến Đồng Quan lần này là Chu Tuấn. Nói về Chu Tuấn, ông đã từng suýt trở thành Đổng Trác thứ hai. Khi Ngưu Phụ còn sống, từng phái Lý Thôi và Quách Dĩ tiến đánh Lạc Dương, Chu Tuấn không chống nổi, đành phải rút khỏi Lạc Dương. Sau đó, thứ sử Từ Châu là Đào Khiêm, nghĩ rằng Chu Tuấn là một danh tướng, lập nhiều công lao, bèn cùng nhiều người khác đồng lòng tiến cử ông làm thái sư, chuẩn bị khởi binh thảo phạt Lý Thôi, Quách Dĩ. Nhưng đúng lúc đó, tờ hịch văn của Dương Bưu và Phí Tìm được gửi tới, chẳng khác nào dội một chậu nước lạnh, dập tắt ngọn lửa hào hùng trong lòng họ. Tâm trạng của những người này chắc hẳn lúc đó rất phức tạp. Tuy nhiên, Chu Tuấn lại chẳng mấy để tâm. Dù sao, ông cũng không muốn đảm nhận cái chức thái sư này. Chu Tuấn mất cha từ khi còn nhỏ, mẹ ông từng bán lụa để nuôi sống gia đình. Ông dần vươn lên, hiểu rõ thế nào là tiến thoái, biết được vị trí đó đầy rẫy nguy hiểm, nên chẳng dại gì mà nhận. Lần này, do Dương Bưu sai người gửi lời nhắn nặng tình, kể về hoàn cảnh khó khăn hiện tại, Chu Tuấn mới đồng ý đến giúp một tay. Chu Tuấn từng trải qua nhiều chiến trường, từ Giao Châu đến Tây Lương. Vì vậy, khi đến Đồng Quan, dù chiến tích vẫn còn đó, với xác chết chưa được xử lý và mùi hôi nồng nặc, ông cũng chẳng lấy làm phiền lòng. Hai bên gặp nhau dưới chân Đồng Quan, Dương Bưu vội vàng mời Chu Tuấn vào thành. Dương Bưu không chịu nổi dù đã đeo mấy chục túi thơm trong áo, ông vẫn không tránh được mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Nếu không vì Chu Tuấn là người quan trọng, có lẽ Dương Bưu chẳng thèm đặt chân đến nơi này. Chu Tuấn thì tỏ ra không mảy may để ý, quay đầu nhìn đống xác chết đang được dân phu chất đống từ xa, cau mày hỏi: "Dương công, ta đi ngược dòng nước đến đây, dọc đường thấy nhiều xác trôi theo dòng. Chẳng lẽ là..." Dương Bưu nghe vậy liền nhíu mày. Thời Hán, người chết phải được chôn cất đàng hoàng, nhất là người thuộc giới sĩ tộc. Tuy nhiên, đối với dân thường thì chỉ cần đào một cái hố, vứt vào rồi lấp đất lại là xong. Vậy nên việc tốt nhất là chôn xác, vì phần lớn đó đều là người quê của Dương Bưu. Nhưng nếu Chu Tuấn nói dọc đường thấy nhiều xác trôi theo dòng, thì chỉ có thể kết luận một điều, viên quan phụ trách chuyện này đã làm biến. Người đâu? Dương Bưu hạ lệnh, lập tức cho gọi quan phụ trách và khúc trưởng đến trước mặt. Mới hỏi vài câu, khúc trưởng đã quỳ xuống đất, đập đầu nhận tội. Thì ra, để đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp cổng thành, khúc trưởng đã không chôn hết xác chết mà ném xuống sông cho tiện. Gã nghĩ rằng Dương Bưu chỉ ở trong thành, sẽ không phát hiện. Nào ngờ, Chu Tuấn đã nhìn thấu tất cả. Ngươi to gan. Dương Bưu giận dữ quát. Ngươi dám qua mặt ta, âm thầm làm chuyện sai trái. Ngay lập tức, Dương Bưu hạ lệnh chém đầu khúc trưởng, làm gương cho kẻ khác. Còn viên quan phụ trách giám sát bị trói dưới cổng thành, chịu đòn vì tội lơ là trách nhiệm. Dù xử lý như vậy, Dương Bưu vẫn còn chưa nguôi giận. Lần này, ông mời Chu Tuấn đến là để thay thế Hoàng Phủ Tung, thống lĩnh quân đội tiến vào Trường An. Thế nhưng, Chu Tuấn vừa đến đã chứng kiến cảnh tượng này. Chuyện này không lớn, nhưng lại để lộ rằng Dương Bưu không kiểm soát được binh sĩ. Làm sao ông không giận cho được? Tuy nhiên, tình hình đã như vậy, Dương Bưu cũng đành chấp nhận. Dù sao, ông không xuất thân từ gia đình binh nghiệp, nên dẫu hiểu biết đôi chút, ông cũng không giỏi thực hiện. Tiền đường hầu Dương Bưu nói với vẻ ngượng ngùng, quân vụ ở đây, mong tiền đường hầu giúp đỡ hết mình nơi này không tiện nói chuyện, xin mời tiền đường hầu vào thành nghỉ ngơi. Sáng mai, vào giờ Mão, ta sẽ triệu tập các tướng để trao quyền chỉ huy. Nói xong, Dương Bưu mời Chu Tuấn cùng ngồi lên xe. Chu Tuấn không khách sáo, khẽ cúi đầu đáp, Dương công trọng dụng, ta đương nhiên sẽ dốc hết sức mình. Vừa vào cổng thành Đồng Quan, Chu Tuấn lại cau mày. Người trong Đồng Quan quá đông. Đường phố hỗn loạn do đám dân phu đổ về, mà quan lại cơ sở không có kế hoạch cải thiện, chỉ có con đường chính Dương Bưu và đoàn người đi qua là còn khá hơn đôi chút. Chu Tuấn há miệng, liếc nhìn Dương Bưu rồi lại im lặng. Cảnh tượng này không hợp với binh pháp, vì không những khó quản lý, mà nếu có loạn doanh, người chen chúc nhau sẽ dễ gây ra thảm họa. Dương Bưu, dù nổi tiếng tài năng văn chương, vẫn chưa phải là người giỏi thống binh. Chu Tuấn thầm cảm thán, nhưng quyết định chưa nói gì. Dù sao, sau khi nhận quyền thống lĩnh quân đội vào ngày mai, ông sẽ chỉnh đốn lại. Chuyện này không cần vội. Vừa rồi, ông đã làm Dương Bưu mất mặt trước đám đông, bây giờ mà nói nữa sẽ có vẻ như khinh thường ông ta quá. Phải giữ chút thể diện cho Dương Bưu chứ. Đoàn người áo dài, mũ mão chỉnh tề, ngồi trên xe, lặng lẽ đi qua con phố, chậm chậm hướng về phủ nha, nơi sẽ diễn ra tiệc đón tiếp long trọng. Dù Đồng Quan còn đơn sơ, nhưng tiệc rượu vẫn thịnh soạn, có cả ca kỹ mà Dương Bưu đưa từ Hoàng Nông đến biểu diễn. Trời dần tối, hương rượu thịt từ phủ nha tỏa ra thoang thoảng, cùng với tiếng đàn sáo du dương. Trong khi đó, dân chúng ở Đồng Quan lặng lẽ nhóm lửa, lặng lẽ nhìn vào nồi nước đen ngòm với vài cọng rau dại, lặng lẽ nuốt nước bọt. Khói bếp bốc lên, có người không kìm được, cắn răng lấy ra hũ lương thực giấu trong góc nhà, bốc ra vài hạt lúa mạch rồi rải vào nồi, coi như là bữa cải thiện. Tận cuối con hẻm tối tăm trong thành, không biết là vì củi ướt hay vì lý do gì khác, từng trận ho sặc sụa vang lên cùng với khói mù mịt từ một căn lều tồi tàn. Lưu Dân từng sống gần Trường An, vì những trận chiến tranh giành dai dẳng, theo bản năng sinh tồn đã dần dần chạy trốn đến những vùng xa hơn. Phần lớn họ chạy về phía Quan Tây và Hán Trung. Vì vậy, dân cư quanh Trường An ở Quan Trung đã dần dần giảm đi. Thêm vào đó, các phe phái đấu đá liên miên, cộng với những cuộc nổi dậy của người Khương Hồ đã nhiều lần tàn phá nơi này, khiến cho nguồn dự trữ ở Quan Trung vốn không còn bao nhiêu. Quan Trung từng là một vùng đất giàu có, nhưng đó là câu chuyện từ hàng trăm năm trước. Hiện tại, những vùng đất giàu có nhất là Ký Châu và Dự Châu. Nếu Quan Trung không liên tục bị tàn phá, có lẽ vẫn còn khá hơn, nhưng bây giờ những người lính đang chiến đấu, mỗi ngày họ ở trong quân doanh là mỗi ngày tiêu thụ lương thực. Tất cả nguồn cung đều phải lấy từ các huyện thành xung quanh. Kho lương trong các huyện, vốn để dành cho những năm mất mùa, giờ đây đã bị lấy hết sạch. Tại những pháo đài và trại lính ở Quan Trung, lúc đầu họ còn có thể tự lo liệu, nhưng nay từng nơi đều bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh. Khi trong huyện thành không còn lương thực, họ biết đi đâu kiếm nữa. Tất nhiên là đổ lên đầu những pháo đài và trại lính. Lệnh trưng thu đưa xuống, số lượng mỗi lần tăng thêm. Những pháo đài không chịu nổi áp lực đã dọn dẹp đồ đạc, bỏ nhà mà đi. Còn những người ở lại, gồng mình chịu đựng, càng phải đối mặt với nhiều gánh nặng hơn. Những kẻ đã bỏ đi thì cứ đi, còn nhu cầu của quân đội và chiến tranh chẳng hề giảm đi. Do vậy, các lệnh trưng thu đổ lên đầu những người còn ở lại ngày càng nặng nề hơn. Chưa kể, do các trận chiến lớn nhỏ diễn ra, các đạo quân di chuyển qua lại khắp vùng, những cánh đồng gần huyện thành bị dày xéo, hoặc biến thành chiến trường, doanh trại. Không chỉ những mầm non bị hủy hoại, mà cả mùa màng cả năm cũng bị tàn phá. Tuy nhiên, nhiều gia đình giàu có trong các pháo đài trại lính vẫn chưa nhận ra điều này. Họ còn nghĩ rằng chiến tranh chưa đủ nghiêm trọng để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Bao nhiêu dân thường xung quanh chết hay bao nhiêu huyện thành tan hoang, đối với họ không quan trọng, vì họ tự cung tự cấp trong pháo đài của mình. Nhưng, việc quan lại ở Quan Trung dưới trướng Chung Thiệu liên tục trưng thu và quân Tây Lương cướp bóc khắp nơi cũng khiến họ lo lắng. Chính vì thế, trong thời gian này, họ rất tích cực liên lạc với gia tộc Dương ở Hoàng Nông, cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi, rồi sẽ qua được. Đến lúc đó, khi đất đai bỏ hoang ngày càng nhiều, sẽ là lúc họ thu gom về tay mình. Đổi thay cũng tốt, chỉ cần để gia tộc Dương ở Hoàng Nông lên nắm quyền là đủ. Dù sao thì lợi ích triều đình chia cho ai cũng thế thôi, có rơi vào tay mình đâu. Miễn là ai lên nắm quyền cũng đảm bảo được tài sản của mình không mất đi, vậy là họ ủng hộ. Đánh trận là phải có lương thực, không ai ngoại lệ. Điều này, dù là Hoàng Phủ Tung hay Chu Tuấn đều rất hiểu rõ. Hiện tại, quân đã thua một trận, không thể thua thêm. Dù Dương Bưu có hiền lành đến đâu cũng không thể chấp nhận kết cục này. Vì thế, trận chiến này nhất định phải thắng. Chu Tuấn đứng trên thành Trịnh huyện, nhìn về hướng Trường An, Hoàng Phủ Tung đứng sau lưng ông nửa bước. Trước đây ở Lạc Dương, Hoàng Phủ Tung còn ở vị trí cao hơn Chu Tuấn, nhưng bây giờ thời thế và vận mệnh, không trách ai được. Hoàng Phủ Tung nhanh chóng chấp nhận vị trí của mình, hoàn toàn phối hợp với Chu Tuấn. Phía Bắc Chu Tuấn quay đầu nhìn về hướng Túc Thành, hỏi, tình hình thế nào? Có lẽ đã rút quân rồi. Nhưng Túc Thành và Điêu Âm vẫn còn binh trấn giữ. Câu trả lời của Hoàng Phủ Tung khiến Chu Tuấn không khỏi nhíu mày. Túc Thành và Điêu Âm nằm trên tuyến đường giao thông quan trọng từ phía Bắc vào Quan Trung. Quân đội nhà Hán khi hành quân đánh trận đều cần lương thảo và tiếp tế, nên chỉ cần giữ vững phòng tuyến này, bất kỳ đạo quân nào ở Quan Trung muốn tiến công đều gặp rất nhiều khó khăn. Chu Tuấn thở dài, nhẹ giọng nói, đều là đại thần của xã Tắc, nhưng sao lại đến nông nỗi này? Hoàng Phủ Tung im lặng không nói. Chu Tuấn trầm ngâm một lúc, cuối cùng từ bỏ ý định hợp tác với Phí Tiềm. Dù việc này có thể là lựa chọn tốt nhất, nhưng với Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung thì lại không phải. Trước đó, Chu Tuấn không rõ nội tình, còn gợi ý với Dương Bưu, nhưng thấy ông ta lưỡng lự, đến khi đến Trịnh huyện, Hoàng Phủ Tung mới giải thích đôi chút, Chu Tuấn mới hiểu ra phần nào. Nhưng dù có cảm thán cũng có ích gì. Chu Tuấn vuốt râu, nói, quân Tây Lương đông đảo, lại có kỵ binh hành động linh hoạt, nếu muốn đánh bại quân Tây Lương, một là phải cẩn thận từng bước tiến, hoặc có thể dụ địch đến đánh tiến từng bước tuy chắc chắn, nhưng tốn thời gian dụ địch đến đánh lại không có mồi nhử. Đứng trên tường thành, Chu Tuấn nhìn về phía xa của vùng đất Quan Trung, thở dài một hơi. Dù khuôn mặt đã già nua, ánh mắt ông vẫn sắc bén như chim ưng, nhìn về phía đông, như thể muốn tìm ra điểm yếu của quân Tây Lương từ phía xa. Ngay lúc đó, một đám bụi khói cuộn lên ở phía xa, vài kỵ sĩ trinh sát phi ngựa lao tới. Chu Tuấn và Hoàng Phủ Tung đều không khỏi tỏ ra nghiêm túc. Trình báo. Trinh sát phi tới chân thành, kìm cương ngựa, hô lớn, trong giọng nói có chút vui mừng, huyện Tân Phong đại loạn, quân Tây Lương không biết vì lý do gì mà tự đánh lẫn nhau. Cái gì? Chu Tuấn và Hoàng Phủ Tung nhìn nhau kinh ngạc, sau đó Chu Tuấn lập tức lớn tiếng ra lệnh, mở cổng thành, lên đây trình báo chi tiết. Cùng tin tức đó cũng được truyền đến Túc Thành. Về mặt trinh sát, phe của Phí Tiềm cũng có lợi thế nhất định. Tuy nhiên, khi nhận được tin tức này, Từ Thứ cũng có chút tiếc nuối. Theo lời trinh sát, trong thành Tân Phong xảy ra đại loạn, quân Tây Lương tự chém giết lẫn nhau. Trinh sát của Phí Tiềm có thể tiếp cận rất gần, tận mắt chứng kiến cảnh giết chóc ác liệt dù chưa rõ nguyên nhân, Từ Thứ cũng nhận định đây là một tin tốt, nhưng tiếc là Phí Tiềm vừa mới rút quân trở về Bình Dương. Nếu tin này đến sớm vài ngày thì tốt biết mấy. Vậy có nên đề nghị Phí Tiềm quay trở lại Quan Trung không? Từ Thứ cân nhắc kỹ. Cuối cùng, ông quyết định giữ nguyên kế hoạch đã bàn với Phí Tiềm trước đó. Lý do đơn giản là vì hiện tại thiệt hại đã khá lớn, nếu tiếp tục chiến đấu, không chỉ tốn kém nhiều lương thảo mà vấn đề nghiêm trọng hơn là chiến mã. Phía Bắc dù phải phòng thủ trước sự phản công của Tiên Ti hay duy trì sự ổn định, chỉ dựa vào quân bộ không thôi thì không thể quản lý. Chỉ khi giữ vững được số lượng kỵ binh nhất định thì mới có thể kiểm soát được toàn bộ vùng đất phía Bắc. Quan Trung tuy tốt, nhưng đó không phải là nơi Phí Tiềm phát gia. Ở giai đoạn hiện tại, đảm bảo nguồn cung lương thực cho bản thân không bị gián đoạn, đó mới là con đường đúng đắn. Giữ vững tuyến phòng thủ Túc Thành, Điêu Âm đồng nghĩa với việc chỉ cần trấn giữ hai nơi này là đủ. Điêu Âm vốn là cửa ải, Túc Thành thì mới chiếm được, xung quanh không có nhiều pháo đài, không trông mong thu được nhiều lương thực. Tuy nhiên, Bình Dương và vùng Âm Sơn thì khác. Có nơi đã được canh tác 2-3 năm, từ đất hoang đã thành đất tốt, chính là lúc thu hoạch, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng. Hơn nữa, Quan Trung hiện tại chiến loạn không ngừng, dù quân Tây Lương ở Tân Phong có nội chiến cũng không có nghĩa là có thể dễ dàng tiêu diệt hoàn toàn. Huống hồ trong triều còn có những kẻ luôn dòm ngó, cùng với gia tộc Dương ở Hoàng Nông đó là một mặt, mặt khác, việc khôi phục nông nghiệp ở Quan Trung cũng rất tốn kém. Không nói đến chuyện liệu Phí Tiềm có được lợi gì từ đó hay không, chỉ riêng việc tái canh tác và trồng trọt lại đã tiêu tốn bao nhiêu lương thực rồi. Giờ tiến vào Quan Trung có lẽ được ít hơn mất. Từ Thứ đem hết những suy nghĩ của mình viết lại chi tiết, đính kèm với tin tức mới nhất, sai người phi ngựa gửi gấp cho Phí Tiềm. Sau đó, ông đi vài vòng trong sảnh, rồi sai người mời Mã Duyên đến. Trong khi chiến sự ở Quan Trung diễn ra ác liệt, thì Bình Dương vẫn là cảnh vật tươi đẹp chốn trần gian. Tại tửu lâu lớn nhất Bình Dương, Hy Đăng lâu, khách ngồi chật kín. Ngay cả những chỗ ngồi tạm thời ở hành lang cũng rất được ưa chuộng. Giờ đây, Bình Dương không còn dấu vết tàn tạ của những năm tháng trước đây nữa. Từ đường phố đến nhà cửa, tất cả đều mới mẻ, giống như sức sống căng tràn trên mảnh đất này. Dân chúng trong thành vẫn sống cuộc sống thường nhật, nhưng so với những nơi khác thì tốt hơn gấp trăm lần. Họ không chỉ no đủ, mà trong túi còn có vài đồng bạc đúng, vài đồng. Trong toàn bộ khu vực Bình Dương, hệ thống tài chính do Phí Tiềm triển khai đang dần thấm sâu vào mọi ngõ ngách, thay thế hệ thống tiền tệ cũ của nhà Hán. Sự xuất hiện của giao tử do Phí Tiềm phát hành không chỉ giải quyết vấn đề khó khăn trong việc định giá, trở thành đơn vị trao đổi chính thức, mà còn mang lại một hiệu ứng phụ bất ngờ giao tử, trong tiềm thức, đã thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế Bình Dương. Thứ nhất, nó đẩy nhanh tốc độ loại bỏ tiền ngũ thù ra khỏi thị trường. Tiền tệ trước đây là ngũ thù, nhưng giờ nó đã gần như trở thành đồ bỏ. Điều này kéo theo giá của các vật dụng bằng đồng cũng giảm mạnh. Khi đồng mất đi giá trị của nó như một đơn vị tiền tệ, giá trị của nó tụt xuống đáng kể, khiến cho các công xưởng của Phí Tiềm lại bắt đầu dùng đồng đúc để chế tạo các bộ phận máy móc. Vì nó rẻ hơn, thậm chí còn rẻ hơn cả luyện sắt. Đó là một mặt, mặt khác là một hiện tượng tâm lý rất thú vị. Người dân trước đây cầm tiền đồng trong tay hay dắt trong túi áo, đều cảm thấy những đồng tiền đó chính là kết tinh của công sức mình bỏ ra, nặng trĩu và đầy thành quả, tất nhiên họ rất quý trọng. Trừ khi cần thiết phải mua đồ dùng, nếu không thì họ thường giấu tiền ở những góc kín đáo nhất. Nhưng giao tử là tiền giấy, mà giấy thì quá nhẹ. Hơn nữa, tiền giấy quá nhẹ, nên khi nó mới được đưa vào lưu thông, nhiều người không tin rằng đó thực sự là tiền, họ không yên tâm cho đến khi dùng giao tử để đổi lấy hàng hóa. Điều này khiến cho tốc độ lưu thông của giao tử nhanh hơn nhiều so với tiền đồng trước đây, người dân hầu như không giữ lại lượng lớn giao tử trong tay. Ai có chút kiến thức về tài chính đều hiểu rằng vì tốc độ lưu thông của tiền giấy nhanh, nên Phí Tiềm không cần phát hành quá nhiều giao tử, nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu kinh tế của toàn Bình Dương. Điều này vừa đảm bảo sự tăng trưởng lớn trong trao đổi hàng hóa trên thị trường, vừa không gây ra lạm phát. Lưu dân từ Quan Trung chạy nạn tới đây, phần lớn đã được đưa về phía Bắc, đến Âm Sơn. Những người có chút của cải, dĩ nhiên không muốn theo đám người khốn khổ kia đi cày bừa ở Âm Sơn, mà tìm cách bám trụ ở Bình Dương nhờ thân thích. Dù không có người thân, họ vẫn xoay sở tìm được các mối quan hệ, bám lại Bình Dương, giống như đời sau có Bắc Phiêu, Thượng Phiêu. Bởi vì Bình Dương nhu cầu lớn, thông tin nhanh nhạy, dù tạm thời khó khăn nhưng chỉ cần nắm bắt một hai cơ hội, họ lại có thể làm giàu trở lại. Điều này, những người từng trải qua thăng trầm hiểu rất rõ. Trong thời cổ đại, nơi tin tức truyền đi nhanh nhất luôn là Tửu Lâu. Tính cách của hầu hết người Hoa Hạ là khi đã uống vài ly rượu vào thì chuyện gì cũng nói. Dù hiện tại ở Bình Dương không có loại rượu mạnh, nhưng dù là kim tương tửu hay cốc tửu, thậm chí là rượu nho của người Khương Hồ mang đến, giá cả từ cao đến thấp, chủng loại phong phú, nên chuyện uống thêm một bình rượu rồi nói chuyện phiếm cũng là chuyện thường thấy. Vì thế, khi đăng lâu ở Bình Dương gần như ngày nào cũng làm ăn rất phát đạt. Những người không có nhiều tiền ngồi ở tầng 1 hoặc ở ngoài hành lang, uống rượu chua nhạt, ăn bánh thô đen đúa. Nếu có thể gọi thêm một hai cái bánh bao nhân thịt nổi tiếng thì đã là cuộc sống đáng mơ ước. Còn những người có chút của cải thì ngồi trên tầng 2, gọi vài món nhắm, rót một bình gạo tử, chậm rãi ăn uống, trao đổi tin tức và nhu cầu buôn bán. Còn tầng 3 thì toàn là những phòng riêng biệt, chi phí ở đó cao hơn nhiều, nhưng những người có thể lên được tầng 3 đều không phải người lo tiền bạc, họ cần những thứ khác. Chẳng hạn như bây giờ. Trong một căn phòng riêng, có mấy người đang ngồi. Các ngươi có biết không, bây giờ, Trung Lang tướng cũ đã được phong chinh tây rồi. Vừa dứt lời, sắc mặt mấy người trong phòng đều có chút thay đổi, ánh mắt trở nên rực rỡ đầy sắc thái. Khi đăng lâu được xây dựng theo kiến trúc gỗ và gạch, tường là gạch, nhưng sàn nhà và các thanh xà đều bằng gỗ. Bề mặt gỗ không chỉ được sơn đen mà còn viền đỏ ở các góc, tạo nên vẻ trang nhã và bề thế. Bài trí trong gian phòng cũng theo phong cách đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Chiếc bàn đen bằng gỗ mun, chỉ được trang trí bằng một họa tiết hình mây nhỏ phủ sơn vàng ở góc. Sàn nhà trải chiếu lau trắng tinh, vừa mềm mại vừa êm ái. Trên bàn bày đầy rượu ngon, thức ăn thượng hạng. Ở góc phòng, một lư hương nhỏ tỏa ra từng làn khói xanh nhẹ nhẹ, lan tỏa hương thơm dịu mát. Tuy nhiên, ba người trong phòng hoàn toàn không chú ý đến cách bày trí hay đồ ăn thức uống. Chinh Tây tướng quân. Không biết ai đó khẽ thở dài một tiếng. Cảm giác này không hề dễ chịu, giống như một người ở đường trên đã cố gắng hết sức để được đến sát trụ địch, nhưng khi quay đầu nhìn lại, đường giữa và đường dưới của mình đã tan vỡ hoàn toàn. Đồng đội thì liên tục trách móc, đổ lỗi rằng người đi đường trên không hợp tác tốt. Trách ai bây giờ? Nói được ai bây giờ? Nay đã được phong chinh tây, đương nhiên có thể lập phủ một trung niên ngồi đó, vuốt râu nói. Người trung niên có dung mạo khôi ngô, lông mày dài, râu cũng dài, tay áo rộng thước tha, toát lên vẻ nho nhã. Lập nha mở phủ. Việc có được lập nha mở phủ hay không là một bước ngoặt quan trọng đối với chức quan võ ở một địa phương. Chức hộ hung nô Trung Lang tướng, dù trên danh nghĩa quản lý một phạm vi rộng lớn, nhưng trên thực tế nhiều khi vẫn phải dựa vào sự hợp tác của các cơ quan địa phương. Ví dụ, nếu Phí Tìm muốn điều động binh lính ở quận Hà Đông hay Tây Hà, Vương ấp hoặc Thôi quân sẽ tỏ ra nể mặt đôi chút. Nhưng nếu gửi lệnh đến U Châu, yêu cầu điều động quân của Công Tôn Toản và Công Tôn Độ, thì chắc chắn chỉ nhận lại những cái hừ lạnh nhạt. Theo quy định, dưới quyền hộ hung nô Trung Lang tướng không có nhiều quan chức chính thức, thường chỉ có hai vị tòng sự và một vài giáo úy. Do đó, trước đây khi Phí Tìm bổ nhiệm thuộc quan, đôi khi phải sắp xếp chức vụ ở các vị trí địa phương. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc các thuộc quan đó đôi khi phải mang hai vai trò, vừa là quan chức dưới quyền Phí Tìm, vừa có thể chịu sự chi phối của các quan chức địa phương khác. Ví dụ như trường hợp của Giả Cừ. Nhưng bây giờ thì khác. Đã có nhiều người từng giữ chức hộ hung nô Trung Lang tướng, nhưng mấy ai được phong chinh tây. Người trẻ tuổi ngồi bên cạnh tiếp lời, vẻ ngoài thanh thoát, khôi ngô. Từ thời Hán đến nay, có không dưới hai ba chục người từng giữ chức hộ hung nô Trung Lang tướng, nhưng chinh tây tướng quân thì đếm trên đầu ngón tay. Lý do là bởi triều Hán đã ổn định lâu dài. Dù biên giới vẫn có chiến sự, nhưng đa số thời gian tương đối yên bình. Đặc biệt sau khi Hán Vũ Đế đánh bại hung nô, không còn cuộc chiến tranh lớn nào, nên các chức như hộ hung nô Trung Lang tướng trở thành những chức võ quan quan trọng ở biên cương. Còn những chức tướng quân bốn phương thì dần trở thành hư vị. Khi cuộc nổi dậy của Hoàng Cân bùng nổ, triều đình phái ba vị tướng chủ lực đều mang chức Trung Lang tướng. Việc các danh hiệu tướng quân bị lạm dụng xảy ra sau này, nhưng ở thời điểm này, một danh hiệu chinh tây tướng quân chính thống lại vô cùng quý giá. Người trung niên và thanh niên nói về chuyện này với mục đích nhắc nhở người ngồi chủ vị, người nãy giờ vẫn im lặng, rằng tình hình hiện tại đã trở nên phức tạp hơn. Chinh tây thì sao? Người ngồi chủ vị, dáng vẻ công tử quyền quý, suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn nói, bàn về trận mạc, ta không bằng chinh tây, nhưng ở nơi này. Vị công tử quyền quý khẽ chỉ ra ngoài, hạ thấp giọng nói, chinh tây khởi đầu từ kẻ vô danh, từng bước một đi lên, ta đã quan sát từ lâu. Nay y được hưởng vinh hoa phú quý, chẳng qua chỉ nhờ vào việc tuyển mộ kỵ binh hồ, khai khẩn đất đai, lập học cung mà thôi. Hiện tại, huynh trưởng Tử Hiệp đang có thanh danh lớn tại học cung, còn hiền đệ Mạnh Chương thì bôn ba lao nhọc, làm sao có chuyện dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, ta đã được xa kỵ tướng quân hứa hẹn, nếu có biến vị công tử quyền quý khẽ cúi đầu kính cẩn về phía đông, nói, sẽ phái đại tướng tiến đến Bạch Kính, giúp đỡ ta. Câu nói này chính là mấu chốt quan trọng nhất. Khi công tử quyền quý nói ra, vẻ mặt y lộ rõ sự đắc ý, chinh tây tướng quân tuy quyền cao chức trọng, nhưng so với Xa Kỵ tướng quân thì sao? Người trung niên và người thanh niên liếc nhìn nhau. Thấy thái độ không chịu từ bỏ của vị công tử, họ trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu đồng ý, nhưng vẫn còn một việc người trung niên nói, nghe nói Tử Đô đã khỏe lại rồi. Nghe đến đây, khóe miệng vị công tử khẽ co giật, nhưng y lại cố tỏ vẻ bi thương, nói, huynh trưởng ta trời cao ghen ghét tài năng. Hai đã hơn 10 ngày nay, huynh trưởng nằm liệt giường, nay thân thể gầy guộc hai. Người trung niên khẽ đáp ồ một tiếng, gật gù, suy nghĩ một lúc rồi bỗng nói nhỏ, trăng lên sáng soi, người đẹp thước tha, thân thể ấy sao lại quá mong manh. Người thanh niên nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn người trung niên, rồi nhanh chóng quay sang liếc nhìn vị công tử, sau đó cúi đầu, cầm con dao nhỏ cắt một miếng thịt nướng. Khi chuẩn bị đưa vào miệng, nghĩ đến điều gì đó, y bỗng khựng lại, cảm thấy hơi buồn nôn, liền đặt miếng thịt và con dao xuống, lấy đũa gắp rau trên đĩa, ăn một cách miễn cưỡng. Vị công tử quay sang nhìn người trung niên thản nhiên nâng chén rượu lên ra hiệu, rồi khẽ thở dài, dạo này trời trong sáng, là lúc ngắm trăng tốt nhất. Nếu chần chừ thêm vài ngày, khi mây mù kéo đến, sẽ không còn thấy trăng sáng nữa. Vị công tử nhíu mày hỏi, ý ngươi là gì? Người trung niên mỉm cười, nâng chén rượu lên lần nữa, nói, ta chẳng có ý gì, mà chỉ cần xem công tử muốn gì thôi. Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng. Vị công tử trừng mắt nhìn người trung niên. Người trung niên vẫn giữ nụ cười, nâng chén rượu lên như đang kính mời. Người thanh niên ngồi bên hơi nghiêng đầu, không nhìn hai người, như thể không nghe thấy, không nhìn thấy bất cứ điều gì. Sau một lúc lâu, vị công tử mới nghiến răng nói, được. Chuyện này, ta biết rồi nhưng ngoài công văn ra, việc dơ bẩn này xin nhờ hai vị lo liệu. Không có gì, không có gì. Đương nhiên rồi. Cả ba cùng nâng chén uống cạn. Sau khi trò chuyện thêm vài câu nhàn nhã, vị công tử đứng dậy rời đi. Người trung niên và người thanh niên tiễn y ra ngoài một đoạn, rồi quay trở lại phòng ngồi xuống. Huynh trưởng Tử Hiệp, người thanh niên ngập ngừng nói, Tử Minh là kẻ thiếu mưu trí, hành động vụng về, hám lợi, khó mà làm nên chuyện. Người trung niên nở nụ cười khinh miệt, nói, ta nào không biết. Người thanh niên thắc mắc, vậy sao huynh trưởng Tử Hiệp lại? Người trung niên không trả lời ngay, mà chậm rãi cầm đũa lên, ăn uống một lúc lâu rồi mới nói, không săn được chuột cống, làm sao có đất màu mỡ. Người thanh niên trố mắt ngạc nhiên hỏi, ý huynh là. Người trung niên lắc đầu, đưa đũa lên miệng làm dấu im lặng, rồi chỉ vào thức ăn. Người thanh niên hiểu ý, không nói gì nữa, mà cùng người trung niên tập trung ăn uống. Vị công tử quyền quý ngồi trên lưng ngựa, lão đảo trở về dinh thự của mình trong thành Bình Dương. Đó là một dinh thự ba gian, từ bên ngoài chỉ thấy những bức tường trắng và gạch xanh, vài góc nhà nhô ra giữa những tán cây xanh rợp bóng, không có gì quá nổi bật. Nhưng hai người hầu và hai võ sĩ lực lưỡng đứng gác trước cổng lại thể hiện rõ sự sang trọng. Khi thấy vị công tử trở về, một tên hầu chạy đến đón, nắm lấy cương ngựa, vừa đỡ công tử xuống ngựa, vừa gọi, mau mở cửa, Trần Lang Quân về rồi. Người hầu phía sau cổng nghe thấy, vội vàng mở cổng phụ, chuẩn bị đón công tử vào nhà. Vị công tử theo thói quen bước chân vào cổng, nhưng chợt dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn cánh cổng chính đang đóng chặt, ngắm nghía hai con hổ trên cánh cổng đỏ thắm. Trần Lang Quân, Trần Lang Quân. Người hầu thấy công tử dừng lại, thắc mắc hỏi nhỏ. Vị công tử sực tỉnh, thu lại ánh mắt, cười nói, cổng dường như bám bụi, phải lau dọn thường xuyên hơn. Vâng, vâng. Tên hầu vội vàng gật đầu lia lịa, liếc mắt nhìn cánh cổng. Thấy màu sơn đỏ tươi bóng loáng, có thể soi gương được, những chiếc vòng đồng trên cánh cổng cũng được đánh bóng sáng rực dưới ánh nắng. Làm gì có bụi nào chứ? Nhưng đã là lời của Trần Lang Quân, thì cứ lau lại lần nữa cũng không sao. Vào qua cổng phụ, đi qua tấm bình phong, rồi vòng qua hành lang, họ mới đến gian giữa. Trong sân, một chàng trai trẻ chưa đến 20 tuổi đang ngồi đọc sách. Thấy vị công tử bước vào, chàng trai trẻ đặt sách xuống, ngồi ngay ngắn, chắp tay nói, kính chào thúc phụ. Vị công tử nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh bàn, thân thiện nói, Ẩn Chi, người trong nhà cả, không cần đa lễ đang đọc sách à, hôm nay sao không đến học cung. Chàng trai trẻ, Vương Hắc, hay Vương Ẩn Chi, chắp tay đáp, bẩm thúc phụ, học cung hôm nay được nghỉ. Học cung cũng theo lịch nghỉ của quan viên triều đình, cứ 5 ngày nghỉ một lần. Tất nhiên, không phải ai cũng được hưởng đặc ân này. Những ai học giỏi tự nhiên có thể lấy thẻ từ các vị bác sĩ hoặc tế tử, xuống núi mua sắm, hoặc đi dạo, ăn uống. Còn những ai học hành không ra gì thì đành ở lại học cung mà tiếp tục học từ cổ chí kim, những kẻ học dốt đều không có quyền, đây là quy tắc bất thành văn mà ai cũng phải chấp nhận. Ồ, vị công tử gõ trán nói, nếu cháu không nhắc, thúc cũng quên mất đã được nghỉ, sao phải khổ sở đọc sách thế này? Phải nghỉ ngơi điều độ mới là đạo lý của thánh nhân. Vâng. Vì thúc phụ đã nói vậy, Vương Hắc cũng chỉ biết gật đầu, đặt quyển sách xuống, để người hầu thu dọn. Vị công tử, Vương Thần, hài lòng cười rồi lại ghé sát, hạ giọng nói, Ẩn Chi, ca cơ mà thúc phụ tặng cháu hôm trước có hài lòng không? Vương Hắc có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu, trên khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Vương Thần càng cười tươi hơn, nói, cháu không cần xấu hổ, phải biết rằng chuyện nhân luân là lẽ tự nhiên hơn nữa. Nói đến đây, Vương Thần bỗng thu lại nụ cười, lắc đầu thở dài, ôi, giờ đây lão gia ôi, Tử Đô huynh cũng ôi. Vương Thần vỗ vai Vương Hắc, chân thành nói, nếu không phải vì trì hoãn, thì nay cháu cũng đã thành thân rồi, thúc phụ cũng không phải bận tâm chuyện này, nhưng, sớm nở nhành hoa vẫn là chuyện tốt đúng rồi. Mạnh Tử từng nói, bất hiếu có ba, không con nối giỏi là lớn nhất. Thuấn không báo mà cưới vợ, vì không có con nối giỏi, người quân tử cho rằng điều đó như đã tấu lên trời vậy, nên chuyện này không cần báo với lão gia và Tử Đô huynh. Dù sao cũng chỉ là một ca cơ, chưa phải chính thê, vả lại đây chỉ là việc nhỏ nhặt, không cần làm phiền lão gia và Tử Đô huynh. Để họ tĩnh dưỡng là điều quan trọng hơn. Vương Hắc nghe thấy cũng thấy có lý, thêm nữa tuổi trẻ lại e thẹn, nên chỉ gật đầu đồng ý. Vương Thần hài lòng, cười lớn, rồi thúc giục Vương Hắc ra hậu viện, nói, tài tử tài hoa ngồi một mình, mỹ nhân thước tha ở phòng trống, thật là lãng phí. Đi đi, đi đi, đã được nghỉ học, thì nên vui đùa một chút, còn ngồi đây với ta, lãng phí thời gian quý báu thế này, chẳng phải rất tiếc hay sao? Đi đi. Vương Hắc đỏ mặt, nhưng vì bị Vương Thần khích lệ, máu trẻ dâng lên, đành chấp tay cáo từ rồi đi về phía hậu viện. Vương Thần nhìn theo bóng lưng của Vương Hắc, đợi đến khi bóng dáng của y khuất khỏi hành lang, mới từ từ thu lại nụ cười, khóe mắt và miệng dần hạ xuống, lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Thật đáng tiếc, tuy Bình Dương nay đã phồn thịnh, nhưng vẫn là nơi mới khai phá, nhiều thứ vẫn chưa bằng Trường An hay Lạc Dương. Ca cơ hạng nhất thì cũng ít, phải mất bao nhiêu công sức mới tìm được một người như vậy. Không thể gọi ca cơ từ nhà ở Thái Nguyên đến, nếu không thì lão gia và huynh trưởng thế nào cũng sẽ biết. Vương Thần khẽ chết miệng, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Người ca cơ y tặng cho Vương Hắc, y đã đích thân kiểm tra, biết rõ dưới lớp y phục đỏ là thân hình mềm mại quyến rũ đến nhường nào. Nếu không phải để dụ dỗ và lấy lòng Vương Hắc, y nào có dễ dàng để viên ngọc ngà ấy rơi vào tay y. Hừm. Vương Thần ngẩng mặt lên trời, thầm nói trong lòng, ha ha, Tử Đô huynh, cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hiền điệt của huynh, ha ha, ta nhất định sẽ chăm sóc tận tình. Gần như cùng lúc đó, ở vùng Y Môn xa xôi cũng có một nhóm người đang nghĩ về Phí Tiềm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa biết rằng Phí Tiềm đã được phong làm Chinh Tây tướng quân, họ vẫn tưởng rằng ông còn giữ chức hộ Hung Nô Trung Lang tướng. Trên thảo nguyên rộng lớn, một đội người ngựa lê bước chậm chạp, mệt mỏi tiến về phía trước. Đội người này, ai cũng đội những chiếc mũ dạ rách nát, khoác áo da bẩn thỉu, toàn thân lấm lem bụi bặm, trông chẳng khác nào một băng cướp ngựa khốn khổ. Đây chính là những người đã đầu hàng và đi theo các bộ tộc Hung Nô xa xôi, dưới sự lãnh đạo của A Lan Y và Lâm Ngân Khâm. Những người Hung Nô từng thống nhất Mạc Nam, Mạc Bắc, tung hoành khắp chốn, giờ đây trở nên thảm hại thế này, không còn chút tinh thần khí khái nào. Từ những người đứng đầu như A Lan Y và Lâm Ngân Khâm, đến những người Hung Nô bình thường phía sau, đều cúi đầu lặng lẽ tiến về phía trước. Những người Hung Nô đã đầu hàng tiên ti này, dù trang bị tốt nhất cũng chỉ là một bộ giáp da bốc mùi khó chịu, cung sừng và tên xương. Nếu để làm kỵ binh do thám thì còn tạm ổn, nhưng thực chiến thì hoàn toàn vô dụng. Chưa kể, chỉ cần đối mặt với một trận mưa tên của đối phương thôi, những người Hung Nô không giáp này cũng đủ uống no một trận. Dù kỹ năng cưỡi ngựa có tốt, gan dạ đến đâu, nhưng họ vẫn chỉ là con người, và những mũi tên xương thô kệch của họ chẳng để lại được vết gì trên giáp sắt, nói gì đến việc xuyên thủng nó. Trong khi đó, mũi tên và đao kiếm của kẻ địch lại dễ dàng xuyên vào thân thể không được bảo vệ của họ. Các bộ tộc tiên ti hiện tại, lớn nhỏ đều có, dù có bố độ căn thống lĩnh, nhưng vẫn còn rất hỗn loạn. Ở vùng đất này, những bộ tộc đã quen với việc ai mạnh thì nương tựa vào người đó. Vì vậy, các bộ tộc nhỏ như của A Lan Y và Lâm Ngân Khâm thường chịu đủ khổ sở. Người đàn ông trên thảo nguyên, dù là tiên ti hay Hung Nô, đều tuân theo quy luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Khi A Lan Y và Lâm Ngân Khâm mất thế, họ tự nhiên bị ức hiếp. Dù đại vương tiên ti có nói rằng sẽ đối đãi tử tế với họ, nhưng thực tế chẳng ai để ý. Trước đây, A Lan Y và Lâm Ngân Khâm còn được coi là những nhân vật quan trọng trong Nam Hung Nô, nhưng bây giờ, địa vị của họ đã rơi xuống tận đáy. Thậm chí, một tộc trưởng tiên ti nhỏ cũng có thể thản nhiên chế giễu họ. Về phần đại vương tiên ti bố độ căng, ông ta chẳng có thời gian để quản lý những việc vặt vãnh này. Người của A Lan Y và Lâm Ngân Khâm bị phân cho một vùng thảo nguyên không mấy tốt đẹp, nên họ buộc phải tìm kiếm sự trợ giúp bổ sung. Với dân du mục, cách bổ sung lương thực quen thuộc nhất chính là tấn công các vùng canh tác của người nông dân bên cạnh. Dù sao cũng là hòa hợp dân tộc, sao có thể không hỗ trợ cho nhau. Nhưng lần này, Lâm Ngân Khâm dẫn người đi 5-6 ngày, chỉ thu về chút lương thực ít ỏi, chưa đến 200 thạch ngũ cốc thô và một ít quần áo bằng sợi gai rách nát, chẳng còn gì hơn. Vùng Y Môn này đã bị người Hồ quấy nhiễu trong nhiều năm, những gia tộc phú hộ đã di cư từ lâu, chỉ còn lại những người khốn khổ không nơi nương tựa. Họ thì làm sao có của cải gì mà cướp. Đoàn người chậm chạp trở về với mấy cỗ xe chở chiến lợi phẩm rách nát, lắc lư nghiêng ngả trên thảo nguyên. Bên cạnh các cỗ xe, vài con gia súc gầy guộc bị kéo lê bằng dây thừng. Chỉ với những thứ tầm thường này, A Lan Y và Lâm Ngân Khâm đã phải trả giá bằng 20-30 mạng người của bộ tộc. Người Hán ở phương Bắc cực kỳ dũng mãnh, hơn nữa số lương thực này có khi là toàn bộ gia sản của một hộ gia đình, sao họ có thể dễ dàng để bị cướp đi. Lâm Ngân Khâm đi đầu đoàn người, mặc áo da bẩn thỉu, toàn thân lấm lem bùn đất, chẳng khác gì những người hung nô xung quanh, gương mặt đăm chiêu, lông mày nhíu chặt. Kể từ khi đầu hàng Tiên Ti, tính khí nóng nảy của Lâm Ngân Khâm dần dần bị mài mòn. Giờ đây, khi bị các tộc trưởng Tiên Ti nhỏ gọi đến, chế giễu và cười nhạo, ông thường lặng lẽ nhẫn nhịn. Lần này, Lâm Ngân Khâm tự mình dẫn người của bộ tộc đi cướp bóc. Trước đây, điều này gần như không tưởng, bởi A Lan Y và Lâm Ngân Khâm đều là quý tộc trong triều đình Nam Hung Nô, chẳng bao giờ hạ mình làm những việc thô bỉ thế này. Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi. Nguyên nhân là từ Vu Phu La, nhưng quan trọng hơn là từ người Hán đó, hộ Hung Nô Trung Lang tướng Phí Tìm. Lần này, đi tìm người Hán để mượn lương thực, chính là khi người của bộ tộc phát hiện ra một sơn trại nhỏ nằm ở nơi hiểm trở. Sau khi nhận được tin tức, Lâm Ngân Khâm tự mình dẫn quân, bỏ ngựa trèo núi, leo lên tường trại và đánh tan nhóm đàn ông trong trại mới thu được chút chiến lợi phẩm này. Khi Lâm Ngân Khâm và đoàn người đang chuẩn bị trở về, từ phía đông bắc có một đội kỵ binh Tiên Ti khoảng vài chục người phi tới. Kỵ binh Tiên Ti rầm rập phi nước đại trên thảo nguyên, đầu quấn những bím tóc nhỏ nhảy múa trong gió. Người dẫn đầu chính là một tộc trưởng Tiên Ti ở gần thảo nguyên của A Lan Y và Lâm Ngân Khâm. Tộc trưởng Tiên Ti ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại, rồi thúc ngựa chạy vòng quanh Lâm Ngân Khâm, nở nụ cười nham hiểm, lớn tiếng tuyên bố, tất cả số lương thực này là của chúng ta, giao hết ra đây. Người Hung Nô dưới quyền Lâm Ngân Khâm nghe thấy vậy đều sững sờ, trên mặt dần hiện lên vẻ giận dữ. Thảo nguyên vốn đã xấu, trâu bò gầy yếu. Giờ đây, họ dốc hết sức lực mới tìm được một sơn trại nhỏ, gom được chút lương thực để duy trì qua một thời gian. Vậy mà giờ đây, họ vừa mạo hiểm mạng sống mới tìm được ít lương thực, kết quả lại bị bộ tộc Tiên Ti bên cạnh ngửi thấy mùi thơm, đến chặn đường cướp đi. Người Tiên Ti cười ha hả, vừa chỉ trỏ vào đám người của Lâm Ngân Khâm, vừa nắm chặt đao và cung dài trong tay. Ánh mắt họ đầy sự thách thức, như muốn nói, cứ động thủ thử xem nào. Người Hung Nô nắm chặt đao, trừng mắt nhìn đám Tiên Ti. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt thách thức của đám kỵ binh, họ chỉ có thể nghiến răng nghiến xuống và quay sang nhìn Lâm Ngân Khâm. Lâm Ngân Khâm, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, buộc phải bước lên phía trước, cúi đầu trước tên tộc trưởng Tiên Ti, đặt tay lên ngực chào theo nghi lễ và trầm giọng nói, người của bộ tộc chúng tôi đã tìm ra sơn trại này, cũng là người của bộ tộc chúng tôi đã tấn công và chiếm được. Theo quy định cũ, chúng tôi sẽ giao nộp 3 phần cho đại vương Tiên Ti, điều này chúng tôi hiểu. Nhưng việc lấy hết thì có phần không hợp lý. Tên tộc trưởng Tiên Ti hừ lạnh một tiếng, cười khẩy, không ngờ ngươi cũng biết quy tắc. Được, vậy để ta nói rõ quy tắc cho ngươi. Vùng Y Môn này vốn là đất của người Tiên Ti chúng ta, khi nào thì đến lượt bọn Hung Nô các ngươi đến cướp bóc. Muốn cướp thì cướp ở đất của người Hung Nô các ngươi đi. Hơn nữa, các ngươi xuất binh đi cướp bóc, ai cho phép? Ai đồng ý, nếu ai cũng như các ngươi, không tuân theo lệnh đại vương, thì quân lệnh của đại vương Tiên Ti còn có tác dụng gì? Càng là kẻ nhỏ nhoi, có chút quyền hành, họ càng muốn thể hiện. Họ muốn tỏ vẻ oai phong, như thể đang nói đến mà cầu xin ta đi chuyện này không có gì khác, dù là thời cổ đại hay hiện đại. Cướp bóc vốn là việc mà các tộc trưởng tự quyết định, liên minh Tiên Ti chưa bao giờ có chính quyền trung ương, thì làm gì có lý lẽ phải báo cáo từng chuyện nhỏ nhặt để xin phép. Tên tộc trưởng Tiên Ti chỉ đang cố ý tìm cớ để làm khó dễ mà thôi. Nói xong, hắn không chờ Lâm Ngân Khâm đáp lời, liền phất tay ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên. Hơn chục kỵ binh Tiên Ti lao về phía những cỗ xe chiến lợi phẩm, cướp lương thực và gia súc. Kỵ binh Tiên Ti không chỉ chiếm lấy xe lương thực, mà còn tiện tay lục lọi người Hung Nô, thấy có món nào ưng ý thì không ngần ngại cướp đi, không vừa ý thì ném xuống đất và cho ngựa dẫm đạp lên. Người Hung Nô giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng không biết có nên phản kháng hay không. Họ chỉ trừng mắt nhìn Lâm Ngân Khâm, hy vọng ông có thể đưa ra quyết định. Những người Hung Nô ai nấy đều giận dữ, nắm chặt nắm đấm, nhưng không dám phản kháng. Họ đã phản bội Hung Nô và đầu hàng Tiên Ti. Những người tinh nhuệ còn có khả năng chiến đấu hầu như đều có mặt ở đây, cũng chỉ còn chưa đến 1.000 kỵ binh, so với thời kỳ đỉnh cao ở Mỹ Tắc thì khác biệt một trời một vực. Hơn nữa, nếu so với các đại bộ tộc Tiên Ti, lực lượng hiện tại của họ yếu kém đến mức khó tin. Nếu dám phản kháng, quân Tiên Ti chắc chắn sẽ không nương tay mà giết sạch nam giới, rồi biến phụ nữ và gia súc của họ thành chiến lợi phẩm. Những cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc trên thảo nguyên từ trước đến nay đều vô cùng tàn khốc. Trước đây, họ cũng từng nuốt chửng các bộ tộc nhỏ khác theo cách đó, và giờ đây, Tiên Ti cũng không khác gì. Bất ngờ, Lâm Ngân Khâm thúc ngựa tiến đến gần tên tộc trưởng Tiên Ti, miệng nở nụ cười cầu hòa, không người tỏ vẻ như muốn thân cận. Tên tộc trưởng Tiên Ti thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, liếc nhìn Lâm Ngân Khâm bằng nửa con mắt, chờ ông cầu xin mình, rồi sẽ từ chối một cách không thương tiếc. Không ai ngờ rằng, khi Lâm Ngân Khâm vừa đến gần, ông bỗng rút chiến đao, kề ngay lên cổ tên tộc trưởng Tiên Ti. Lâm Ngân Khâm quát lớn, bảo họ dừng lại. Số lương thực và gia súc này đều do bộ tộc chúng tôi liều mạng mới giành được. Dù là đại vương Tiên Ti cũng không có lý nào cướp hết. Đám kỵ binh Tiên Ti bị bất ngờ, vội vã hét lên và giương cung đao về phía Lâm Ngân Khâm. Nhưng do không muốn làm hại tộc trưởng của mình, họ chỉ bao vây, không dám ra tay. Ngươi! Ngươi dám động thủ thử xem. Tên tộc trưởng Tiên Ti còn mạnh miệng được vài câu, nhưng khi Lâm Ngân Khâm nhấn mạnh thêm một chút, lưỡi đao sắc bén rạch một vết trên cổ hắn, máu bắt đầu rỉ ra, hắn lập tức sợ hãi. Khi cả hai bên đang giằng co, bất ngờ từ xa có một đội kỵ binh phi đến. Chưa thấy người, tiếng hô đã vang vọng, tiểu vương của đại vương Tiên Ti đã đến. Tất cả dừng tay. Ngay lập tức, cả người Tiên Ti lẫn người Hung Nô đều hạ đao xuống, lùi lại vài bước, nhường ra một lối đi. Mấy người đang làm gì ở đây? Một giọng nói uể oải vang lên, có sức lực dư thừa không biết dùng ở đâu phải không? Còn không cất đao kiếm đi, thì lập tức xuống ngựa chạy 3-50 dặm cho ta. Hơn chục kỵ binh Tiên Ti hộ tống một thanh niên cưỡi ngựa đến. Đó chính là tiểu vương Đạt Bạch, người hiện đang được đại vương Tiên Ti bố độ căng sủng ái nhất. Lúc này, Lâm Ngân Khâm cũng đã thu đao lại, xuống ngựa, cúi đầu hành lễ trước Đạt Bạch. Tên tộc trưởng Tiên Ti định lên tiếng phân trần, nhưng chưa kịp hành lễ đã bị Đạt Bạch kéo lại, cười tủm tỉm nói, ồ, đây chẳng phải là chú bê con nhà Hạ Lai sao? Ha ha ha, ta đã từng nghe đại vương nhắc đến ngươi rồi đấy. Tên tộc trưởng Tiên Ti lập tức vui mừng, vừa xoa xoa tay vừa ngượng ngùng hỏi, thật sao? Đại vương Tiên Ti có nhắc đến ta sao? Không biết đại vương có nói gì về ta không? Ha ha ha, Đạt Bạch ngửa cổ cười lớn, rồi vỗ mạnh lên vai tên tộc trưởng Tiên Ti, muốn biết đại vương nói gì sao? Chuyện đại vương nói, làm sao có thể truyền miệng bừa bãi được? Ngươi không hiểu sao? Nếu đại vương định trọng dụng ngươi, mà kẻ khác biết được, chẳng lẽ chúng không chèn ép, nói xấu ngươi à? Ngẫm lại mà xem, có đúng không? Nên ta mới phải giữ bí mật đấy thôi nào, chuyện ở đây để ta lo liệu, ngươi về trước đi. Chuẩn bị sẵn sàng, đừng để xảy ra sơ suất. Tên tộc trưởng Tiên Ti mừng rỡ cảm ơn rồi rời đi, trong đầu chỉ nghĩ về những việc cần chuẩn bị khi trở về bộ tộc, mà quên bén chuyện vừa rồi. Đạt Bạch ra hiệu cho Lâm Ngân Khâm tiến lại gần, cười nói, tính khí của ngươi hình như vẫn chưa thay đổi bao nhiêu nhỉ. Lâm Ngân Khâm cúi đầu cảm tạ, cười khổ, đa tạ tiểu vương đã giúp đỡ. Không có gì, Đạt Bạch vẫy tay. Vài chục kỵ binh Tiên Ti lập tức tản ra, tạo khoảng trống cho hai người trò chuyện riêng. Nhìn đoàn người Hung Nô lấm lem phía xa, Đạt Bạch cười nói, xem ra, cuộc sống của các ngươi không dễ dàng gì thế nào, có cần ta giúp đỡ không? Lâm Ngân Khâm liếc nhìn Đạt Bạch, lắc đầu nói, không cần, đa tạ tiểu vương, lòng tốt của người tôi xin nhận, nhưng tiểu vương bám theo ta từ nãy giờ, chẳng lẽ chỉ để xem trò cười của ta sao? Làm gì có chuyện đó, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, Đạt Bạch giả vờ phản bác, rồi cười hì hì, được rồi. Ta thừa nhận là cố tình tìm các ngươi. Ngửa mặt nhìn lên trời, Đạt Bạch lặng lẽ nhìn những đám mây trên bầu trời thảo nguyên đang biến hóa theo gió, hồi lâu mới nói, đại vương muốn khởi binh thảo phạt Âm Sơn. Lâm Ngân Khâm im lặng một lúc lâu, rồi trầm ngâm nói, bây giờ đã đánh sao? Âm Sơn không phải Mỹ Tắc, không dễ đánh đâu. Thời gian kéo dài, một khi ngựa chiến bắt đầu giao phối. Đạt Bạch gật đầu, lại lắc đầu, nói, không phải bây giờ, hiện tại dù có muốn đánh, các bộ tộc cũng chưa tập hợp đủ người. Nhưng vẫn phải chuẩn bị trước. Sắp đến thời kỳ giao phối của gia súc, đây là thời điểm mà những người du mục quan tâm nhất đến đàn gia súc của họ, không ai dễ dàng ra trận vào lúc này, bởi điều này liên quan đến kế sinh nhai của họ. Lâm Ngân Khâm dẫn người ra ngoài cướp bóc lần này cũng là để lấy thêm lương thực, không cần tiêu tốn đàn gia súc của bộ tộc. Trong mùa sinh sản của gia súc, thêm một con bò, con cừu khỏe mạnh cũng đều rất quý giá. Đương nhiên, Đạt Bạch cũng hiểu điều này, nhưng các bộ tộc Tiên Ti quá lớn và phân tán, nên muốn tập hợp để hành động phải mất một khoảng thời gian. Vì vậy, họ bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, đến mùa thu là vừa. Nếu không có gì bất ngờ, lần này vẫn sẽ là Đạt Bạch cầm quân. Nhưng hắn cũng biết, kẻ đã dẹp yên người Tiên Ti ở Âm Sơn, Phí Tìm, chắc chắn không phải kẻ dễ đối phó. Lần này, có khả năng cao hắn sẽ phải đối đầu trực diện với Phí Tìm, vì vậy hắn đến tìm Lâm Ngân Khâm để hỏi thăm thêm thông tin. Dù khó đánh cũng phải đánh, Đạt Bạch nói, lệnh của đại vương, sao có thể không tuân. Nhưng nghe nói các ngươi từng quen biết Hồ Trù Tuyền. Không biết còn quen ai khác bên cạnh Hồ Trù Tuyền không? Lâm Ngân Khâm đáp, ta quen biết Hồ Trù Tuyền, nhưng người bên cạnh ông ta thì ta không rõ lắm. Không sao, lát nữa đi với ta một chuyến. Đạt Bạch bất ngờ thay đổi sắc mặt nghiêm túc, nếu không phải chuyện này quan trọng, ta cũng không đến tìm ngươi. Phải biết rằng, chỉ có đại vương, ta và ngươi cùng vài người khác biết về việc này. Nếu để lộ tin tức ngươi hiểu rồi đấy, vậy nên lát nữa gọi một người lại đây, dặn dò kỹ lưỡng để người kia yên tâm. Còn ngươi trước khi có lệnh cuối cùng của đại vương, hãy đến ở tạm chỗ ta, làm khách một thời gian. Lâm Ngân Khâm gật đầu, đáp dứt khoát, được. Nghe theo tiểu vương sắp xếp. Đạt Bạch lại nở nụ cười, vui vẻ nói, à, vẫn chưa hỏi ngươi thích nữ nô thế nào nhỉ? Thích béo hay gầy? Một hay hai người? Dù sao ngươi cũng đến làm khách, phải để khách hài lòng chứ, đúng không? Ha ha, ha ha ha. Hết chương 960. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.